Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1498, lại giết Vũ Thánh. Ngay cả chính đang chiến đấu bên ngoài trận pháp vây, cũng truyền ra một trận một chút bối rối thanh âm. Thanh âm kia thô ráp, trầm thấp, thanh âm không là rất lớn, lại có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ. Làm cho tất cả mọi người đều có một loại bộ dạng sợ hãi cảm giác. Rất hiển nhiên là từ cái đó ma thánh trong miệng truyền tới. Thanh âm kia nghe có chút không giống như là người phát tới. Suy, suy. Cùng lúc đó, trên mặt đất, Doanh Dực vương xuống huyết dịch, bị mặt đất hút khô xuống mồ, tan biến tại trên mặt đất. Doanh Dực Đoạn Thi Thượng, huyết dịch kia cũng đang bị nhanh chóng nuốt hút. Hưu. Lúc này, Lâm Tiêu bóng người lại hướng một cái khác hướng tránh đi. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh chính là vọt tới ba người cự ly tương đối gần hơn một ít Khương Hữu phụ cận. Kia kiếm gảy nặng nề bổ về phía Khương Hữu. Hừ, Khương Hữu lạnh rên một tiếng, mặc dù nặng chế, nhưng miễn cưỡng thúc dục xuất lực đo vẫn có thể làm ra. Hơn nữa, là Vũ Thánh lực, một cái tản ra ngũ trọng vũ hoàng người trung niên mà thôi. Thừa dịp bất ngờ, đánh lén Doanh Dực thành công, còn tưởng rằng có thể đưa hắn đánh chết thành công hay sao? Khương Hữu trong tay đả thần trúc ở lực lượng quán chú bên dưới, tản mát ra sáng chói thanh quang, cộng thêm Khương Hữu Vũ Thánh lực, dù là nhưng mà hắn tự thân lực lượng yếu nhất trình độ, cũng là uy lực vô cùng, đả thần trúc giống như muốn bổ ra hư không một dạng phát ra trẻ che tiếng. Đánh phía Lâm Tiêu, cùng lúc đó, Khương Hữu cưỡng ép thúc dục công kích bên dưới, trong miệng cũng có tiên huyết phun ra, người này hoàn, Cát Cú Ngụy thầm nghĩ trong lòng. Hắn không biết người này tại sao lại đi đánh lén Vũ Thánh. Đánh lén thành công một cái, đã rất may mắn, bây giờ đi đánh lén một cái khác, đối phương còn có đả thần trúc, còn có nhất kích chi lực, dù là chỉ phát huy tự thân 10%, cũng xa hoàn toàn không phải ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới có thể chống lại a. Những người còn lại cũng rối rít giật mình với trung niên nhân kia gan lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy tên kia chắc chắn phải chết. Ngay cả Khương Hữu cũng cho là như vậy. Nhưng mà hai người kiếm trúc đụng vào nhau sau, Khương Hữu chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, kia đả thần trúc bị đập trở lại, nặng nề nện ở bộ ngực hắn thượng, búng máu tươi lớn từ trong miệng hắn phun ra, trước người hắn cũng có một mảnh tiên huyết phọt ra ra Khương Hữu cả người. Xa xa đảo bắn qua, đập phía sau trận pháp bình chướng thượng, bị đẩy lùi trở về một khoảng cách sau, té xuống đất, điều này sao có thể? Một sát na này, một đám người con người chừng lớn hơn, đều là mặt đầy khó tin thần sắc, vũ hoàng trong cảnh giới niên nhân, lại, đem một người vũ thánh đánh bay. Chẳng lẽ, Khương Hữu lực lượng, thật suy yếu đến, liền vũ hoàng đều không cách nào chống lại mức độ, mà Hoàng Liệt cùng Nghệ đến mức cung, cũng là vô cùng khiếp sợ. Bất quá, bọn họ cũng trước tiên đem nguyên nhân đổ cho Khương Hữu bị thương quá nặng. Miệng hùm gan sứa, bộc phát ra công kích hữu hình mà vô lực. Vì vậy mới bị đánh bay, dù sao, Lâm Tiêu bộc phát ra khí tức cũng chỉ có ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới mà thôi. Ở dưới tình hình, bọn họ không thể nào liên tưởng đến một cái ngũ trọng vũ hoàng. Còn nắm giữ đánh bại Vũ Thánh lực lượng thực lực, chỉ có thể nói rõ, Khương Hữu đánh ra một đòn, quả thực quá yếu ớt. Hưu, lúc này, Lâm Tiêu cử động nữa, một bên nổi lên lực lượng, vừa hướng một chỗ khác Hoàng Liệt tiến lên, Khương Hữu không có chết. Nhưng đã là thương đến rất nặng, hoàn toàn không lực lại đánh một trận, thậm chí ngay cả chống cự chỗ ở mặt hấp dẫn huyết dịch đều khó khăn. Không cần vội vã xuất thủ, bây giờ, hắn phải thừa dịp máy tập sát hai khác lưỡng danh Vũ Thánh. Không được, U Châu mọi người đất phục hồi tinh thần lại, thần sắc rối rít đại biến, nhất là Hoàng gia đội ngũ, không ít người nhưng hướng bên trong trận pháp bình chướng phóng tới. Cùng lúc đó, một bên kia Thiên Cơ Thánh Địa cận thánh cường giả đám người bầy cũng bắt đầu lên đường, hướng bên trong trận pháp rối rít bạo cướp mà bất quá, Lâm Tiêu nguyên lực thêm linh lực tốc độ quá nhanh, hiển nhiên so với cái kia nửa bước Vũ Thánh cùng Vũ Hoàng nhanh hơn rất nhiều. Không đám người xông vào trận pháp bình chướng bên trong, chính là vọt tới Hoàng Liệt cách đó không xa. Ngươi, Hoàng Liệt tức giận không thôi, chính là một cái ngũ trọng Vũ Hoàng cảnh giới tiểu bối mà thôi. Dám đối với Vũ Thánh động thủ không nói, lại, còn muốn diệt hắn môn toàn bộ Vũ Thánh. Nhưng mà, đối phương quả thật hướng về phía chính mình tới, được trước hai người vết xe đổ, hắn vội vàng cưỡng ép vận chuyển lên thể nội lực lượng. Một đạo quyền mang về phía trước đánh văng ra ngoài, kim quang óng ánh quyền mang, đánh phía Lâm Tiêu, Doanh Dực là bị tập sát, Khương Hữu là không có bao nhiêu lực lượng, nhưng hắn chỉ cần bộc phát ra vũ thánh lực, đối phương chắc chắn phải chết. Nhưng mà, Hoàng Liệt hay lại là đánh giá cao chính mình thương thế. Thương thế hắn là thực sự rất nặng, so với Khương Hữu đều phải trọng, dù sao lúc trước Khương Hữu còn có đả thần trúc che chở. Mà hắn không có, hắn đấm ra một quyền, vốn nhờ gặp phải cắn trả, trong miệng đã có búng máu tươi lớn phun ra không bị công kích. Hoàng Liệt cả người liền đã là khí tức uể oải, muốn mới ngã xuống, mà hắn kích thích ra lực lượng, cũng căn bản không hề bao nhiêu uy lực. Suy, Lâm Tiêu đem Diêu Quang kiếm quyết chặt chém đi ra. Hào quang óng ánh nở rộ mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, phá lệ sáng ngời kiếm mang từ đoạn kiếm thượng kích thích ra. Mang theo yên diệt vạn vật lực lượng, đánh vào Hoàng Liệt quyền mang thượng, mặc dù Lâm Tiêu một kích này mặc dù cũng không có thúc dục đan điền dị tượng, đạt tới uy lực mạnh nhất, nhưng cũng là mạnh mẽ vô cùng, vượt qua xa Hoàng Liệt suy yếu lực lượng có thể tán loạn. Một trận ầm ầm vang lớn, Hoàng Liệt lực lượng bị chém tan vỡ mờ, hóa thành một cổ khí lãng hướng hai bên sôi trào mãnh liệt. Kia chói mắt kiếm mang chạm phá Hoàng Liệt quyền mang sau, chặt chém ở Hoàng Liệt trên thân thể. Không, phốc, không cam lòng tiếng kêu thảm thiết thanh âm cùng tiên huyết phọt ra thanh âm cơ hồ phải đồng thời bộc phát ra, ngay sau đó, Hoàng Liệt thân thể liền bị chém thành hai nửa, toi mạng tại chỗ, ngầm, nuốt hấp lực đo tràn ngập, cuồng nuốt vũ thánh huyết dịch. Cái gì? Mới vừa từ một bên kia bên cạnh phương hướng xông vào trận pháp hoàng gia, mọi người rối rít trong lòng rung động, nhất thời không thể nào tiếp thu được, bọn họ hoàng gia vũ thánh trưởng lão cứ như vậy bị chém chết. Giờ khắc này, bọn họ vừa giận vừa sợ, hận không được sớm một hơi thở xông vào. Đường đường vũ thánh, đứng ở đại lục đỉnh phong nhân vật, lại bởi vì bị thương nặng bị một cái ngũ trọng vũ hoàng đánh chết. Suy, suy, nhưng mà lúc này đây, kia chém qua Hoàng Liệt thân thể, đánh vào trận pháp bình chướng thượng, bùng nổ phản chấn trở lại khí lãng cùng năng lượng ba động, ảnh hưởng đến ở trên người bọn họ. Bọn họ không cảm thấy kia khí lãng ba động có nhiều đáng sợ, nhưng mà ảnh hưởng đến mức thân lúc, bọn họ mới phát hiện, bọn họ chẳng những không cách nào đang giận lãng trung kế tiếp theo tạt qua. Ngược lại, tất cả mọi người đều rối rít bị lật đi ra ngoài. Cho dù là nửa bước vũ thánh cũng không ngoại lệ, ở đâu là ngũ trọng vũ hoàng lực lượng, cận thánh, thậm chí còn càng cường lực đo. Hoàng gia một tên nửa bước vũ thánh lão giả trong lòng kinh hãi nói. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu kia cố được một đám người phản ứng, cả người còn như điện chớp, hướng một bên kia nghệ đến mức cung tiến lên, nghệ đến mức cung ở hướng một hướng khác chợt lui, mà thiên cơ thánh địa cận thánh cường giả đã xông đến, từ nghệ đến mức cung phía sau xông ngược mà qua, hướng Lâm Tiêu xông qua, bọn chuột nhát đi chết. Thiên cơ thánh địa cận thánh lão giả vô cùng phẫn nộ hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay, tích tụ đến chí cường cận thánh lực, nặng nề hướng Lâm Tiêu chém. Lâm Tiêu trong lòng lạnh rên một tiếng. Bắp thịt lực lượng dũng động, nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển, thêm nữa linh lực gia trì, nhất kiếm nặng nề chém ở thiên cơ thánh địa cận thánh lão giả trên trường kiếm. Chương 1499, lại một tôn vũ thánh ngã xuống. D, A, N, G, G, đao kiếm đụng vào nhau, thiên cơ thánh địa cận thánh cường giả trong lòng hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy, lực lượng kia, cường đại cực kỳ, căn thì không phải là hắn có thể đủ chống lại. Trong nơi này vũ hoàng lực lượng, rõ ràng, là vũ thánh lực, võ thánh cấp bậc lực lượng. Trước mặt mấy người kia không phải là suy yếu đến liền vũ hoàng cũng có thể chém chết, mà là đối phương nắm giữ chân chính võ thánh cấp bậc lực lượng. Vũ thánh lực, cộng thêm mấy người bị thương, không bị đối phương đánh chết mới là lạ, mặc hắn thế nào cũng không nghĩ đến, một cái ngũ trọng vũ hoàng mà thôi, lại nắm giữ võ thánh cấp bậc lực lượng. Bất quá, những ý nghĩ ấy chỉ là ở trên trời cơ thánh địa cận thánh lão giả trong đầu thoáng hiện. Ở va chạm tới trong nháy mắt, thiên cơ thánh địa cận thánh lão giả trường kiếm trực tiếp bị chém đứt. Lâm Tiêu kiếm gãy, trực tiếp sắp tới thánh cường giả chém thành hai nửa, một tên cận thánh cường giả toi mạng tại chỗ. Một sát na này, tất cả mọi người đều rối rít khiếp sợ tại chỗ. Người này nắm giữ cận thánh cường giả lực lượng, nói chính xác là võ thánh cấp bậc lực lượng, chỉ có vũ thánh lực lượng mới có thể một đòn đem một tên cận thánh cường giả một đòn đánh chết. Thiên cơ thánh địa vọt tới mọi người, rối rít dừng lại, phần lớn người vừa vặn dừng lại ở trận pháp bình chướng bên ngoài. Còn có mấy người tốc độ mau hơn một chút, đã tới không kịp, ngừng thân thể thời điểm, đã ngừng ở trận pháp bình chướng bên trong, xông vào người, trong lòng nhất thời đều lộ ra vẻ hối tiếc. Vũ thánh lực, bọn họ xông vào cũng chút nào vô dụng a, chỉ có thể không chịu chết a. Ai có thể sẽ biết, người trung niên này, sẽ nắm giữ vũ thánh lực. Người này, rõ ràng theo chân bọn họ cùng đi a. Bất hiện sơn bất lộ thủy, lại vừa là thừa dịp vũ thánh bị thương nặng tập sát. Bọn họ là tế phá đầu cũng không nghĩ ra a. Bên ngoài trong đám người Cát Cũ Ngụy cả kinh đờ đẫn. Vũ thánh lực, với hắn nhập bầy người này, lại là một cái nắm giữ vũ thánh lực lượng cao thủ. Đây cũng quá đáng sợ chứ. Cũng còn khá, hắn không có được thời cơ. Nếu không, một khi đối với đối phương động thủ, hắn liền gặp họa. Lúc trước vọt vào trận pháp bình chướng, người người bị ba động lật còn sống hoàng ra một đám người. Người người cũng kinh ngạc ngẩn người không dứt, bọn hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, bọn họ tại sao lại bị kia ba động lật. Vũ thánh lực, cho dù là dư âm, cũng đủ đem tất cả mọi người bọn họ đánh bay a. Bọn họ nhưng mà bị thương còn sống, đã đầy đủ may mắn, mà vấn đề bây giờ là, bọn họ đã xông vào. Người bị trọng thương không nói, bên ngoài còn có vào vô gia bình chướng ngăn trở đến. Bọn họ làm sao bây giờ? Há chẳng phải là toàn bộ cũng phải chết ở bên trong? Vũ thánh cấp lực lượng, điều này sao có thể? Chính đang chạy trốn nghệ đến mức cung sắc mặt tái xanh. Trước mặt vài tên vũ thánh bị đánh chết hoặc bị đánh lui. Hắn quả thực không cách nào liên tưởng đối phương sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Dù sao, vũ hoàng giết vũ thánh. Hơn nữa còn là ngũ trọng vũ hoàng, chênh lệch này cũng quá lớn, nhưng mà, bọn họ thiên cơ thánh địa cận thánh trưởng lão bị giết. Dù là hắn không còn tin, cũng hoàn toàn có thể nghĩ đến, nếu như đối phương không phải là nắm giữ võ thánh cấp bậc lực lượng. Căn không thể nào một đòn đánh chết vũ thánh, đối phương nắm giữ vũ thánh lực, mà hắn lại thân bị thương nặng, lại bị nhốt ở trong phạm vi 70 dặm trận pháp bình chướng bên trong. Tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng mà, hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể ở bên trong chạy trốn. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng không biết, Lâm Tiêu thân phận chân chính, hắn đánh chết cơ gia Bắc trưởng lão sự tình, còn không có truyền tới thiên cơ thánh địa, cùng với Khác Châu, bất quá, ngũ trọng vũ hoàng, nghịch thánh, quả thật cũng có người liên tưởng đến Lâm Tiêu thân phận. Nhưng mà, Lâm Tiêu tên, cũng chỉ là càn quét vũ thánh bên dưới nguyên tu thiên tài cùng bát phẩm linh khống sư bên dưới. Linh khống sư, chân chính nghịch thánh, để cho bọn họ vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Càng tình nguyện tin tưởng còn có một cái chân chính nghịch thánh yêu nghiệt. Lâm Tiêu tự nhiên không để ý một đám người phản ứng. Nhưng mà, thấy thiên cơ thánh địa cận thánh lão giả tiên huyết cũng bị mặt đất hấp dẫn. Không khỏi có chút lo âu, tới hỏa như yên dụng ý, nhưng mà thôn phệ vũ thánh huyết dịch đánh vào cảnh giới. Không nghĩ... Hắn cũng ở đây bên trong trận pháp đánh chết cận thánh cường giả. Hỏa như yên ở đói khát bên dưới, không chút nào phân biệt liền thôn phệ, khả năng sẽ ảnh hưởng hỏa như yên luyện hóa, không là thuần túy vũ thánh huyết dịch, dù là cuối cùng đột phá thành công, sợ rằng đều sẽ có ảnh hưởng, chiến lực khả năng không bằng toàn bộ luyện hóa vũ thánh huyết dịch đột phá cường đại như vậy. Lâm Tiêu có chút hối hận, quá xung động. Hắn không nên trực tiếp chém chết thiên cơ thánh địa cận thánh lão già. Bất quá, hỏa như yên đã là đạt tới thời khắc mấu chốt. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Xoay người chính là xông về nghệ đến mức cung. Trong cơ thể diêu quang kiếm quyết vận chuyển. Chỉ là truy đuổi một hồi thời gian. Chính là truy đuổi đến nghệ đến mức khom người sau cách đó không xa. Nhất kiếm chặt chém mà ra. Hắn cả người thông suốt. Kiếm gảy quang minh sáng chói. Càng sáng ngời nhức mắt kiếm mang kích thích. Giống như một đạo diệt thiên ánh sáng một dạng chém về phía nghệ đến mức cung. Không, nghệ đến mức cung không cam lòng kêu to lên. Hắn đường đường một người vũ thánh a, toàn bộ đại lục cao cấp nhất một nhóm một trong những nhân vật. Trong ngày thường không nói toàn bộ đại lục đi ngang cũng không kém. Đồng cấp bậc dù là càng người mạnh vật cũng không dám tùy ý động thủ với hắn. Mà bây giờ, hắn lại nếu như vậy bỏ mạng ở nơi này. Hắn là biết bao không cam lòng, biết bao bực bội, nhưng mà... Hết thảy cũng không kịp, kia sáng chói kiếm mang, đã từ phía sau hắn chém qua, đưa hắn cả người, hoành chém thành hai khúc, thẳng đến bây giờ, bên trong 4 tôn vũ thánh đã bị giải quyết, trong đó 3 người, Bắc Phương Huyền Châu Doanh Gia Doanh Dực, Tây Bắc U Châu Hoàng Gia Hoàng Liệt, Thiên Cơ Thánh Địa Nghệ đến mức cung, tất cả trực tiếp bị tại chỗ chém chết, mà Tây Phương Hạo Châu Khương Gia Khương Hữu thì bị thương nặng đến hôn mê, với bị giết cũng không kém, mà trên thực tế, Khương Hữu tiên huyết đã bị hút khô, sau khi hôn mê liền lại không có cơ hội tỉnh quay vũ thánh. Trong ngày thường, vài chục năm trên trăm năm cũng sẽ không ngã xuống một cái, mà bây giờ lại ước chừng ngã xuống 4 tôn, còn chết ở một cái nhân thủ bên trong. Có thể tưởng tượng, sau chuyện này sẽ đưa tới liền đại chấn động. Bất quá, đó đã không phải là bọn họ quan tâm sự tình. Bây giờ, tất cả mọi người bọn họ bắt đầu lo lắng là bọn họ còn có thể hay không thể còn sống rời đi nơi này. Đem tin tức này truyền đi, vọt vào giết thánh sát trận tầng kia trong bình chướng mặt người. Khẳng định không cần suy nghĩ, chắc chắn phải chết, mà giết thánh sát trận bên ngoài, bị bên ngoài kia trọng trận pháp vây khốn người, cơ hội cũng mong manh. Bên ngoài, trận kia thánh cùng một người ma thánh, còn đang kịch liệt tranh đấu đến, chiến đấu không ngừng, cho dù là chờ trận pháp biến mất, bọn họ có cơ hội ra bên ngoài vây trốn, kia võ thánh cấp bậc chiến đấu dư âm, cũng đủ đưa bọn họ chết chìm. Hơn nữa, đang chiến đấu bên ngoài, sợ rằng còn có huyết tông đám người khác đến diệt giết bọn hắn. Nhưng mà vũ thánh xảy ra chiến đấu, hoặc là những nguyên nhân khác, chưa từng xuất hiện mà thôi. Vả lại, huyết ma thể đang ở luyện hóa vũ thánh huyết dịch, lúc nào cũng có thể đột phá. Tối đáng sợ nhất là, bên ngoài trận pháp này biến mất, bên trong trận pháp kia khẳng định cũng sẽ biến mất. Bên trong vị này giết vũ thánh chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ a. 4 tôn vũ thánh biến mất, sống hay chết 4 thế lực lớn cũng có thể không biết. Ai giết chết cũng có thể không biết, trừ phi bên ngoài trận thánh hoặc là ma thánh truyền đi. Bất quá, chờ trận pháp vừa biến mất, giết vũ thánh chủ đi liên thủ ma thánh đối phó trận thánh, huyết ma thể thậm chí lại đột phá lời nói, thế cục trở nên thế nào còn rất khó nói. Suy, suy, lúc này, nghệ đến mức cung trên thân thể huyết dịch, trong nháy mắt đất bị hút vào trong đất, mà sau một khắc, mặt đất đột nhiên đại chấn động, một trận kinh thiên động địa ầm vang lớn, ầm ầm mộc phát ra, ung ung, khốn trận bên ngoài cách đó không xa, đại địa dạn nứt ra, vô số tất cả lớn nhỏ vết rách, hướng trừ trận pháp vị trí bên ngoài mấy trăm dặm tan vỡ đi. Ngút trời huyết sắc ma khí, rồi trào mãnh liệt mà ra, đem trận thánh cùng ma thánh chiến đấu dư âm khí lãng nặng nề giải khai. Chương 1500, cố nhân gặp nhau, cái gì? Một sát na này, mọi người rối rít biến sắc, huyết ma thể đột phá, ba châu đội ngũ rối rít lộ ra vẻ tuyệt vọng. Rất hiển nhiên, đây là huyết ma thể đột phá dấu hiệu, nếu không, không thể nào làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trước có giết 4 tôn vũ thánh chủ, bên ngoài có ma thánh cùng trận thánh, bây giờ lại có một người huyết ma thể thành thánh, bọn họ nơi nào còn chút nào chạy thoát thân hy vọng. Lâm Tiêu trong lòng mừng rỡ, hỏa như yên, rốt cuộc thành công đột phá sao? Không biết đạt tới vũ thánh cảnh giới huyết ma thể, chiến lực sẽ khủng bố đến mức nào? 6 năm không thấy, không biết nàng biến thành thế nào? Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một tia vui vẻ mong đợi. Lúc này, đang lúc huyết ma thể đột phá động tĩnh bùng nổ lúc, bên ngoài trận thánh cùng ma thánh bộc phát ra chiến đấu động tĩnh, cũng càng phát ra kịch liệt, mà vị trí chiến đấu đột nhiên hướng ra bên ngoài xa xa rời đi đi, chỉ là một hồi thời gian, chính là cách xa tầm mắt mọi người, động tĩnh cũng biến mất ở trong tai mọi người, cuồn cuộn khí lãng cũng dần dần tiêu tan, trước mắt chỉ có cuồn cuộn huyết khí cuồn cuộn, đợi đến qua một lúc lâu thời gian, kia huyết khí cuồn cuộn mới vừa tản đi, một đạo làm người ta khiếp sợ bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, đó là một tên song thập da mặt nữ tử, một thân áo dài bị máu tươi nhiễm đỏ, như một món tươi đẹp muốn chảy máu khí, huyết y dính trên người, đồng hình mơ hồ chợt lậu, người tư không coi là thon dài, lại ôn nhu mềm mại dáng đẹp, trước lồi sau vành, lộ hết sẽ quyến rũ kiều diễm, dung mạo càng là nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp tuyệt trần, kinh diễm đến làm người ta hít thở không thông, nhưng mà cho dù là như thế dung mạo tươi đẹp tuyệt tư, cũng làm không cách nào sinh ra bất kỳ tà niệm ý tưởng. Bởi vì, trên người bộc phát ra uy thế, quá mức đáng sợ, phảng phất là một người phủ thị thiên địa cái thế ma vương một dạng làm tại trong hư không. Như đè thiên địa, đè chúng sinh, cho dù là mọi người đứng ở trận pháp bình chướng bên trong, không cách nào cảm thụ hơi thở kia, nhưng lại làm kẻ khác có loại sợ mất mật cảm giác. Phảng phất, một cái ánh mắt là có thể để cho bọn họ toi mạng một dạng, để cho bọn họ cũng sắp không thở nổi. Cung nghênh tông chủ, lúc này, một trận đồng loạt âm thanh âm vang lên đến, ở đó huyết y nữ tử phía sau, không biết lúc nào xuất hiện một nhóm đông người, những người đó ngựa, tất cả thống nhất đất mặc áo bào màu đỏ ngòm, nằm dạp trên mặt đất, cung kính cực kỳ, rất hiển nhiên, đều là huyết tông đội ngũ. Nữ tử không nói gì, mà là ánh mắt lạnh như băng ở trong đám người quét nhìn. Nhìn tên kia xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Năm đó kia 15-16 tuổi nữ hài, rốt cuộc lớn lên, mặc dù trong mắt tràn đầy lạnh lùng, tràn đầy sát hại, nhưng hắn lại nhìn thấy nhân tính, mà không phải trống rỗng, không phải là một người mất lý trí ma đầu, ngược lại, là một loại tỉnh táo, cực hạn tỉnh táo. Huyết lục tĩnh ma, chính là nắm giữ để cho người tỉnh táo, sát hại bên trong đều tràn đầy tỉnh táo tác dụng. Hỏa Như Yên, rõ ràng tu luyện thành công, thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu liền vội vàng đem mặt nạ ra người hái xuống. Đỡ cho Hỏa Như Yên không nhận ra hắn, mà chính khi mọi người kinh hoàng nhìn chăm chú xuống. Kia lạnh lùng đáng sợ huyết y nữ tử, ở trước mắt ánh sáng hướng giết thánh trong sát trận bình chướng quét nhìn tới lúc. Bỗng nhiên đất trợn to trong mắt, lộ ra kinh ngạc và một vệt hoạt bát vẻ, kinh ngạc vô cùng lên tiếng nói, Lâm Tiêu, nghe vậy, mọi người rối rít sai lăng, trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin, không ai bì nổi ma vương, lại, cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy. Lâm Tiêu, đây chẳng phải là, linh khống sư đệ nhất nhân, cửu châu đệ nhất thiên tài, Mộc Hạo Nhiên sao? Có người kinh hô lên, tất cả mọi người rối rít theo Hỏa Như Yên ánh mắt, hướng bên trong trận pháp nhìn, chỉ thấy, Bên trong trận pháp, kia giết bốn tôn vũ thánh chủ nơi nào lại là một bức người trung niên khuôn mặt, mà là một người thanh niên mặt mũi, thanh niên khuôn mặt lãi dòng, khá có một tí anh tuấn lãnh đạm hơi cảm giác, hai mắt nhìn chăm chú phía trước, trên mặt mang mãn mỉm cười, mở miệng nói, đã lâu không gặp, Mộc Hạo Nhiên, hắn quả nhiên là Mộc Hạo Nhiên, khó trách hắn có thể nghịch thánh, ngũ trọng vũ hoàng là có thể nghịch thánh. Đây cũng quá đáng sợ, 22 tuổi tác nghịch thánh, nghịch đời thiên tài, coi là một người nghịch đời thiên tài, hắn lại cùng huyết ma thể quen biết, khó trách hắn muốn chu diệt bốn tôn vũ thánh, nguyên lai là cùng huyết ma thể quen biết, huyết ma thể, vừa làm là chừng 20, trở thành ma thánh, chúng ta xong đời, đủ loại khiếp sợ thanh âm liên tiếp, tất cả mọi người đều kinh hãi nhạ vô cùng, Cát Cựu Ngụy là kinh ngạc ngẩn người tại chỗ. Cả kinh cũng không nói được lời, nói cùng hắn nhập bầy đồng hành người. Lại là như vậy nghiêu nhân, không chỉ có nắm giữ vũ thánh lực, còn cùng huyết ma thể là quen biết cũ. Lúc này, Hỏa Như Yên cũng mỉm cười cười cười, kia ma tính như vậy uy nghiêm gương mặt biến mất hầu như không còn. Cướp lấy, là một bức giống như tắm gió xuân, ánh nắng rực rỡ như vậy nụ cười. Đạo, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ở trong đó vũ thánh, là ngươi giết. Lâm Tiêu gật đầu một cái, ý cười đầy mặt đạo, mới tới Trung Châu Đại Lục không lâu, trùng hợp có chuyện tới khu vực này, nghe nói nơi này có huyết ma thể xuất hiện, sẽ tới, không nghĩ tới, huyết ma thể, thật là ngươi. Hỏa Như Yên mục đích tránh thua ba, mừng rỡ không thôi, kích động đến nơi nào giống như một ma đầu, tựa như biến thành một cô bé một dạng, hận không được lập tức bay vút đến Lâm Tiêu phụ cận. Bất quá vừa lúc đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ chân trời bay vút tới, tốc độ giống như thuấn di một dạng rất nhanh thời gian. Chính là bay vút đến Hỏa Như Yên phụ cận, đạo thân ảnh này, cùng xinh đẹp tuyệt trần huyết ma thể có khác nhau trời vực. Đó là một tên 27-28 trên dưới thanh niên. Mặc trên người màu xanh biếc lấm tấm áo khoác, kỳ diện mạo, càng là xấu xí vô cùng, dài một bước lồi lõm lại mặt, đúng như con cóc ghẻ bì một dạng, cộng thêm người mặc ban y. Để cho người nhìn một cái, thì có loại nổi da gà toát ra, trận trận buồn nôn cảm giác, xấu xí bọn họ không thể không từng thấy, nhưng là xấu xí đến để cho người như thế chán ghét. Vẫn là lần đầu tiên thấy, vả lại, dáng dấp như vậy xấu xí cũng không tính, còn mặc thà dung mạo như thế phù hợp tiêu biểu y. Nhất định chính là xấu xí cực hạn, lúc này, thanh niên kia cùng huyết ma thể lập chung một chỗ, thật là đem cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga thể hiện được tinh tế. Chúc mừng ngươi, đột phá thành công, kia xấu xí tiêu biểu y thanh niên ngữ khí ôn hòa. Thường có ái mộ giọng địa đối với xinh đẹp tuyệt trần nữ tử nói. Mọi người chỉ thấy, kia xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, cũng không bởi vì xấu xí mà biểu hiện bài xích, phản cung kính hướng về phía xấu xí ban y nam tử cứng cỏi lễ. Đạo, đa tạ thanh nhan huynh tương trợ. Mọi người trừ vẻ kinh ngạc, trong lòng lại không khỏi sinh ra một trận buồn nôn. Thanh nhan, lớn lên như vậy, cũng dám kêu thanh nhan. Lâm Tiêu cũng một trận kinh ngạc với đàn ông kia xấu xí tướng mạo. Bất quá, cũng chỉ là đối phương xấu xí phải nhường hắn kinh ngạc mà thôi. Ngược lại cũng không phải bởi vì đối phương tướng mạo mà khinh thị, hoặc là những ý nghĩ khác, bởi vì hắn biết, thanh niên kia, cố định lại chính là lúc trước công kích trận thánh ma thánh. Quả thực kinh khủng, nhìn qua, dung mạo dáng người, chưa đầy 30, nhưng, kỳ chân linh, đảo rất khó phân biệt, hỏa như yên chừng 20 đột phá thành thánh, hắn có thể lý giải. Dù sao cũng là huyết ma thể, dựa vào phệ huyết thành thánh, bất quá, thanh niên này chưa đầy 30 đạt tới ma thánh cảnh giới. Quả thực để cho hắn khiếp sợ, hoặc có lẽ là đối với tuổi tác của nó cầm thái độ hoài nghi. Dù sao, chưa đầy 30 thành thánh, quả thực quá làm cho khó khăn, trên đời hiếm thấy, đến bây giờ, hắn còn không có chân chính thấy, hơn 20 năm kỷ đột phá thành thánh, cho dù là Long Đồ Thiên, đều là đến trung niên thành thánh. Kia đã là trẻ tuổi nhất vũ thánh, mà thấy bàn y thanh niên bộ dáng, nhìn lại hỏa như yên bộ dáng, cùng với hai người lẫn nhau thái độ, Lâm Tiêu nội tâm lại không khỏi sinh ra một vẻ lo âu. Hoặc có lẽ là, một tia ghen tức, mặc dù, hắn cùng với hỏa như yên cũng không có qua cái gì. Cũng không phải đối với hỏa như yên nghĩ tưởng có cái loại này ý tứ. Nhưng là, thấy thanh niên kia bộ dáng, cùng hỏa như yên khác nhau trời vực, Lâm Tiêu thật sự là không đành lòng. Có thể, đây cũng là xuất thân từ nam nhân có thể trong lòng. Hoặc có lẽ là, đối với hắn lần đầu tiên đi ra ngoài gặp nữ hài. Trong nội tâm vô hình in một loại đặc thù cảm giác. Chương 1501, ta và ngươi chỉ là bằng hữu mà thôi. Không cần khách khí, được đặt tên là thanh nhan xấu xí thanh niên hướng về phía hỏa như yên mở miệng nói. Vừa nói, hắn đem một chai to như nắm tay trong suốt bình ngọc lấy rang gay sau đó. Lại đem nửa chỉ lớn chừng bàn tay vòng tròn lấy ra. Viên kia bàn có huyết sắc, thanh nhan tay trái nắm được vòng tròn, tay phải nắm lấy bình ngọc, đem viên kia bàn hướng bình ngọc trên miệng dựng thẳng xuống. Viên kia trên khay, bất ngờ có huyết dịch chảy xuôi mà xuống, không ngừng chảy vào trong bình ngọc, cuối cùng, đem chọn cái to như nắm tay bình ngọc trang bị đầy đủ. Thanh nhan đem bình ngọc đưa cho hỏa như yên, đạo, đây là từ trận kia thánh trên người lấy được huyết dịch. Cộng có thể sắp xếp hai bình, có một chai, ta yêu cầu mang về. Thanh nhan huynh ân, Như Yên vô cùng cảm kích. Hỏa Như Yên nhận lấy bình ngọc, bái tạ đạo, thấy vậy, mọi người là rối rít giật mình. Máu kia bàn, rốt cuộc là thứ gì? Hình dáng nhưng mà có chút lõm đi vào. Căn không cách nào giả bộ như vậy huyết dịch, mà vòng tròn thượng cũng không có thấy chứa tiên huyết. Nhưng mà vòng tròn có đến huyết sắc, lúc này lại còn có thể chảy ra một bình lớn huyết dịch tới. Mà theo kia thanh nhan nghe nói, vẫn có thể lại chen chúc một chai. Lâm Tiêu cũng không khỏi giật mình, có thể đem Vũ Thánh đánh cho bị thương. Còn nghĩ kỳ huyết dịch rút ra, vòng tròn, tất nhiên cực kỳ không đơn giản. Thanh nhan gật đầu một cái, đạo, trước đem những này người giải quyết đi. Vừa nói, kia thanh nhan hướng mọi người quét nhìn tới. Con ngươi, tràn đầy thanh quang, cộng thêm xấu xí mặt mũi, làm cho mọi người trong lòng không khỏi một trận phát rét. Kia thanh nhan cùng huyết ma thể, muốn đối với bọn họ hạ sát thủ sao? Hắn và ngươi là quan hệ như thế nào? Thanh nhan ở quét nhìn hướng Lâm Tiêu lúc, hai mắt bỗng nhiên dâng lên ánh sáng lạnh lẽo, nồng nặc địch ý toát ra. Hắn là ta một cái cố nhân. Hỏa như yên đạo, nói tới Lâm Tiêu, nàng giọng nói, cùng lúc trước cung kính có chỗ bất đồng. Chỉ là một cố nhân không? Thanh nhan lạnh lùng nói, sợ rằng, không chỉ chứ. Hỏa như yên nhướng mày một cái. Đạo, thanh nhan huynh mong rằng tự trọng, ta và ngươi chỉ là bằng hữu. Thanh nhan thần sắc trầm xuống, xoay người trước, lạnh ra ánh mắt, đưa mắt nhìn hướng Hỏa Như Yên, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Hỏa Như Yên nhìn thẳng thanh nhan, giọng lãnh đạm lặp lại, ta và ngươi chỉ là bằng hữu mà thôi, ngươi đang lợi dụng ta. Thanh nhan trên người có kinh khủng sát ý bộc phát ra, bên ngoài thân mơ hồ có ma khí lan tràn ra, thật xin lỗi. Ta chỉ là đang lợi dụng ngươi, Bất quá, ta Hỏa Như Yên cũng là người tri ân báo đáp, nhưng giữa chúng ta không thể nào. Hỏa Như Yên giọng kiên quyết đạo, thanh nhan trên người càng đậm đà ma khí cuồn cuộn đi ra, sát ý cuồn cuộn tràn ngập mà ra, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Thấy vậy, mọi người lần nữa giật mình, tùy tiện liền đoán được ngọn nguồn. Rất hiển nhiên, vị này ma thánh bị huyết ma thể lợi dụng. Bây giờ, hai người ngửa bài, muốn động thủ, Lâm Tiêu cũng không khỏi nhíu mày. Kia thanh nhan thực lực rất khủng bố, bây giờ trận pháp còn chưa biến mất, hắn không thể đi ra ngoài. Hỏa Như Yên vừa mới đột phá, cũng không biết có phải hay không là đối phương đối thủ. Rất hiển nhiên, kia thanh nhan đối với Hỏa Như Yên rất có ái mộ. Mà Hỏa Như Yên lợi dụng đối phương ái mộ, vì chính mình đột phá hộ đạo, bây giờ Hỏa Như Yên trực tiếp vạch trần, trong đó cũng có hắn nguyên nhân ở bên trong. Hai người giằng co một hồi, chỉ thấy thanh nhan hít sâu một hơi, bóp chế trụ chính mình lửa giận, đè tức giận nói, ta biết, ngươi là đang lợi dụng ta, nếu không phải đại nhân nhà ta muốn ngươi lớn lên, ta đã sớm cưỡng ép lấy được ngươi, dù là sẽ tự vận, biến thành một cỗ thi thể. Hỏa Như Yên nhíu mày lại, nguyên lai, đối phương biết nàng mục đích, là thanh nhan ra đại nhân, sai sử thanh nhan tới giúp hắn, nếu như không phải là thanh nhan người sau lưng vật, thanh nhan đã sớm đối với nàng cưỡng ép động thủ, nàng thiếu chút nữa liền dẫn hỏa tự thiêu. Người thích người là hắn chứ? Vừa nói, thanh nhan ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu, trong đôi mắt hàn mang chớp động, trên người sát ý không nhịn được cuồn cuộn ra. Nếu như ngươi động thủ với hắn, ta với các ngươi ma con ếch nhất tộc bất tử bất hiu. Hỏa Như Yên hai mắt đông lại một cái, giọng kiên quyết đạo, trên người khí thế kinh khủng bùng nổ, huyết khí cuồn cuộn tràn ra Hỏa Như Yên sau lưng, huyết tông mọi người cái cũng giết ý hiên ngang, rất nhiều không tiếc hết thảy động thủ tư thái. Ma con ếch, hắn là ma con ếch nhất tộc ma thánh. Nghe Hỏa Như Yên thanh âm, mọi người không nhịn được kêu lên lên ma con ếch tộc, mặc dù không liệt kê vào đại lục lục đại thú tộc một trong, nhưng cũng chỉ là số lượng quá mức thưa thớt. Bất quá, ma con ếch thân thể chiến lực nhưng là cực kỳ đáng sợ, liền lục đại thú tộc, thậm chí còn các đại bá chủ thế lực cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Có thể thấy, ma con ếch nhất tộc ở đại lục có uy thế, ma con ếch nhất tộc ẩn núp Vu Thánh Châu hướng tây bắc sâu bên trong, rất ít đi ra ngoài, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Vừa xuất hiện, chính là một người ma thánh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ ma thánh, khó trách hắn dáng dấp xấu như vậy. Người chính là con cóc ghẻ, không sai, quả nhiên người nếu như không muốn tộc, con cóc ghẻ hóa hình ra đến hình người, cũng như con cóc ghẻ, nghe nói ma con ếch nhất tộc thực lực rất khủng bố, liền các thế lực lớn cũng không dám đắc tội, xem ra, quả không ngoài sở liệu, không biết, bọn họ có đánh nhau hay không, nếu là đánh lời nói, chúng ta có lẽ còn có một tia chạy đi hy vọng. Có người thì thầm nói nhỏ, khao khát mê muội con ếch cùng huyết ma thể gợi lên Lâm Tiêu trong lòng cũng là giật mình không thôi. Khó trách đối phương chưa đầy 30, liền trở thành một người ma thánh, nguyên lai linh thú hóa hình ra năm sau linh, cùng kỳ chân chính sống sót tuổi tác, nhưng có chút không phù hợp, hóa hình ra thanh niên hình dáng, thân nắm giữ mấy trăm năm tuổi cũng có thể, linh thú tuổi thọ, cùng nhân loại có chút bất đồng, một loại so với nhân loại hội trưởng thượng không ít, đồng thời, trong lòng cũng có chút đang vì Hỏa Như Yên lo âu. Dù sao, đây chính là làm các thế lực lớn cũng kiêng kỵ ma con ếch nhất tộc. Cuối cùng, ma con ếch lần nữa nhịn xuống lửa giận, không có động thủ, giọng nói vô cùng là không thích đạo, người, thật là phiền toái. Thấy ma con ếch không có động thủ, Hỏa Như Yên trong lòng âm thầm thở phào một cái, thét dài đạo, mặc dù ta đang lợi dụng ngươi, bất quá, ta Hỏa Như Yên, tri ân đồ báo, ma con ếch nhất tộc khoản này ân huệ, ta nhớ xuống, ngày sau, tất tương ngộ báo, ta tương trợ ngươi, chẳng qua chỉ là đại nhân nhà ta ý tứ, ngươi nếu muốn báo, liền theo ta đi thấy đại nhân nhà ta đi, đại nhân nhà ta muốn gặp ngươi một mặt, ma con ếch nói. Hỏa Như Yên trầm tư chốc lát, đạo, được, bất quá, ta muốn trước giải quyết nơi này sự tình, sau 3 ngày, đến bên ngoài vạn dặm tới lạnh lùng đỉnh tới tìm ta. Thanh nhan dứt lời, cầm trong tay vòng tròn thu hồi, cả người hơi nghiêng người đi, cuồn cuộn đến cuồn cuộn ma khí, về phía chân trời bay vút đi, rất nhanh biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Chúng ta hoàn, thấy vậy, trên mặt mọi người rối rít lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà còn ếch cùng huyết ma thể không có đánh đứng lên. Bước kế tiếp, huyết ma thể chỉ sợ cũng muốn đối với bọn họ động thủ. Chương 1502, Khương gia trọng khí ma còn ếch Thanh Nhan sau khi rời đi. Hỏa Như Yên ánh mắt, ngược lại hướng bên trong trận pháp đám người nhìn sang, hai mắt nhất thời trở nên đỏ như máu đứng lên, nhìn một cái, đó chính là muốn phệ huyết triệu chứng. Hưu, ngay sau đó, Hỏa Như Yên thân thể động một cái, vọt thẳng vào trận pháp bình chướng bên trong. Lâm huynh, cứu ta. Lúc này, Cát Cựu Ngụy vội vàng hướng Lâm Tiêu hô to lên, lưu hắn lại. Lâm Tiêu chỉ Cát Cựu Ngụy nói, Hỏa Như Yên khẽ gật đầu, song trưởng hướng ra phía ngoài chống một cái. Trong bàn tay, bỗng nhiên có mấy đạo nhỏ bé vòng xoáy màu đỏ ngòm xoay tròn lên. Phốp, phốp, phốp, lúc này, kinh hoàng chạy trốn mọi người, trên người bị không tên lực lượng dính dấp, huyết mạch tan vỡ, từng cổ một huyết dịch, tự trên người bọn họ chảy xuôi mà ra, hướng Hỏa Như Yên song trưởng dày đặc không trung chảy bay đi. A, a, a, từng trận tiếng kêu thảm thiết thanh âm liên tiếp, đảm nhiệm cho bọn họ thế nào trốn, đều không cách nào chạy ra khỏi kia không tên lực lượng. Gần một hồi nữa thời gian, bên ngoài bên trong trận pháp, giết thánh sát trận người ngoài, trừ Cát Cựu Ngụy một người ra, những người còn lại, đều biến thành thây khô, ngã lật đầy đất. Cát Cựu Ngụy mặt đầy kinh hoàng, kinh khủng, quá mức kinh khủng, thật may hắn may mắn quen biết với Lâm Tiêu, nếu không, hắn bây giờ cũng được một cổ thây khô, mà giết thánh trong sát trận người. Người người cũng cả kinh run lẩy bẩy, cho là, bọn họ xông vào, sẽ chết trước với cái này giết bốn tôn vũ thánh chủ trong tay. Ai ngờ, bên ngoài người, cũng ngược tại bọn hắn trước chết trước, mà ngay sau đó, liền muốn đến phiên bọn họ mặt đầy tuyệt vọng cùng kinh hoàng, bốn tôn vũ thánh chết ở chỗ này, bọn họ cũng đều biết, bọn họ không thể nào nắm giữ còn sống cơ hội, cho dù là cầu xin tha thứ, bọn họ cũng hoàn toàn không có chống cự thực lực, chết. Cũng không thể biến thành thây khô. Khương gia sẽ cho chúng ta báo thù. Khương gia nửa bước vũ thánh cường giả cực kỳ quả quyết. Tại chỗ Bạt Kiếm tự hôn. Còn lại mấy người cũng đi theo Bạt Kiếm. Nhưng những người còn lại căn không có cái này quyết đoán. Hưu. Lúc này Hỏa Như Yên lần nữa lướt vào đến bên trong trong trận pháp. Song trưởng mở ra. Cho dù là chết người, huyết dịch còn chưa chảy khô, liền chảy bay lên, rối rít tuôn hướng Hỏa Như Yên song trưởng bên trong. Hỏa Như Yên hai mắt tràn đầy sát hại, lại tràn đầy cực hạn tỉnh táo, phảng phất chung quanh một khi có bất kỳ động tĩnh gì cùng biến hóa, nàng cũng có thể cảm nhận được. Lâm Tiêu đều không khỏi lòng rung động, cũng may là bằng hữu, nếu như là một tên địch lời nói, tuyệt đối sẽ là một người đáng sợ đối thủ. Thôn phệ hoàn những người này huyết dịch, Hỏa Như Yên phảng phất ăn uống no đủ vậy liếm liếm khóe miệng. Hai mắt từ huyết sắc bên trong khôi phục như cũ, trên mặt lộ ra một vệt ngọt ngào đắc ý nụ cười. Là đang ở hướng Lâm Tiêu khoe khoang, nàng đã có thể hoàn toàn khống chế chính mình, cũng còn khá, gặp ngươi lần nữa, ngươi không có đổi thành một người không có lý trí nữ ma đầu. Lâm Tiêu hướng về phía Hỏa Như Yên cười nói, nếu như ban đầu không có gặp phải ngươi, sợ rằng ta bây giờ còn thật là một người không có lý trí nữ ma đầu đây. Hỏa Như Yên cười đáp lại. Lâm Tiêu gật đầu một cái, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thi thể. Đạo, trước chia của, dứt lời, Lâm Tiêu linh lực dũng động, liền đem từng cái nhẫn chữ vật khống bay mà trừ lần đó ra. Hắn đem bốn tôn vũ thánh thi thể, cũng thu hồi Khương Hữu thi thể bộ xương, đều là hay lại là hoàn hảo. Hắn hoàn toàn có thể luyện chế chiến đấu khô lâu, nhưng mà, khác ba vị, cũng đều bị hắn chém eo. Lâm Tiêu trong lòng cũng âm thầm hối hận. Trước vì sao không đâm chết, mà là trực tiếp chém chết đây? Nếu là đâm chết, hắn liền có thể luyện chế nhiều ra ba bộ chiến đấu khô lâu. Vậy coi như là bốn tôn cường đại chiến đấu lực a. Không biết sao, ban đầu quá gấp, không nghĩ tới chỗ này. Bất quá, hắn kiếm là kiếm gãy, đâm chết vũ thánh quả thật cũng không dễ dàng. Cũng khó trách để cho hắn trước tiên liên tưởng đến là trực tiếp chém chết. Lúc này, cân nhắc trên vạn ngoài dặm, trận thánh mục bạc tang dừng lại. Bị đánh máu me khắp người, mà còn ếch, chiến lực quả nhiên đáng sợ, nhất là trong tay hắn binh khí kia. Mục Bạc Tang có chút giật mình nói, không nghĩ tới, huyết ma thể tuổi còn trẻ, lại giảo hoạt như vậy, không chỉ có lừa gạt Doanh Dực, gạt ta, phía sau còn kéo lồng một người ma thánh, trừ này cũng liền thôi, lại còn xuất hiện từng cái tôn nắm giữ vũ thánh chiến lực thanh niên. Huyết ma thể thêm ma con ếch, ta tất nhiên không địch lại, nếu chờ trận pháp biến mất, cộng thêm thanh niên kia, ta cũng có thể sẽ vẫn lạc ở trong tay bọn họ. Cũng còn khá ta chạy nhanh. Mục Bạc tang người đổ mồ hôi lạnh, bây giờ đều cảm giác được sợ. Đáng tiếc a, kia hai kiện đồ vật, đây chính là thôn thiên linh đế tín vật, nói không chừng nắm giữ thành đế bí mật. Mục Bạc tang trên mặt lại lộ ra không cam lòng thần sắc. Tuyệt không có thể rơi ở trong tay bọn họ. Bất quá, nếu để cho những thế lực kia biết được kia hai kiện đồ vật là thôn thiên linh đế tín vật lời nói, sợ rằng cũng luôn không đến nơi này của ta. Thôn thiên linh đế tín vật sự tình tuyệt không có thể để lộ ra ngoài. Mục Bạc tang trong đôi mắt lộ ra cơ trí ánh sáng. Bất quá, lại đem bọn họ đánh chết bốn tôn vũ thánh sự tình truyền bá ra ngoài. Dứt lời, Mục Bạc tang đem một viên thuốc ăn vào, trên người trận pháp chạy, cả người thân hình chợt lóe, chính là hướng chân trời nhanh chóng bay vút đi. Lâm Tiêu đám người vị trí chỗ ở kia lưỡng đạo trận pháp biến mất. Cát Cự Ngụy đem bên ngoài bên trong trận pháp mọi người nhẫn chữ vật thu cất toàn bộ dâng lên. Thấy Cát Cự Ngụy thái độ, Hỏa Như Yên hỏi thăm qua Lâm Tiêu, biết được nhưng mà nhập bầy tới không là bằng hữu cũng không đủ giải sau. Hỏa Như Yên liền đem Cát Cự Ngụy đầy đi đến huyết tông mọi người chính giữa, cưỡng ép để cho Cát Cự Ngụy gia nhập huyết tông, do huyết tông trưởng lão giam quản. Ngay tại chỗ khói hủy thi diệt tích sau, Hỏa Như Yên mang theo Lâm Tiêu hòa huyết tông mọi người rời đi khu vực này, lặng lẽ bay vút đến ngoài vạn lý, hơi ẩn núp phương. Nơi này là huyết tông cứ điểm bí mật một trong. Hỏa Như Yên cùng Lâm Tiêu chia của những người này nhưng là có to lớn tài vật, nhất là bốn tôn vũ thánh. Bất quá những tài vật này đối với vũ thánh cảnh giới Hỏa Như Yên đến không có quá chỗ đại dụng. Hỏa Như Yên đem phần lớn tài sản đều giao cho huyết tông trưởng lão, khiến cho cầm đi phân phối. Đối với Lâm Tiêu mà nói, trong đó không nhiều mai đánh vào tu vi thất phẩm đan dược cao cấp, ngược lại khá có tác dụng lớn. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào những đan dược này tới đánh vào nguyên lực tu vi. Ngoài ra còn có một cái đồ trọng yếu nhất, Khương gia trọng khí đả thần trúc. Mà đang lúc Lâm Tiêu suy nghĩ đả thần trúc lúc, Hỏa Như Yên nhưng là mở miệng nói, các đại gia tộc trọng khí cũng bố trí có thủ đoạn, chỉ cần bọn họ vừa phát hiện là rơi vào tay người khác, liền có thể tùy thời triệu hồi đi. Đả thần trúc chúng ta không lưu được, nếu không đến lúc đó sẽ còn bại lộ chúng ta vị trí, lại còn có loại này bố trí. Lâm Tiêu giật mình, khó trách nặng như vậy khí một trưởng lão liền dám mang ra khỏi. Phải biết trọng khí nhưng là chấn tộc chi bảo, tuy nói là một cái nhất trọng vũ thánh mang theo, nhưng trọng yếu như vậy bảo vật, nếu là không có loại thủ đoạn này lời nói, còn lại bá chủ thế lực nhất định sẽ điều động trọng khí, điều động gia tộc tối cường lực lượng tới âm thầm cướp lấy. Mà một khi bố trí có người khác đoạt đi, cũng có thể bay trở về thủ đoạn. Như vậy thế lực khác cũng sẽ không đại động can qua động thủ. Thì ra là như vậy. Nguyên lai đây mới là Khương Hữu dám mang theo trọng khí đi ra nguyên nhân. Chẳng lẽ cũng chưa có phương pháp phá giải sao? Lâm Tiêu còn chưa cam địa đạo, nhưng là một cái thế lực lớn chấn tộc chi bảo a, từ bỏ như vậy, đây cũng là đáng tiếc. Cướp đồ, nơi nào còn có trả lại đạo lý, dù là lùi một bước, mình không thể dùng, cầm đi bán cho thế lực khác, vậy cũng tuyệt đối có thể bán cái thiên giới a. Chương 1503, lãnh giản Hỏa Như Yên lắc đầu một cái. Đạo, vô giải, nếu là có biết, thế lực khác khẳng định liền thử qua, một cái nhất trọng vũ thánh, sợ rằng cũng không dám tùy tiện mang ra khỏi. Lâm Tiêu một trận tiếc nuối, đầy vẻ không muốn, nặng như vậy bảo, đoạt còn phải vứt bỏ, đây chính là hắn lần đầu tiên. Bất quá, ta đến có một cái biện pháp, chúng ta bây giờ không cách nào phá giải, cũng để cho người nhà họ Khương không cách nào tìm tới. Hỏa Như Yên lại lộ ra một vệt giảo hoạt nụ cười. Ồ, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, ngươi đi theo ta, ta trước dẫn ngươi đi nhìn hai dạng đồ vật. Hỏa Như Yên đạo, là kia mấy tôn vũ thánh muốn tranh đoạt đồ vật. Lâm Tiêu hiếu kỳ, Hỏa Như Yên gật đầu, cười nói, có nghe nói qua thôn thiên linh đế. Cái gì, thôn thiên linh đế? Lâm Tiêu kinh hãi, thôn thiên linh đế, hắn nơi nào lại không biết, hắn cũng là bởi vì thôn thiên linh đế mới phát ra. Nhưng là, Hỏa Như Yên vì sao lúc này nói tới thôn thiên linh đế? Chẳng lẽ, kia hai kiện đồ vật, cùng thôn thiên linh đế có liên quan hay sao? Chẳng lẽ, là thôn thiên linh đế tín vật chứ? Không thể nào, không có chìa khóa, nàng không khả năng có được thôn thiên linh đế tín vật. Lâm Tiêu âm thầm suy đoán, lại hủy bỏ chính mình suy đoán. Xem ra, người cũng đã nghe nói qua thôn Thiên Linh Đế. Không sai, ta được đến hai kiện đồ vật, chính là thôn Thiên Linh Đế di vật, là thôn Thiên Linh Đế năm đó, đưa cho nàng thê tử tín vật, ta đuổi ở một chỗ, ngươi theo ta, Hỏa Như Yên đắc ý cười nói. Lúc này Hỏa Như Yên, nơi nào có huyết tông tông chủ hoặc là ma đầu bộ dáng, hoàn toàn là một bức hoạt bát tiểu cô nương hình tượng. Cho dù là cách nhau 6 năm, nàng đối với Lâm Tiêu, cũng là không giữ lại chút nào tín nhiệm, đem thôn Thiên Linh Đế di vật quý trọng như vậy đồ vật, cũng nói thẳng ra đứt lời, nàng chính là xoay người lướt đi, về phía trước chân trời bay vút đi, thôn Thiên Linh Đế tín vật. Lâm Tiêu trong lòng lần nữa khiếp sợ, lại còn thật là thôn Thiên Linh Đế tín vật, nhưng là, Diệu Linh không phải đã nói, chỉ có nắm giữ chìa khóa, mới có thể có được thôn Thiên Linh Đế tín vật sao? Hỏa Như Yên làm sao biết lấy được? Lúc này, Lâm Tiêu lược khởi, đi theo Hỏa Như Yên bay vút đi, tin kia vật, có phải hay không một cái phấn hộp, cùng một cái cây thoa ngọc? Phi hành bên trong, Lâm Tiêu không nhịn được hướng về phía Hỏa Như Yên hỏi. Làm sao ngươi biết? Lần này, giờ đến phiên Hỏa Như Yên kinh hãi, dù là có tin tức truyền đi, đó cũng chỉ là nàng cố ý truyền đi, trừ nàng ra, cũng không có những người khác gặp qua. Lâm Tiêu, lại làm sao biết? Ta chính là hai món đồ này tới, trên đường mới biết ngươi tin tức. Lâm Tiêu cũng trực tiếp nói, thì ra là như vậy. Hỏa Như Yên lúc này mới nhưng, rồi sau đó xinh đẹp cười nói, ngươi sẽ không phải là phải cùng ta đoạt chứ? Lâm Tiêu nhất thời không cách nào trả lời, nếu như đổi là người khác, hắn nhất định sẽ không chút do dự trả lời là muốn đoạt. Nhưng người nọ là Hỏa Như Yên, muốn cướp Hỏa Như Yên đồ vật, làm cho hắn rất khó khăn, nhưng, hắn đã đáp ứng Diệu Linh, lại phải đến thôn Thiên Linh Đế tín vật. Hắn thụ ân với thôn Thiên Linh Đế, cũng nhận được quả ăn rượu hỗ trợ, không thể vi phạm cam kết. Huống chi vật kia tới chính là Diệu Linh, theo lý thuyết tối nên lấy được chính là Diệu Linh, chủ yếu nhất là không có Diệu Linh những người khác cũng không mở ra. Xem ra ngươi là thật phải cùng ta đoạt. Thấy Lâm Tiêu một bức là khó khăn biểu tình, Hỏa Như Yên cười cợt đạo, nếu không ta đưa ngươi một món, cho ngươi làm tín vật. Ngạch, Lâm Tiêu một trận lúng túng, đây chính là thôn Thiên Linh Đế đưa cho Diệu Linh tín vật. Một cái cây thoa ngọc, một cái phấn hộp, làm sao có thể do một nữ nhân cho một người nam nhân làm tín vật? Muốn đưa, cũng là nam nhân đưa cho nữ nhân tín vật a. Lại nói, nếu là hắn hai món, mà không phải một món, ngươi chính là giống như trước. Nhìn thấy Lâm Tiêu lúng túng thần sắc, Hỏa Như Yên mừng rỡ cười nói. Lâm Tiêu không tỏ ý kiến, cười một tiếng, sau đó nói, nếu như ta nói, ta hai cái đều phải đây. Hỏa Như Yên cũng hơi sửng sờ, đạo, hai người cái đều phải, có một ít nguyên do. Lâm Tiêu giải thích, lời còn chưa nói hết, Hỏa Như Yên chính là rất dứt khoát xen lời hắn, cũng cho ngươi khỏe, vật này, ta lấy đến cũng không giải được, sẽ chỉ là năng thủ sơn dụ. Cảm ơn, nhân tình này, ta nhớ xuống. Lâm Tiêu cảm kích nói, nếu như ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện đưa ta ân huệ, ngươi sẽ đáp ứng không? Hỏa Như Yên quay đầu sang, cười hỏi ngược lại, mang trên mặt một vệt hoạt bát, vừa có quyến rũ, Lâm Tiêu có chút lăng lăng, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Trêu chọc ngươi chơi đùa đâu rồi? Ban đầu nếu không phải ngươi, ta cũng không có hôm nay. Đừng nói hai kiện đồ vật, ta tất cả mọi thứ có thể cho ngươi. Hỏa Như Yên lại nghiêm túc nói, cảm ơn. Lâm Tiêu trừ nói cảm ơn, cũng không biết nói cái gì cho phải, trong lòng rất là làm rung động, thấy Hỏa Như Yên giống như năm đó bộ dáng, cũng rất là vui vẻ. Không qua quá lâu thời gian, hai người chính là đi tới một cái phía trên dãy núi. Nơi này, lộ ra cực kỳ âm lãnh, chỉ là đi vào, cũng làm người ta có loại không tự chủ được cảm giác run sợ. Đây là địa phương nào? Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi, lãnh giản, Hỏa Như Yên mới vừa trả lời. Phía trước ngoài mười mấy dặm một nơi sơn mạch chi gian, một đạo toát ra hơi nước thủy giản, mơ hồ xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Kia lãnh giản cũng không lớn, gần vài trượng rộng, mười mấy dặm dài, bất quá, chung quanh hơi nước, tràn ngập cực kỳ lạnh giá âm hàn lực lượng. Chung quanh phương viên mười mấy dặm, cỏ cây ngưng kết, không một sinh vật, cho dù là lãnh giản chung quanh đỉnh phong, đều bị ngưng kết, cả khu vực, tựa như băng không phải là băng. Tựa như xương không phải là xương, hoàn toàn tĩnh mịch, lãnh ma lĩnh thập phân hiểm trở, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lãnh giản, hàn đàm, lãnh hồng, gió lạnh bảo loại dị tượng, nếu như bị dị tượng chạm đến, cho dù là vũ thánh, cũng sẽ toi mạng. Hỏa Như Yên giới thiệu nói, lúc trước, ta ở phụ cận đây lúc, liền đột nhiên sinh ra điều này lãnh giản, thôn thiên linh đế tín vật, chính là bị điều này lãnh giản từ trong hư không lao ra. Nghe vậy, Lâm Tiêu không khỏi giật mình, nguyên lai, kia thôn thiên linh đế tín vật, là bị lãnh giản lao ra. Khó trách, Hỏa Như Yên sẽ ở trước hắn lấy được thôn thiên linh đế tín vật. Nơi này dị tượng quá mức quỷ dị, thôn thiên linh đế bố trí, cũng không chống nổi dị tượng đánh vào, không có chìa khóa, kia hai món tín vật cũng bị lao ra. Ta suy nghĩ cùng hỏi dò rất lâu, chỉ dò đó là thôn thiên linh đế tín vật. Sau, ta đến đột phá tu vi thời khắc mấu chốt, liền vận dụng đặc thù huyết liên phương pháp, đem tín vật này ẩn giấu ở lãnh giản bên, thiết kế hấp dẫn các thế lực vũ thánh trước. Dứt lời, Hỏa Như Yên trên người mơ hồ có huyết khí tràn ngập, có đặc thù lực lượng ở trong cơ thể vận chuyển lên ầm. Lúc này, chỗ xa kia lãnh giản bên cạnh, bỗng nhiên có đồ từ mặt đất bay vọt lên, hướng của bọn hắn nhanh chóng bay hướng mà ất nhanh thời gian. Một cái nửa lớn chừng bàn tay cái hộp, cùng một cái ngón tay như vậy dài cây thoa ngọc bay đến trước mặt bọn họ. Mà ở cái hộp bên ngoài cùng trên châm ngọc, đều có đặc thù huyết ấn. Đây là thôn thiên linh đế tín vật. Nhìn kia phấn hộp cùng cây thoa ngọc, Lâm Tiêu kinh ngạc nói, nhưng mà đang lúc Lâm Tiêu kinh ngạc thời điểm, một chuyện khác phát sinh. Chương 1504, kinh động chủ nhà họ Khương. Lâm Tiêu một cái nhẫn chữ vật đột nhiên nổ tung ra, tử thi khôi từ trong nhẫn chữ vật lao ra, rồi sau đó căn không để ý Lâm Tiêu phản ứng, đường kính xông về kia lãnh giản. Ở Lâm Tiêu hòa Hỏa Như Yên kinh ngạc trong tầm mắt, vọt thẳng vào đến kia lãnh giản chính giữa, văng lên một mảnh nước. Đó là ngươi thi khôi? Hỏa Như Yên mặt đầy kinh ngạc nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái, thi khôi nắm giữ linh tính, bị ta khống thần qua, một mực nghe theo ta mệnh làm. Đây là lần thứ hai không nghe theo ta mệnh làm. Nghĩ đến, lãnh giản đối với nó mà nói, như đói thấy ăn, ở trong nhẫn chữ vật cũng có thể cảm ứng được. Vọt thẳng đi ra, Lâm Tiêu trong lòng cũng là giật mình. Tử thi khôi, lần đầu tiên không nghe theo mệnh lệnh, là thấy âm ma thời điểm, lần đó là sợ hãi, mà lần này, là cám dỗ. Kia lãnh giản, đem tử thi khôi dẫn dụ quá khứ. Có thể tưởng tượng, lãnh giản đối với tử thi khôi chỗ dùng bao lớn, thân thể hắn, chẳng lẽ tỷ võ thánh còn cứng rắn, lại dám trực tiếp nhảy đi vào. Hỏa Như Yên cực kỳ kinh ngạc nói, là rất cứng rắn, không biết vũ thánh có thể hay không phá vỡ. Bất quá, trừ cứng rắn, thân thể, là thuộc tính âm hàn, nội sinh âm hàn lực, lại luyện hóa không ít thuộc tính âm hàn đồ bổ. Lãnh giản, hẳn không làm gì được nó, nếu không, nó cũng nên sẽ không trực tiếp vọt vào. Lâm Tiêu trả lời, nhưng trên mặt lại nhiều một vệt vẻ dầu dì. Lãnh giản, đối với nó mà nói, coi là cơ duyên vô cùng to lớn. Bất quá, không biết bao lâu, nó mới có thể từ lãnh giản bên trong đi ra. Đến lúc đó, sợ rằng cũng chưa hẳn là ta có thể nắm giữ. Tử thi khôi tới liền nắm giữ linh trí. Hắn đối với tử thi khôi, cũng chỉ là dùng đặc thù bí pháp khống thần, cũng không phải là khống nô. Khống thần thời gian có hạn, tử thi khôi linh trí không rõ, thói quen với thụ hắn ra lệnh, mà nếu tử thi khôi thực lực lại phong, nhất là lãnh giản lớn như vậy cơ duyên, không luyện hóa đủ, tử thi khôi sợ rằng cũng sẽ không bỏ ra được. Chờ tử thi khôi đi ra, thực lực tất nhiên tăng tới vô cùng cường đại mức độ. Đến lúc đó, kỳ linh trí khẳng định cũng sẽ tăng mạnh, tất nhiên sẽ không lại thụ với hắn ra lệnh, trừ phi, đến lúc đó hắn lại thi triển khống nô, hoặc là khống thần. Mà bây giờ, Lâm Tiêu cũng không cần suy nghĩ còn lại, tử thi khôi đều đã xông vào lãnh giản chính giữa, chỉ có thể chờ đợi đem tới tử thi khôi nhảy ra lại nói. Nhưng mà, cũng không biết lúc nào, nói không chừng mấy tháng, hoặc là 10 năm 8 năm, thậm chí còn hút khô điều này lãnh giản mới thôi cũng có thể. Bây giờ, hắn cũng không khả năng một mực trông coi, đến lúc đó, thực lực ngươi lại vào, có lẽ còn có cơ hội khống chế nữa nó. Bất quá, chờ nó đi ra, cũng không biết năm tháng nào, ta thay ngươi phái huyết tông người cho ngươi trông coi. Hỏa Như Yên thân thiện nói, Lâm Tiêu gật đầu, chỉ đành phải như thế. Ngay sau đó, Lâm Tiêu nhìn về phía kia thôn thiên linh đế tín vật, tỏ ý Hỏa Như Yên một chút, linh lực động một cái, đem tin kia vật lấy ra tả hữu bay vùn vụt. Lâm Tiêu đem nguyên lực cùng linh lực cũng thử quán chú trong đó. Cũng quả thật suy nghĩ không ra, không nói gạt ngươi, ta chính là phụng thôn thiên linh đế thê tử chi mệnh. Trước đi tìm một chút thôn thiên linh đế tín vật, cho nên, không phải không đoạt cái người thích. Lâm Tiêu bên cầm thơ vật, vừa hướng về phía Hỏa Như Yên giải thích, cho dù là Hỏa Như Yên không hỏi hắn, hắn cũng không nhịn được đem nguyên do đúng sự thật nói ra đối với Hỏa Như Yên. Lâm Tiêu cũng thập phân tín nhiệm, thôn thiên linh đế thê tử còn sống. Hỏa Như Yên cả kinh hai mắt đều không khỏi trợn to lên. Còn sống, Lâm Tiêu cười cười, đạo, nói rất dài dòng, chúng ta được tìm một chỗ thật tốt trò chuyện một chút. Được, 6 năm không thấy, ta cũng rất tò mò ngươi kinh lịch cái gì. Bất quá, ta phải trước cái này đả thần trúc giải quyết. Vừa nói, Hỏa Như Yên thể nội lực lượng vận chuyển, trong bàn tay có một đạo đặc thù huyết ấn sáng lên. Bàn tay nhấn một cái đến đả thần trúc thượng, lại nâng lên, chính là có một đạo huyết ấn khắc ở đả thần trúc thượng. Đương nhiên, đây chỉ là tương tự với dính vào đả thần trúc ngoài mặt, cũng không phải là khắc ra lạc ấn. Nếu không, lấy Hỏa Như Yên lực, cũng căn không cách nào khắc vào đả thần trúc loại này trọng bảo phân nửa. Mà lúc trước thôn thiên linh đế tín vật, cũng tất nhiên là nàng in lại loại này huyết ấn, để với không cần đến gần lãnh giản, liền có thể đem tín vật lấy ra loại này huyết liên phương pháp. Đến lúc đó rất kỳ lạ, nghĩ đến đây là Hỏa Như Yên 6 năm qua lấy được cơ duyên. Mà ở Hỏa Như Yên đánh xong huyết ấn, bàn tay cũng là có huyết dịch tràn ra, ở kỳ lực lượng dưới sự vận chuyển, mới vừa đem trong lòng bàn tay, chính mình lấy lực phá vỡ vết tích, che giấu đi, hắc hắc, đem đả thần trúc ném vào lãnh giản chính giữa. Dù là Khương gia lại có thủ đoạn gì, sợ rằng đều không cách nào liên lạc với đả thần trúc. Chỉ bất quá, ta huyết ấn, không biết có thể hay không bị lãnh giản tiêu phí, bất quá cũng không quan trọng, ngược lại cũng không phải chúng ta đồ vật, đem tới có cơ hội lại đến lấy, không có cơ hội, sẽ để cho nó đứt tay. Hỏa Như Yên cười cười, trong tay dùng sức ném một cái, liền đem đả thần trúc chuẩn xác ném tới ngoài mười mấy dặm lãnh giản chính giữa. Lúc trước, nàng liền có đem thôn thiên linh đế tín vật ném vào lãnh giản dự định. Bất quá lãnh giản quá mức đáng sợ, chỉ sợ ném vào, nàng huyết liên phương pháp liền mất đi hiệu lực. Dù sao, nàng huyết ấn, cũng chỉ là ấn ở ngoài mặt, nàng không dám thử, vì vậy mới vừa đem tín vật cắm vào lãnh giản phụ cận mặt đất. Mà đả thần trúc, ngược lại cũng không phải các nàng đồ vật, không thể chiếm làm của mình, cho dù là tử thất bại, cũng sẽ không nhức nhối. Lâm Tiêu cũng không có phản đối, không chiếm được đồ vật, cũng tuyệt không có thể rơi vào trong tay địch nhân. Suy, lúc này, Hỏa Như Yên trong cơ thể liền cảm ứng được đặc thù biến hóa. Đạo, huyết ấn quả nhiên biến mất, muốn lấy được đả thần trúc, cho dù là chúng ta, cũng phải chờ đến ngươi kia thi khôi đem lãnh giản hút khô. Lâm Tiêu gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Đạo, tử thi khôi có thể ra vào lạnh giá, dù là không thể hút khô, đem tới tìm lại được tử thi khôi, cũng có hy vọng đem đả thần trúc lấy ra. Vừa nói, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía tây phương thiên nam chân trời. Suy tư nói, bây giờ, Khương gia chỉ sợ là muốn dậm chân chứ. Lúc này, xa xôi tây phương Hạo Châu, Khương gia trụ sở chính, ở một nơi Khương gia trọng trong đất, có một ông lão trông coi một cái bảo khí, nói chính xác là liên hệ đả thần trúc bảo khí. Lúc này, thấy kia bảo khí đột nhiên sinh ra biến cố, lão giả kia thần sắc đại biến, vội vã mà ra, thẳng giám chủ nhà họ Khương. Hắn chức vị đặc thù, nắm giữ thẳng giám gia chủ quyền lực, ở một nơi mật phủ, chủ nhà họ Khương đang tu luyện, ở tên lão giả kia lớn tiếng kêu bên dưới, bất ngờ dừng lại tu luyện. Từ trong bí thất đi ra đó là một tên tinh thần sáng láng, dáng người 6 thước, thân thể cường tráng như thanh niên như vậy, ông lão tóc xám, hai mắt như sơn tự nhạc, gương mặt như chìm thanh đồng, một thân chất phác xám xanh bào, trên người không có bất kỳ khí thế phát ra, lại mang theo không thể xâm phạm uy nghiêm. Văn lão, ra chuyện gì? Chủ nhà họ Khương sắc mặt chìm hỏi. Đả thần trúc đột nhiên mất đi liên lạc, được gọi là văn lão lão giả trả lời. Chủ nhà họ Khương trường mi khều một cái, hai mắt dâng lên lẫm liệt ánh sáng. Đạo, triệu tập các đại vũ thánh trưởng lão. Phải, văn lão liền vội vàng lui ra ngoài. Chương 1505, xúc tất nói chuyện lâu không lâu. Khương gia ba gã vũ thánh trưởng lão bị triệu tập với Khương gia bên trong đại điện. Khương gia đứng ở trong đại điện, nói thẳng, ba vị trưởng lão, đả thần trúc đã cùng bảo khí thất liên. Không biết, trước đây đả thần trúc là làm sao mà yên tĩnh được xếp hàng. Ba người rối rít kinh hãi. Khương gia trọng khí, chấn tộc chi bảo thất liên, có thể đại sự hàng đầu a. Khó trách gia chủ sẽ đích thân xuất quan. Lúc này, Khương gia đại trưởng lão vội vàng trả lời, gia chủ, trước đây là Khương Hữu trưởng lão mang theo đả thần trúc đi trước lãnh ma lĩnh, nghe nói nơi đó có một người huyết ma thể chuẩn bị đánh vào vũ thánh cảnh giới. Hơn nữa, còn xuất hiện trọng bảo, cụ thể là vật gì, trên thực tế Khương gia bên này cũng không biết, nhưng mà Khương Hữu nhận được tin tức, rồi sau đó bị phong tỏa, xin gia tộc trọng khí đi, mà chủ nhà họ Khương, càng là tương gia tộc sự vật, giao cho đại trưởng lão, một lòng tu luyện, mới vừa có câu hỏi này, mà vừa vặn, Khương gia mấy năm một lần gia tộc đại hội tới gần. Mấy tên vũ thánh cũng đúng lúc trở lại trụ sở chính. Chủ nhà họ Khương mới có thể triệu tập mấy người nhanh chóng vào điện. Nghe Khương gia đại trưởng lão lời nói, chủ nhà họ Khương mặt lộ vẻ trầm tư. Trọng khí thất liên, chẳng lẽ Khương Hữu trưởng lão ra biến cố? Bên cạnh một tên thân mặc áo bào xanh vũ thánh trưởng lão đạo. Trọng khí mất, không chỉ là trọng khí vấn đề, còn quan hệ một tên vũ thánh trưởng lão, lấy Khương Hữu trưởng lão thực lực, cộng thêm đả thần trúc. Nhị trọng vũ thánh, cũng nại chi không phải, dù là gặp phải tam trọng vũ thánh, cũng có chạy thoát thân chuyện, trừ phi, đối phương là tam trọng vũ thánh, lại mang theo trọng khí, mới có khả năng lưu lại Khương Hữu trưởng lão, một tên khác vũ thánh trưởng lão đạo, chẳng lẽ, là có thế lực khác, gia chủ cấp bậc nhân vật động thủ, áo lục vũ thánh trưởng lão lại nói, bằng vào chúng ta bố trí đang đánh thần trúc vào tay đoạn, cho dù là những gia tộc khác, cũng rất khó xóa đi. Khương gia đại trưởng lão đạo, trừ phi có người tìm tới đặc thù phương pháp, bất quá động chấn tộc chi bảo chính là tuyên chiến, các thế lực lớn sợ rằng còn không có cái này quyết đoán. Đó là lãnh ma lĩnh xuất hiện biến cố, Khương Hữu trưởng lão cuốn vào trong đó, nghe nói lãnh ma lĩnh sẽ có không ít dị tượng xuất hiện, liền vũ thánh đều không cách nào chống lại. Kia áo lục trưởng lão đẩy nữa chắc đạo là có khả năng này, Khương Hữu trưởng lão cũng có thể tiến vào đặc thù cổ trận hoặc là trong không gian. Nếu là như vậy, chỗ đó nhất định cực kỳ phi phàm. Dù sao, ở huyền vực đương trung, chúng ta cũng có thể cảm ứng được đả thần trúc. Đại trưởng lão lại nói, mấy vị trưởng lão từng nói, tất cả có thể, chủ nhà họ Khương lúc này mở miệng. Đạo, trừ lần đó ra, còn có hai loại khả năng. Một, Khương Hữu cùng người khác cấu kết, xóa đi đả thần trúc thượng bố trí thủ đoạn. Bất quá, khả năng này không lớn, Khương Hữu trưởng lão cũng không đủ nguyên do cùng lợi ích phản bội gia tộc. Hai, bát phẩm linh khống sư động thủ, đem Khương Hữu bị thương nặng, tiến hành khống nô, dùng đặc thù phương pháp, xóa đi đả thần trúc thủ đoạn. Nói tới bát phẩm linh khống sư, chủ nhà họ Khương trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, linh trì đảo Tây Môn Hạo Nguyệt, nhìn qua cực kỳ khiêm tốn, không có chút nào làm thành. Bất quá, người này dã tâm cực lớn. Ban đầu cùng Lâm Thiên Thù có chút liên hệ, thuyết bất đắc sẽ giấu giếm dã tâm, bày ra âm mưu, người này, không thể không phòng. Nói đến đây, chủ nhà họ Khương lại nói, lãnh ma lĩnh, do ta tự mình đi một chuyến, bên trong tộc, có thể có đại sự bẩm báo. Khương gia đại trưởng lão đạo, Tây Bắc U Châu Hoàng gia, có hành động, kia mảnh nhỏ cổ mỏ, ổn định theo vào, nhưng mà, bên trong quỷ dị, càng phát ra thường xuyên, thiên loa linh hoa nhất tộc. Gần đây có chút bất an phần, thỉnh thoảng phái ra hậu bối quấy dày, Chu Châu Phách Thiên giải dục dịch, cùng Đạm Thai ra mâu thuẫn càng phát ra kịch liệt, thú tộc có thể sẽ có đại động tĩnh. Còn nữa, gần đây có tin tức truyền tới, Dương Châu Cơ Gia Thánh Châu phân bộ, có một người vũ thánh ngã xuống, nghe nói ngã xuống với một tên thanh niên tay, sự tình thiệt giả, chưa chắc chắn. Khương gia đại trưởng lão đem chuyện chủ yếu, đơn giản địa đạo ra. Ô, chủ nhà họ Khương lộ ra vẻ kinh ngạc, đạo, vũ thánh rất lâu không có ngã xuống, một khi ngã xuống, liền có thể đưa tới chấn động, nếu có âm mưu, đến tiếp sau này tất nhiên sẽ có biến động lớn, nếu như chỉ là một toát ra thanh niên, có thể chỉ là thuần túy từ tình cờ. Thanh niên kia, là người phương nào? Chủ nhà họ Khương lại hỏi, nghe nói đến từ Dương Châu, cùng Thương Long Môn có mạc đại quan hệ, cùng Cơ gia có đụng chạm, tuổi gần 22, nguyên linh song tu. Chỉ lấy ngũ trọng vũ hoàng nguyên lực tu vi, càn quét cửu châu nguyên tu thanh niên thiên tài, lấy thất phẩm sơ cấp linh lực, càn quét Đạm Thai gia cùng linh trì đảo thất phẩm cao cấp linh khống sư. đoạt được đại lục linh khống sư thi đấu hạng nhất, sau làm linh trì đảo khách khanh trưởng lão, Khương gia đại trưởng lão đem Lâm Tiêu sự tình, đại khái nói một phen, điều này làm cho chủ nhà họ Khương cũng rất là kinh ngạc. Lại có nghịch thánh yêu nghiệt xuất hiện, giống như hắn lớn lên, tất nhiên sẽ dẫn động hơn 20 năm trước thay đổi. Hắn cuối cùng lớn lên không đứng lên, bây giờ, liền do Cơ gia đến đau đầu đi, chủ nhà họ Khương đạo, về phần những chuyện khác, tộc hội làm tiếp bàn. Đại trưởng lão đám người gật đầu, bọn họ đều hiểu, bọn họ bây giờ mấu chốt nhất, chính là tìm về đả thần trúc. Ngay sau đó, chủ nhà họ Khương hướng bên ngoài đại điện tránh vút đi. Lãnh ma lĩnh, một tòa u tĩnh cùng bí mật đỉnh núi, một nam một nữ, ngồi trên núi đá, xúc tất nói chuyện lâu. Một nam một nữ này, chính là Lâm Tiêu Hòa Hỏa Như Yên, đang xử lý hoàn đả thần trúc sau. Hai người chính là rời đi chỗ kia lãnh giản, trước tới nơi này, 6 năm không thấy cố nhân, bọn họ có quá nhiều liền muốn nói. Đối với Lâm Tiêu mà nói, đi tới hôm nay, coi như là lấy được bất phàm thành tựu, càn quét Cửu Châu thanh niên, đoạt đại lục linh khống sư thi đấu số 1, đánh chết Cơ gia Vũ Thánh. Bất quá, con đường đi tới này, lại không có một có thể chân chính tâm sự người. Lúc trước ái mộ Phong Du Vũ, gặp nhau hoặc ly biệt đều chỉ ở vội vã giữa, bởi vì bọn họ giữa cự ly, hai người cũng không có nói qua quá nhiều lời nói. Lúc trước Hồ Nguyệt tùy tình thì theo bên người, nhưng cũng chỉ là thường ngày bình thường nhất trao đổi. Tử Linh là hơi quen thuộc bằng hữu, Lăng Hổ là hơi thân cận huynh đệ, nhưng vô luận là bằng hữu cùng giữa huynh đệ cũng không có nhiều như vậy phải nói. Có ai chuyện hướng đi lên hỗ trợ chính là, mà có thể chân chính tâm sự, chính là Hỏa Như Yên, để cho hắn mong muốn tâm lý hết thảy lấy ra nói chuyện với nhau. Cũng là Hỏa Như Yên, cái này hắn lần đầu tiên đi xa, lần đầu tiên chân chính đi ra ngoài lịch luyện, gặp phải cô bé thứ nhất, cái này thân trải qua gặp trắc trở, thêm đơn thuần, giữa hai bên, lại đều có hảo cảm nữ hài. Hai người quan hệ, không có gần đến quan hệ nam nữ giữa trình độ, cũng không có xa như vậy. Có lẽ, mỗi người, cũng sẽ có một người như vậy, ở thích nhất mặt người trước không thể nói, lại có thể ở trước mặt nàng nói, ở thân nhân trước mặt không có cách nào nói, có thể ở trước mặt nàng nói, ở trước mặt bằng hữu không muốn nói, có thể ở trước mặt nàng nói, đối với nàng, hết thảy có thể không giữ lại chút nào. 6 năm qua, Lâm Tiêu cũng không có dừng qua bước chân, không có phát qua bất kỳ đi sâu vào phế phủ than thở, không cùng người từng có hoàn toàn trao đổi. Như thế nhìn một cái, thời gian quả thật vội vã, 6 năm sáng chói như đạn chỉ gian, lúc này, hắn cũng cần dừng lại, hồi tưởng một chuyến đã từng đã qua, mơ mộng một lần xa xôi vị lai, mở ra một lần sâu bên trong cánh cửa lòng, mà Hỏa Như Yên, cũng là như vậy, hai người nói chuyện, liền ước chừng nói một đêm. Chương 1506, thời gian qua mau, đã qua như thoi đưa Lâm Tiêu cơ hồ đem 6 năm kinh lịch, tất cả mọi chuyện đều nhất với Hỏa Như Yên nói một lần. Thôn Thiên Linh Đế, Linh Năng, Diêu Quang Đại Đế, Bất Diệt Khô Lâu, Tử Vong Bạch Mỏm Đá, Cự Anh các thứ chuyện, trừ Thiên Nhãn ra, Lâm Tiêu cũng không giữ lại chút nào. Cho dù là hắn cùng với Phong Du Vũ, Hồ Nguyệt phát sinh qua sự tình, đều nói ra toàn làm, là chi kỷ, đồng thời, cũng tốt bỏ đi. Hỏa Như Yên có thể những ý nghĩ khác, dù sao, hắn đem huyết lục tĩnh ma truyền thụ cho Hỏa Như Yên, tương đương với cứu Hỏa Như Yên một mạng. Hỏa Như Yên đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Đối với cảm tình, Hồ Nguyệt cùng Hỏa Như Yên cũng đặt ở nơi nào, cũng tốt để cho Hỏa Như Yên tốt ngừng có chương mới thâm ý nghĩ. Nhưng mà, Lâm Tiêu không biết là, Hỏa Như Yên cũng không có bỏ đi một ít ý tưởng. Ngược lại, biết được Lâm Tiêu càng nhiều, nàng liền càng thưởng thức Lâm Tiêu. Thêm nữa, lần đầu gặp phải đặc thù nam nhân, là Lâm Tiêu, lại có ân cho nàng. Nàng gặp được những người khác, liền không cách nào nữa vào trong mắt nàng. Hỏa Như Yên trong lòng, sớm đã có một ít ý tưởng. Chỉ bất quá, nàng biết Lâm Tiêu tao ngộ, liền không có ngoài sáng lộ ra sau này. Chỉ sợ cũng sẽ không lại ngoài sáng lộ ra cái gì. Chỉ có thể đem chôn sâu nấp trong tâm. Đương nhiên, Hỏa Như Yên cũng tương tự hớn hở đem 6 năm qua kinh lịch từng cái giảng thuật với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng là duy nhất một có thể làm cho Hỏa Như Yên hoàn toàn bày tỏ người. Hỏa Như Yên tinh lịch cũng không thể so với Lâm Tiêu dễ dàng bao nhiêu, thậm chí hơn kiên khó khăn. Rời đi Lam Lan Đế Quốc sau, một đường tới Đông Nam Vực, lại trải qua Hải Vực, trở lại đến Trung Châu Đại Lục, lại tới mảnh địa phương này. Hỏa Như Yên, kinh lịch vô số lần sinh tử gặp trắc trở, vì sinh tồn, không chừa thủ đoạn nào. Thủ đoạn, rất nhiều cũng không có Lâm Tiêu quang minh như vậy chính đại. Phải nói Hỏa Như Yên cực độ âm hiểm, xảo trá cũng không quá đáng. Bất quá, đây cũng là nàng không có cách nào lựa chọn. Nàng là huyết ma thể, liền nhất định, nàng con đường này, nhất định phải so với người khác gian khổ vô số lần. Nhất định không bị nhân lý biết, không bị người bao dung, không bị người yêu thích. Huyết ma thể, cách một đoạn thời gian liền cần phệ huyết mới có thể sinh tồn. Phệ huyết, liền muốn tạo sát hại, sinh tồn vội vã, huống chi, thế giới này, liền tàn khốc như vậy. Võ đạo chi lộ, nơi nào không có tranh đoạt, nơi nào không có sát hại. Hỏa Như Yên, chỉ bất quá đem võ đạo giải thích được càng cực hạn mà thôi. Bất quá, dù là Hỏa Như Yên lại như thế nào âm hiểm xảo trá, lại như thế nào phệ huyết, thủ đoạn lại như thế nào u ám, Lâm Tiêu đều biết Hỏa Như Yên nội tâm, nhưng là bạch, chỉ bất quá, đây chỉ là một cái túc mệnh mà thôi, mà cũng bởi vì huyết ma thể, bởi vì Hỏa Như Yên tàn khốc tinh lịch, Hỏa Như Yên tốc độ đột phá, cũng so với bất luận kẻ nào đều phải nhanh. Nhất là cấm kỵ hải vực, nguy hiểm nặng nề, cơ duyên nặng nề, là Hỏa Như Yên đột phá nhanh nhất 2 năm, Lâm Tiêu thậm chí đều có loại bởi vì bỏ qua vượt biển mà sống ra tiếc nuối cảm giác. Mà ở Hỏa Như Yên đột phá đến vũ hoàng cảnh giới đỉnh phong lúc, trực tiếp cùng Doanh Dực cùng trận thánh đám người giao dịch. Mưu đồ, đem ba gã vũ thánh cũng gạt tới, giống như là bảo hổ lột ra, đem một đám lang tiến cử mà ở này phía sau. Hỏa Như Yên còn lợi dụng ma con ếch đối với nàng cảm tình, khiến cho ma con ếch hết sức giúp đỡ, mà cũng là một đại uy hiếp. Nói cách khác, Hỏa Như Yên vẫn còn ở vũ hoàng cảnh giới lúc, liền bắt đầu ở tính toán 6 tôn vũ thánh cường giả. Phách lực này cùng trí tuệ, có thể không phải người bình thường có, đương nhiên, cũng còn khá cuối cùng gặp phải Lâm Tiêu, nếu không, thế cục đem sẽ như thế nào diễn biến, còn rất khó nói. Mà cũng là bởi vì các loại uy hiếp cùng kỳ ngộ. Cho tới, Hỏa Như Yên bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, chừng 20, liền trở thành một người ma thánh, trên đại lục trẻ tuổi nhất vũ thánh cường giả, thật là lịch sử vô chỉ có. Về phần huyết tông, là Hỏa Như Yên ở hải vực cấm kỵ ở bên trong lấy được huyết tu phương pháp, truyền thụ cho huyết tông trưởng lão đệ tử bồi dưỡng ra. Lấy Hỏa Như Yên thủ đoạn, bồi dưỡng ra huyết tông đội ngũ, từng cái cơ hồ đều là tử sĩ, đối với Hỏa Như Yên mệnh lệnh, là tuyệt đối phục tùng. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng không thể không bội phục, đổi lại là hắn, sợ rằng đều làm không được đến. Một đêm này, dài đằng đẵng, rất dài đến giống như 6 năm, lại rất nhanh, chớp mắt đông phương màu trắng bạc, đi qua lần này hoàn toàn bày tỏ, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng, như cùng ở thật cực độ linh khí nồng nặc bên trong tu luyện thời gian thật dài. Hai ngày này, ta luyện hóa đan dược đánh vào cảnh giới, nếu là vượt qua 2 ngày, đánh thức ta, mà còn ếch nhất tộc, ta cùng ngươi đi xông vào một lần. Chênh lệch thời gian không lâu lắm, Lâm Tiêu hướng về phía Hỏa Như Yên nói. Hỏa Như Yên gật đầu một cái, đạo, bây giờ thực lực của ta, thật không đơn giản đâu rồi. Cộng thêm ngươi, ta có 10 phần lòng tin, có thể từ ma con ếch nhất tộc bên trong đi ra. Hơn nữa, bằng vào ta phán đoán, mà còn ếch nhất tộc, tuyệt sẽ không đối với chúng ta động thủ, thậm chí, sẽ muốn cầu cạnh chúng ta. Hỏa Như Yên trên mặt mang nụ cười. Đạo, người yên tâm, ta đương nhiên sẽ không ngốc đến. Một mình trước thời hạn chạy qua, nghe Hỏa Như Yên câu trả lời. Lâm Tiêu lần này yên tâm, mà còn ếch nhất tộc, không biết sâu cạn, nếu là Hỏa Như Yên một người đi trước lời nói. Hắn thật đúng là có chút không yên lòng. Lúc này, Lâm Tiêu đem từ Vũ Thánh trong nhẫn chữ vật vơ vét tới một loại đánh vào nguyên lực thất phẩm đan dược cao cấp ăn vào. Vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa lên. Hỏa Như Yên chính là ở bên tĩnh tọa mức độ nghỉ. Vừa mới đột phá, Hỏa Như Yên đến không cần vội vã tu luyện. Cần, chính là củng cố tu vi. Không thể không nói, một đêm này bày tỏ sau, Lâm Tiêu luyện hóa đan dược đánh vào cảnh giới cực kỳ chót lọt. Một ngày bán thời gian, Lâm Tiêu luyện hóa 4 miếng đánh vào đan dược. Một lần cuối cùng là trực tiếp dùng 2 quả, rồi sau đó, đột phá thành công, từ ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, thành công đột phá đến lục trọng vũ hoàng cảnh giới. Trong cơ thể đan điền không gian, trở nên lớn hơn, có ẩn hàm dùng sức đo, hơn bàng bạc, hơn thật lớn, cảm nhận được trong cơ thể cường đại hơn bàng bạc lực lượng. Lâm Tiêu một trận mừng rỡ, lần này, hắn thu hoạch cũng không nhỏ, không chỉ có gặp phải Hỏa Như Yên, lấy được Thôn Thiên Linh Đế tín vật, còn đột phá nhất trọng nguyên lực tu vi, bây giờ bằng vào ta lục trọng vũ hoàng tu vi, thuần kháo nguyên lực, chắc có thể hoàn toàn lực kháng nhất trọng vũ thánh chứ. Lâm Tiêu âm thầm ước lượng đạo, ngũ trọng vũ hoàng tu vi, dựa hết vào nguyên lực lời nói, cho dù là thi triển ra công kích mạnh nhất, vẫn như cũ là bị vũ thánh treo đánh, chỉ có thể khiêng không trọng thương đến nguyên lực chạy trốn, bảo đảm không bị đánh chết. Mà bây giờ, hắn đến lục trọng vũ hoàng cảnh giới, dựa hết vào nguyên lực, hẳn là có thể hoàn toàn lực kháng ở nhất trọng vũ thánh công kích. Đương nhiên, tuy nói Lâm Tiêu đột phá tu vi nhất trọng, thực lực đại tăng, nhưng đột phá cũng không giống như vũ thánh từ nhất trọng vũ thánh đột phá đến nhị trọng vũ thánh kia thật lớn. Dù sao, hai người tu vi còn kém một cấp độ, vì vậy, dù là Lâm Tiêu đột phá nhất trọng tu vi, cũng tuyệt đối không thể bằng vào nguyên lực là có thể đem vũ thánh đánh bại mức độ. Một điểm này, Lâm Tiêu hay lại là tự biết mình, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là lạc ấn Khương Hữu Bộ xương lời nói, có phải hay không tương đương với liền một người võ thánh cấp bậc chiến đấu khô lâu? Lâm Tiêu lập tức liên tưởng đến chuyện này, hai mắt liền không khỏi sáng choang lên, có thể đột phá đến vũ thánh cảnh giới, tự thân cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, Khương Hữu cốt cách có thể thừa nhận được ở Khương Hữu vũ thánh lực lượng, hẳn cũng có thể tiếp nhận được hắn võ thánh cấp bậc lực lượng lạc ấn. Lâm Tiêu có loại lập tức lạc ấn chiến đấu khô lâu xung động. Nếu thật nắm giữ võ thánh cấp bậc chiến lực, cộng thêm Hỏa Như Yên, Long Đồ Thiên đám người, sau này cũng không cần sợ hãi cơ gia. Nếu còn có cơ hội, lại luyện chế cái một lượng cụ, thậm chí cũng có thể trực tiếp đánh lên cơ gia trụ sở chính. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lại hối hận không dứt, sớm biết sẽ không đem còn lại vũ thánh chém eo. Bất quá, luyện chế võ thánh cấp bậc chiến lực chiến đấu khô lâu, cần thời gian phải rất lâu, còn phải từ ma con ếch nhất tộc trở lại hẳng nói. Ngươi đột phá, có thể so với ta đột phá dễ dàng nhiều, không cần uống máu, không cần bế quan tu luyện. Hỏa Như Yên mặt mang kinh ngạc hướng về phía Lâm Tiêu trêu ghẹo nói. Ta cách vũ thánh nhưng là kém đến rất xa đâu rồi. Chờ đột phá đến vũ thánh cảnh giới thời điểm, cũng không biết yêu cầu uống máu thứ gì. Lâm Tiêu cũng cười đáp lại, không uống ta huyết là được, nếu không, uống ghét ngươi. Hỏa Như Yên đạo, nàng huyết, cũng không biết dung nhập vào bao nhiêu người huyết. Hai người lẫn nhau trêu ghẹo một phen, rồi sau đó là trao đổi trong tu luyện lĩnh ngộ, lẫn nhau chỉ điểm. Màn đêm lúc, trở lại huyết tông cứ điểm bí mật, Hỏa Như Yên làm một ít an bài, điều chỉnh sau một đêm, Hỏa Như Yên cùng Lâm Tiêu hai người, chính là đi ngoài vạn lý. Mà còn ếch Thanh Nhan lời muốn nói vị trí, lạnh lùng đỉnh, mà còn ếch nhất tộc, đáng sợ nhất, chính là Thanh Nhan trong tay cái vật kia, bay vút trên đường, Hỏa Như Yên hướng về phía nói, thứ gì, Lâm Tiêu hiếu kỳ, chương 1507, Thôn Thiên Ma Bàn. Thôn Thiên Ma Bàn, Hỏa Như Yên đạo, Thôn Thiên Ma Bàn, Lâm Tiêu không khỏi cả kinh, binh khí này, cực kỳ ngang ngược, lấy Thôn Thiên vì danh, chẳng lẽ, cùng Thôn Thiên Linh Đế Thôn Thiên Quyết có hiệu quả hay như nhau hay sao? Thôn Thiên Ma Bàn uy lực cực kỳ đáng sợ, dùng võ thánh lực thúc dục, tiểu là có thể lấy vũ khí sắc bén giết người, lớn thì có thể thôn phệ phương viên mấy trăm dặm sinh linh. Cùng kia Thôn Thiên Linh Đế Thôn Thiên Quyết có chút tương tự, thậm chí còn đáng sợ hơn. Hỏa Như Yên giải thích, Lâm Tiêu lại sợ, so với linh năng thúc dục Thôn Thiên Quyết cũng còn đáng sợ hơn. Bất quá, kia Thôn Thiên Ma Bàn cùng Đả Thần Trúc chờ thế lực lớn trọng khí tương tự, dù sao cũng là binh khí, lấy lực lượng thúc dục, uy lực so với tự thân lực lượng cường đại hơn ngược lại cũng rất bình thường. Kia Thôn Thiên Ma Bàn cũng có thôn phệ huyết dịch chỗ dùng, lúc trước tên kia trận thánh huyết dịch chính là kia ma bàn thôn phệ lưu lại. Hỏa Như Yên giải thích nữa đạo. Lâm Tiêu gật đầu, điểm này hắn lúc trước cũng thấy. Thanh Nhan trực tiếp dùng ma bàn đổ ra suốt một chai bình ngọc huyết dịch cho Hỏa Như Yên. Hơn nữa Thanh Nhan chính mình còn lưu lại một chai, nếu không phải nắm giữ thôn phệ lưu hơn huyết dịch tác dụng, liền không thể nào chảy ra nhiều máu như vậy dịch. Bất quá, đồng dạng là huyết phệ thủ đoạn, ta có biện pháp để cho Thôn Thiên Ma Bàn mất đi hiệu lực một đoạn. Nếu như bọn họ thật động thủ lời nói, cũng không chiếm được tiện nghi. Hỏa Như Yên nói, Lâm Tiêu gật đầu. Chỉ cần mất đi hiệu lực một đoạn, đủ bọn họ chạy trốn. Đối với lần này, hắn cũng không có qua lo lắng nhiều. Không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là đi tới ngoài vạn lý một ngọn núi. Lạnh lùng đỉnh, ngọn núi này nhìn qua, cũng vô chỗ đặc biệt, cũng không biết tại sao mà có tên. Bất quá, lúc này một cái tiêu biểu y thanh niên, đứng chắp tay, đưa lưng về phía hai người bọn họ. Tiêu biểu y phiêu động, bị gió lạnh thổi được bay phất phới. Liếc mắt nhìn qua, thật ra khiến cảm thấy có loại lạnh lùng cảm giác. Bất quá, lạnh lùng người, mà không phải đỉnh, mà kia lạnh lùng người, tự nhiên chính là ma con ếch Thanh Nhan. Hai người đến gần, Thanh Nhan mới vừa xoay người lại, mặt không thay đổi nói với Hỏa Như Yên. Quả nhiên, vẫn là đem hắn cũng mang đến. Ma con ếch hang ổ, là đầm rồng hang hổ, liền các thế lực lớn cũng không dám xông. Không đến nổi, ta ngay cả mang một người cũng không thể chứ. Hỏa Như Yên mang theo trêu ghẹo giọng đất hỏi ngược lại. Không sao, có thể làm được nghịch thánh thiên tài. Mỗi lần vừa ra, cũng sẽ là khuấy động nhân vật quan trọng. Có lẽ, đại nhân nhà ta, cũng rất muốn gặp một lần hắn. Thanh Nhan bình thản nói. Vậy liền cảm ơn Thanh Nhan huynh. Hỏa Như Yên đạo, đi theo ta đi. Thanh Nhan không có nói nhiều. Thân hình động một cái, chính là hướng chân trời bay vút đi. Lâm Tiêu hòa Hỏa Như Yên đuổi theo. Nếu không phải Thanh Nhan cố ý lưu tốc độ, Lâm Tiêu nguyên lực thêm linh lực đều có chút cố hết sức. Dù sao, hắn cũng không phải là chân chính vũ thánh cảnh giới. Hắn cùng với vũ thánh tốc độ, còn có một chút chênh lệch. Dương Châu, Lăng Hổ cùng Tử Linh, lấy giành được đại lượng tài vật, thúc giục ngự thiên thuyền, tây bắc mà lên, tới đến Đốt Dương Tông thật sự khu vực khống chế. Hai người yêu cầu đánh lại dò bản đồ một chút cùng đường đi, để tránh trực tiếp tiến đụng vào cơ gia vị trí. Hơn nữa, trong tay bọn họ đoạt được tài sản mặc dù nhiều, nhưng ngự thiên thuyền quá mức tiêu hao. Dương Châu các nơi cự ly xa xôi, ngự thiên thuyền cùng truyền tống trận vẫn có khác nhau trời vực. Bọn họ còn dư lại tài sản đã không nhiều như vậy, nhưng mà vì tránh cho bị cơ gia điều tra được, hai người cũng không dám vào truyền tống trận. Đã nhiều ngày thời gian, trừ hỏi dò tin tức, chính là khiêm tốn đi trước. Đương nhiên, nếu như bằng chính bọn hắn tốc độ phi hành rời đi, dù là 10 ngày 8 ngày, sợ rằng đều không cách nào rời đi Đốt Dương Tông thật sự phạm vi khống chế. Bất quá, Đốt Dương Tông phạm vi khống chế mặc dù rộng rãi, cũng không phải là mỗi địa phương đều có Đốt Dương Tông nhân trú đóng. Phần lớn đều là Đốt Dương Tông thuộc hạ thế lực đang khống chế mà thôi. Lấy Lăng Hổ cùng Tử Linh lực lượng, đảo cũng không cần phải quá mức kiêng kỵ, chỉ bất quá, sợ tiết lộ tin tức mà thôi. Dương Châu quá lớn, dựa vào ngự thiên thuyền, sợ rằng mấy người chúng ta tháng cũng chưa chắc có thể đến Thương Long Môn. Hơn nữa, ngự thiên thuyền tiêu hao tài sản to lớn, chúng ta đi không bao lâu, cũng chưa có đồ vật thúc giục. Ngược lại, nếu là đi truyền tống trận lời nói, muốn không bao lâu, chúng ta liền có thể đến Thương Long Môn. Lăng Hổ hướng về phía Tử Linh tạ oán nói, ngự thiên thuyền tốc độ rất nhanh, nhưng là Thương Long Môn quả thực quá xa. Lấy bọn họ ngự thiên thuyền tốc độ, căn không thể nào ngắn thời gian để đến được Thương Long Môn. Tử Linh lại lắc đầu một cái, đạo, truyền tống trận đều có người trấn thủ, quá mức nguy hiểm, cho dù là một năm nửa năm thời gian, chúng ta cũng không thể đi truyền tống trận. Ban đầu, Lâm Tiêu tên kia cũng không phải là một đường xông qua sao. Chúng ta lặng lẽ chạy qua, hẳn không có vấn đề chứ. Lăng Hổ hỏi dò, Tử Linh vẫn lắc đầu nói, Lâm Tiêu ban đầu không bị cơ gia coi trọng, vì vậy mới có thể một đường xông qua. Hơn nữa, Lâm Tiêu bây giờ xông ra lớn như vậy danh tiếng, cơ gia cũng phái ra lớn như vậy tinh lực, 3 vạn dặm kiểm soát cùng Lâm Tiêu có liên quan người. Bây giờ những thứ này truyền tống trận, nhất định cũng sẽ chú trọng canh giữ. Chúng ta bây giờ xông qua, 10 có 8 9 sẽ bị chú ý, cực kỳ bất lợi, nói cũng phải. Nghe Tử Linh vừa nói như thế, Lăng Hổ cũng gật đầu một cái. Đi truyền tống trận con đường này, hiển nhiên là đi không thông. Nếu như linh thạch đan dược chờ tài sản bây giờ không có, cũng chỉ có thể lấy thân khiêm tốn đi trước, dừng lại mấy ngày, không sai biệt lắm nên nhanh nhanh rời đi khu vực này. Tử Linh ngay sau đó nói, một chỗ dừng lại quá lâu, sẽ tăng trưởng bị phát hiện nguy hiểm. Lúc này, Tử Linh đem ngự thiên thuyền lấy ra, hai người bước vào trong đó. Tử Linh lúc này thúc giục một đống lớn linh thạch, làm cho ngự thiên thuyền dâng lên kim quang óng ánh, giống như một vệt sáng một dạng hướng hai người đã kế hoạch xong đường đi bay vút đi. Nhưng mà gần là mới vừa chạy, Tử Linh cùng Lăng Hổ nhất thời liền sinh ra nồng nặc cảm giác nguy cơ. Không được, Tử Linh sợ quát một tiếng, nhưng mà lúc này, một đạo thật lớn vô cùng trưởng lực, cuồn cuộn đến kinh thiên ba động, ở tại bọn hắn tà chắc phương diện oanh vỗ tới, lấy tốc độ cực nhanh ngự thiên thuyền đụng vào nhau, căn không cho phép bọn họ phản ứng. Một trận ầm vang lớn, kinh khủng trưởng lực đánh vào ngự thiên trên thuyền, bộc phát ra mênh mông như là biển lực lượng lưu ba động. Ngự thiên thuyền bị to lớn đánh vào, bị chụp suýt nữa muốn bể ra, toàn bộ ngự thiên thuyền bị xa xa đánh bay mà ra. Lăng Hổ cùng Tử Linh, nhất thời người ngã ngựa đổ, thân thể hai người cũng bị xa xa đánh bay, trong miệng đều có tiên huyết phun ra, một đòn, trực tiếp bị thương nặng, dám giết chúng ta người nhà họ Cơ, các ngươi đến lúc đó lá gan không nhỏ. Vừa lúc đó, một đạo cuồn cuộn thanh âm từ chân trời truyền tới, thanh âm không lớn, nhưng lại như sấm một dạng mang theo uy nghiêm vô thượng. Ngay sau đó, một cổ cực độ uy áp kinh khủng, hạo hạo đáng đáng phô thiên cái địa tới, bao phủ tại hắn bay ngược trên người hai người. Vũ Thánh, Tử Linh cùng Lăng Hổ nhất thời kinh hãi, Vũ Thánh cường giả, lại có Vũ Thánh cường giả xuất hiện. Chương 1508, Tử Linh cùng Lăng Hổ bị bắt Vũ Thánh thực lực. Thật không ngờ kinh khủng, trống trơn là uy áp, liền để cho bọn họ có loại khó mà nhúc nhích cảm giác. Chớ nói chi là chiến lực cường đại bao nhiêu, Lăng Hổ cùng Tử Linh quả thực không nghĩ ra, bọn họ đã rất kín đáo. Vì sao, nhanh như vậy, liền bị Vũ Thánh đuổi theo, còn chính xác như vậy đất tìm tới bọn họ. Hiu, lúc này, một đạo lão giả bóng người, hướng của bọn hắn bay xẹt tới, tốc nhanh, giống như thuấn di, lão giả này. Cực kỳ già nua, lông mày trắng râu dài, trên mặt nếp nhăn chất đống, mặc trên người màu nhạt áo bào tím, gầy nhom thân hình lộ ra cực kỳ rộng thùng thình. Bất quá, cả người lại mang theo đáng sợ uy nghiêm, cả người nặng như Thái Sơn, ngược lại không tệ tốc độ bảo khí. Tử bào lão giả giống như thuấn di một dạng chớp mắt chính là bay đến hai người cách đó không xa. Lật bay ra ngoài ngự thiên thuyền bên cạnh, đưa tay, đem kia ngự thiên thuyền chống nổi. Ngự đi ngự thiên trên thuyền lực lượng, đem ngự thiên thuyền nhận được trong nhẫn chứa đồ. Ngay sau đó, thân hình hắn lại vút qua, bay đến vừa mới khống chế được chính mình thân hình Tử Linh cùng Lăng Hổ phụ cận. Các ngươi cùng Lâm Tiêu là quan hệ như thế nào? Tử bào lão giả lạnh giọng hỏi. Giống, lúc này, giống như một trận tiếng hổ gầm vang lên, phảng phất đến từ hồng hoang khí tức, tự Lăng Hổ trên người cuồn cuộn đi ra. Lăng Hổ bên ngoài thân, tản mát ra hỏa ánh sáng màu đỏ. Toàn bộ thân hình dường như muốn biến hóa được đỏ bừng. Hắn bắp cánh tay tăng vọt, giơ lên hai cánh tay biến lớn đứng lên, giống như hóa thành hổ cánh tay, tràn đầy bạo tạc tính chất thô bạo lực lượng. Ngay sau đó, Lăng Hổ cánh tay phải, nhất thời thú hóa, hoàn toàn hóa thành một cái thú cánh tay thú chảo, trở nên hơn vai u thịt bắp, mạnh mẽ hơn có lực. Lúc này Lăng Hổ, giống như biến thành một con viễn cổ hung hổ một dạng tới cuồng tới bạo khí thế cuồn cuộn mà ra. Uy áp mạnh mẽ, tràn ngập bát phương, ngũ âm ma chảo, chìm quát một tiếng, Lăng Hổ một trường thú chảo mang theo ngàn vạn quân cự lực. Nặng nề vỗ về phía Tử bào lão giả. Cùng lúc đó, một bên kia, Tử Linh trước người, một đạo Phượng Hoàng linh hình, ngưng tụ mà ra, Phượng Hoàng, thậm chí còn trong truyền thuyết là thần thú, có thể cùng Long so sánh, chỉ là nắm giữ dính với thần thú thiên phú, cũng vô cùng cường đại, Phượng Hoàng linh hình. Chính là Tử Linh chủ linh, ẩn chứa 2-3 phân thực chất hóa thành phần, thần vận nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, dường như muốn hiện ra ngũ thải ban lan lông chim một dạng linh hình thượng phương. Mơ hồ có ngũ thải ánh sáng lưu chuyển, Phượng Hoàng chủ linh uy lực, cực kỳ mạnh mẽ, một khi ngưng tụ mà ra, chính là sông ngang hướng Tử bào lão giả. Hừ, thấy vậy, Tử bào lão giả khinh thường lạnh rên một tiếng, một trường vỗ ở Lăng Hổ trên bàn tay. Cùng Lăng Hổ trực tiếp gần đánh, một cái tay khác trưởng, ngăn cản hướng Phượng Hoàng chủ linh thượng, hai trận thanh âm to lớn đồng thời truyền ra, Lăng Hổ cả người, trực tiếp bị Tử bào lão giả đánh bay ra ngoài, trong miệng đại miệng phun ra tiên huyết, cả người nhất thời uể oải xuống đây là Lăng Hổ thi triển ra công kích mạnh nhất một trong, thiêu đốt một tia tinh huyết thành phần ở bên trong, uy lực rất cường đại, nhưng mà, ở Vũ Thánh trước mặt, căn không chịu nổi một kích. Hắn cùng với Vũ Thánh cự ly, còn kém xa lắc, dù là mạnh hơn nữa, cũng xa kém xa lực kháng Vũ Thánh, mà Tử Linh linh hình, ở Tử bào lão giả đập thẳng bên dưới, trực tiếp tan vỡ mở, hóa thành to lớn sóng linh lực, xông ngược hướng Tử Linh. Tử Linh cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, lần nữa bị thương nặng, không biết tự lượng sức mình. Áo bạc tím khinh thường nói, thân hình cử động nữa, trong nháy mắt sẽ đến hai người cách đó không xa. Uy áp kinh khủng bao phủ tại chỗ, khiến cho được bị thương nặng hai người đều có chút nhanh không thở nổi ngay sau đó. Tử bào lão giả thân hình lại tả hữu chợt lóe, thủ trưởng một tả một hữu, nhất thời nắm được hai người cổ họng. Các ngươi cùng Lâm Tiêu, quan hệ thế nào? Tử bào lão giả lại hỏi lần nữa. Kinh khủng sát ý bao phủ ở trên người hai người, trong tay trưởng lực có chút tăng lớn mấy phần, dùng thêm sức nữa, hai người liền sẽ trực tiếp toi mạng. Chúng ta căn không nhận biết Lâm Tiêu. Lăng Hổ lạnh lùng nói, bị người bóp gào thét cảm giác, để cho hắn vạn phần không cam lòng. Có thể, hắn lại không thể làm gì. Đây là hắn con đường đi tới này, lần đầu tiên bị người nắm được cổ họng, như thế bực bội, như thế chăng cam, nhưng lại như thế cảm giác vô lực thấy. Chúng ta quen biết Lâm Tiêu. Tử Linh nhưng là nói, Tử Linh lời này, làm cho Lăng Hổ cũng không quá hiểu. Chết hắn không sợ, nhưng là, vì sao phải khai ra Lâm Tiêu? Như vậy thứ nhất, đối phương chẳng phải là muốn bắt bọn họ đi uy hiếp Lâm Tiêu. Tử bào lão giả không có hạ thủ, mà là lập tức buông ra hai người. Chỉ bất quá, uy áp kinh khủng như cũ bao phủ ở trên người hai người. Lấy hai người tình huống bây giờ, cơ hồ bị ép tới sắp không thể động đậy, căn không cách nào nữa phản kháng. Quả nhiên cùng Lâm Tiêu có quan hệ. Khi biết Lâm Tiêu chết tấn trước, các ngươi còn có thể sống. Nếu như không nghĩ thụ đau khổ ra thịt, liền ngoan ngoãn nghe lời. Tử bào lão giả hướng về phía hai người lạnh lùng nói. Nhưng mà làm con tin mà thôi, Lâm Tiêu sẽ tới cứu chúng ta. Tin tưởng hắn, Tử Linh hướng về phía Lăng Hổ đạo, cũng không có thần thức truyền âm, mà là nói thẳng ra. Cũng là nàng cố ý nói cho tử bào lão giả. Dứt lời, Tử Linh liền là đối Lăng Hổ thần thức truyền âm nói. Có thể nhanh như vậy tìm đến, sợ rằng chúng ta không nói, cũng sẽ không chút nào loại bỏ hắn hoài nghi. Chúng ta chết cũng chết vô ích, Lâm Tiêu sẽ không lỗ mãng, giữ lại mệnh, chờ tên kia tới cứu chúng ta. Lăng Hổ chỉ đành phải âm thầm gật đầu. Đối với Lâm Tiêu, hắn tình nguyện vừa chết, cũng không muốn liên lụy. Có thể Tử Linh nói như vậy, cũng có đạo lý, vả lại, bọn họ thừa nhận cùng không thừa nhận, cũng chút nào sửa đổi không đối phương phán đoán. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết Lâm Tiêu bất kỳ tung tích, cũng không khả năng từ trên người bọn họ hỏi dò ra bất cứ tin tức gì. Cho dù là đưa bọn họ khống thần cũng vô dụng, mà lấy bọn hắn thực lực và thủ đoạn, thất phẩm cao cấp linh khống sư đều không cách nào đối với bọn họ khống thần, trừ phi bát phẩm linh khống sư xuất hiện. Có thể bát phẩm linh khống sư tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy xuất hiện. Bọn họ cũng dám khẳng định, Cơ gia khẳng định không có bát phẩm linh khống sư. Bọn họ đối với Cơ gia chỗ dùng, chính là dùng để uy hiếp Lâm Tiêu. Biết được Lâm Tiêu tin tức sau, cưỡng bức Lâm Tiêu trước lấy Lâm Tiêu tính cách. Bọn họ rất rõ, cũng không đủ nắm chặt, tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cơ gia bây giờ không biết Lâm Tiêu sống hay chết, khẳng định cũng sẽ không thoáng cái cầm tánh mạng bọn họ lập tức làm quyết định. Mà dù là đến thời khắc tối hậu, hai người bọn họ phải bị chém đứt một tánh mạng người uy hiếp Lâm Tiêu. Đến lúc đó, hắn cũng có thể lên tiếng để cho đối phương chém đứt chính mình. Để cho Tử Linh có cơ hội sống được dù sao. Tử Linh là cô gái, lý do này liền quá dễ bàn. Một khi chém một cái, một người khác chất cũng sẽ không bị giết. Nếu không liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Như vậy thứ nhất, ít nhất, vẫn có thể sống một người. Rất tốt, thấy Tử Linh coi như thưởng thức thực lực. Tử bào lão giả cũng không có liền phí miệng lưỡi. Nguyên lực động một cái, chính là tịch quyển chứ hai người. Về phía chân trời bay vút đi. Không lâu thời gian, một đạo người trung niên bóng người liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Chương 1509, Cơ gia tức giận. Chúc mừng nam trưởng lão bắt lại hung thủ. Trung niên nhân kia lập ở phía trước trong hư không, hướng về phía nam trưởng lão chắp tay nói, Thượng quan Duệ, từ nay ngươi chính là nhà họ Cơ chúng ta trụ sở chính khách khanh, thay nhà họ Cơ chúng ta bày mưu tính kế. Các ngươi thượng quan gia chuẩn bị cử tộc dọn đi Cơ gia trụ sở chính phụ cận đi. Tử bào lão giả đạo. Tử bào lão giả bất ngờ chính là Cơ gia Vũ Thánh trưởng lão, bốn phương trưởng lão một trong nam trưởng lão, đặc biệt trấn thủ Dương Châu Cơ gia khống chế phía nam phương hướng, trấn áp linh thú. Sau bởi vì chuyện Tây Hướng trở lại, biết được 3 vạn dặm xếp hàng tuyến bị hủy, Cơ gia trưởng lão bị giết, cùng với có thể cùng Lâm Tiêu có liên quan tin tức, liền vội vã đuổi theo. Trên đường cộng thêm Thượng Quan Duệ trợ giúp, liền tìm tới hai người. Đối với Thượng Quan Duệ thủ đoạn cùng chí mưu, hắn rất là thưởng thức, đa tạ Nam trưởng lão. Thượng Quan Duệ cúi người chào thật sâu, trịnh trọng bái tạ đạo. Hắn biết Nam trưởng lão một câu nói này ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa bọn họ Thượng Quan gia muốn quật khởi, hắn Thượng Quan Duệ tài hoa muốn hiện ra. Lúc này Nam trưởng lão chính là Tịch Quyển chứ ba người đi khu vực này truyền tống trận. Trên đường, Tử Linh cùng Lăng Hổ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chữa thương đan dược ăn vào. Nam trưởng lão cũng căn không thèm để ý, không chút nào đem hai người coi ra gì. Bất quá, lại đem hai người nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi, mà bên ngoài truyền tống trận, Thượng Quan gia một tên trưởng lão đã sớm chờ, lại báo cho biết muốn cử tộc rời tin tức sau, hưng phấn hướng Thượng Quan gia phương hướng chạy tới. Lăng Hổ cùng Tử Linh trong lòng là tức giận không thôi. Nếu không phải hai cái này người nhà họ Thượng Quan, bọn họ thì sẽ không bị tìm tới. Mặc dù, không biết những người này là động dùng thủ đoạn gì tìm tới bọn họ. Tử Linh hỏi, cũng không có người đáp lại. Không qua quá lâu thời gian, cơ gia trụ sở chính, cũng có nhóm lớn người Nam Hạc chạy tới. Trong đó cũng không thiếu nửa bước vũ thánh cường giả. Nam trưởng lão đem Tử Linh cùng Lăng Hổ giao cho một tên nửa bước vũ thánh trưởng lão. Mình thì là mang theo Thượng Quan Duệ, cùng với người nhà họ Cơ ngựa, tiếp tục đi trước đuổi bắt những người khác. Mà ở Thượng Quan Duệ cách trước khi đi, cho chuẩn bị đem Lăng Hổ cùng Tử Linh hai người mang về cơ gia nửa bước vũ thánh một cái kế sách. Kia nửa bước vũ thánh trưởng lão tại chỗ theo thi, trực tiếp đem hai người bị thương nặng, sách trọng thương hai người trở về. Đương nhiên, trừ kia nửa bước vũ thánh trưởng lão, còn có còn lại cao cấp vũ hoàng cường giả hộ tống. Lăng Hổ hai người nhẫn chữ vật đều bị thu, căn không còn thủ đoạn nữa chạy thoát, bọn họ đều không thể không than thầm. Kia Thượng Quan Duệ cùng cơ gia tàn nhẫn, hơn nửa tháng thời gian, Lăng Hổ cùng Tử Linh bị mang tới cơ gia trụ sở chính. Đoạn đường này, vì tránh cho ngoài ý, hai người thương thế khá một chút, cơ gia nửa bước vũ thánh trưởng lão lại đem hai người lại lần nữa chế một lần. Hai người không thể bảo là không thê thảm, thậm chí đều có loại không dám để cho chính mình thương thế cảm giác. Mang về cơ gia trụ sở chính sau, cơ gia căn cứ vào đối với Lâm Tiêu cửu hận, liền chuẩn bị nghiêm hình ép cung. Bất quá, còn không có tra tấn, hai người liền đem sự tình nói hết ra, làm người nhà họ Cơ cũng không biết có muốn hay không động hình. Hai người từng nói, cũng không giống nói láo, nhưng mà, không có bất kỳ cùng Lâm Tiêu tung tích có liên quan tin tức. Bọn họ cũng là mới đến Dương Châu, căn không nhiều lắm chỗ dùng, tác dụng chỉ có thể giữ lại ngày sau làm uy hiếp. Cuối cùng, tra tấn tạm thời xóa bỏ. Ở hai người bị mang về cơ gia ngày thứ hai, chủ nhà họ Cơ chính là triệu tập một gia tộc đại hội, mười mấy tên trưởng lão tụ tập ở cơ gia đại điện. Đương nhiên, trừ chủ nhà họ Cơ, còn lại vũ thánh cũng không có ngay tại chỗ. Chủ nhà họ Cơ ngồi đàng hoàng ở trên đại sảnh, hai mắt to lớn mà thâm thúy, tóc mai trắng đen xen kẽ, không giận tự uy. Đường xuống ngồi ngay thẳng lão giả đại đô trên trăm tuổi tác, vô không mang theo kính sợ. Có thể có người biết được Tây trưởng lão và hư không kẽ hở tin tức. Chủ nhà họ Cơ mở miệng hỏi, một đám trưởng lão rối rít lắc đầu. Chủ nhà họ Cơ ngay sau đó vừa nhìn về phía một tên trưởng lão đạo, Cơ ổ trưởng lão, hai tên tiểu tử kia như thế nào? Được đặt tên là Cơ ổ lão giả đứng lên, một mực cung kính trả lời, đã phái đi thất phẩm cao cấp linh khống sư. Bất quá, từ đầu đến cuối không cách nào khống thần, giữ đi, chủ nhà họ Cơ đạo, trong miệng hai thằng nhóc, dĩ nhiên chính là Lăng Hổ cùng Tử Linh, hai người bị mang về cơ gia tin tức, hắn tự nhiên cũng nhận được bẩm báo, trong miệng hai người nói ra tới tin tức, cũng tự nhiên tiến vào hắn trong tai, nhưng mà, Lâm Tiêu không xuất hiện, hai người dùng để làm uy hiếp chỗ dùng, cũng không có chỗ thi triển, hai người lời nói, cũng căn không được tác dụng gì, báo. Vừa lúc đó, một đạo vội vàng thanh âm, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền ngay sau đó, một cái 70-80 tuổi tác cửu trọng vũ hoàng lão giả. Đoạt môn mà vào, hướng chính đường thượng nhanh chóng chạy đi tới chính đường bên trong. Lão giả kia lúc này hướng về phía chủ nhà họ Cơ chắp tay nói. Gia chủ, Thánh Châu truyền tới cấp báo. Cơ gia chân mày khẽ nhíu một chút, đại lục linh khống sư thi đấu, dù sao cũng là linh khống sư sự tình. Bọn họ còn không đến mức quá chú ý, vì vậy, cũng không yêu cầu trước tiên truyền về chủ yếu nhất, chính là mượn đại lục linh khống sư thi đấu danh dự, để cho hậu bối đi lịch luyện. Một dạng linh khống sư thi đấu sau khi kết thúc một năm nửa năm lại trở lại truyền về tin tức, ngược lại cũng rất bình thường. Mà bây giờ, linh khống sư thi đấu chỉ là qua khoảng 3 tháng, liền có tin tức khẩn cấp truyền tới. Điều này cũng làm cho được chủ nhà họ Cơ cùng ở đường tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì? Chủ nhà họ Cơ bất động thanh sắc hỏi. Lâm Tiêu xuất hiện ở Thánh Châu, nguyên lực càn quét các châu thiên tài, linh lực cướp lấy đại lục linh khống sư thi đấu đệ nhất. Kia bẩm báo lão giả đầu tiên là nói. Cái gì? Lâm Tiêu xuất hiện? Lão giả vừa nói, giờ đường đều kinh hãi. Cơ gia một đám trưởng lão rối rít nổi lên. Hắn lại xuất hiện ở Thánh Châu, nguyên lực càn quét các châu thiên tài, lấy linh lực đoạt được đại lục linh khống sư thi đấu số 1. Thời gian một năm, hắn lại lớn lên đến nước này. Người này cố định phải toàn lực diệt trừ, nếu không sau hại vô cùng. Xuất hiện vừa vặn, đem bạn hắn tin tức thả ra, hắn tất nhiên sẽ tới. Đến lúc đó, chúng ta tại chỗ đưa hắn tiêu diệt. Chủ nhà họ Cơ cũng hơi lộ ra vẻ kinh hãi, bất quá lại không các trưởng lão khác như vậy rõ ràng. Dù sao hắn đứng ở độ cao bất đồng, vậy cũng có tay trưởng lão tung tích. Chủ nhà họ Cơ giọng bình tĩnh hỏi, đây mới là hắn hơn quan tâm vấn đề. Lão giả kia trả lời, theo Lâm Tiêu từng nói, tay trưởng lão ở trên hư không bên trong kẽ hở gặp nạn, bị hắn nhân cơ hội giết chết. Cái gì? Lần này, chủ nhà họ Cơ đều không chấn định, trên đại sảnh tất cả trưởng lão, càng là cả kinh cũng sắp nhảy lên. Bọn họ Cơ ra bốn phương trưởng lão, tây trưởng lão, vũ thánh cảnh giới cường giả, lại bị Lâm Tiêu cho giết chết. Nhưng là bọn họ Cơ ra trụ cột A, đại lục đứng ở cao cấp nhất một nhóm người, ngã xuống một người, đều là chớ tổn thất lớn. Nhưng mà, bọn họ Cơ ra cường giả như vậy, lại chết ở Lâm Tiêu trong tay. Điều này làm cho bọn họ không thể nào tin nổi, cũng không thể nào tiếp thu được. Kia bẩm báo lão giả trong lòng khó khăn danh, hắn cũng rất khó tiếp nhận. Nhưng là, Lâm Tiêu làm việc cũng không chỉ những thứ này. Sở dĩ trước nói tới Lâm Tiêu càn quét các châu thiên tài, đạt được đại lục linh khống sư thi đấu số 1, báo tay trưởng lão có thể chết vào Lâm Tiêu tay, chỉ là muốn để cho bọn họ hơi chút càng có khả năng tiếp nhận một ít, không đến nổi quá mức chấn động. Còn có, kia bẩm báo lão giả bỗng nhiên dừng lại, lại nói, Thánh Châu Cơ gia trụ sở chính bị Lâm Tiêu diệt, Lâm Tiêu đạt tới nghịch thánh thực lực, bác trưởng lão cũng bị Lâm Tiêu giết chết. Cái gì? Lần này, mọi người cả kinh trực tiếp đứng lên, người người cũng chấn kinh đến chố mắt nghẹn họng, ngay cả chủ nhà họ Cơ cũng vỗ án, đáng sợ sát ý tự trên người tràn ngập ra, trong hai mắt tràn đầy nồng nặc lửa giận. Rất lâu đã không có người dám như vậy khiêu khích nhà họ Cơ chúng ta uy nghiêm. Cơ gia thanh âm âm trầm thở dài một câu, nhưng mà lạnh lùng hạ lệnh, đi mệnh lệnh lăng hổ thú hóa, chém đứt hắn một cái thú tay, nếu không, chém đứt cô bé kia tay, chạy trận pháp, mang theo thú tay, đem tử linh cùng lăng hổ tin tức thả vào Thánh Châu, để cho Lâm Tiêu trong vòng 3 tháng tới Cơ gia trụ sở chính. Nếu không, rồi đưa đầu một người quá khứ, truyền lệnh, để cho đông trưởng lão hiệp trợ nam trưởng lão, toàn lực đuổi bắt Lâm Tiêu đồng đảng, đang ngồi nửa số trưởng lão hiệp trợ. Còn nữa, để cho các vũ thánh trưởng lão, trong vòng 3 tháng hồi tộc. Phải, một đám người rối rít gật đầu, trên mặt mỗi người đều mang tức giận vô cùng thần sắc. Cơ gia Thánh Châu phân bổ bị diệt, bắc trưởng lão bị giết, thêm nữa lúc trước tây trưởng lão ngã xuống hai vị, đây chính là thiên chuyện lớn. Chương 1510, cười trên nỗi đau của người khác. Hoàng gia Thánh Thiên Môn giống vậy lấy được Thánh Châu tin tức, biết được vũ thánh trưởng lão Chiêm Mông ngã xuống tin tức sau, môn chủ giống vậy giận dữ. Tuy nói nhưng mà Lâm Tiêu lời từ một phía, nhưng mảnh không gian kia quá mức quỷ dị, hư không kẽ hở tát, lưỡng danh vũ thánh sát tiến đi, Lâm Tiêu còn có thể sống đi ra, hai người lại không có tin tức, xảy ra ngoài ý muốn có khả năng rất lớn. Môn chủ, chúng ta cũng phải truy nã Lâm Tiêu sao? Một tên nửa bước vũ thánh lão giả hỏi. Thánh Thiên Môn môn chủ lắc đầu nói, tuy nói Chiêm Mông rất có thể ngã xuống, nhưng dù sao nhưng mà ra Lâm Tiêu miệng, Cơ gia bắc trưởng lão là xác thực chết ở Lâm Tiêu trong tay. Đối với Lâm Tiêu hận thấu xương, tất nhiên sẽ có đại động can qua, mà bây giờ Lâm Tiêu lớn lên đến nghịch thánh thực lực, Thương Long Môn rất có thể sẽ nhúng tay, dù là phải ra tay, chúng ta cũng phải cuối cùng sẽ xuất thủ, không cần xuất toàn lực. Bây giờ, chúng ta tạm thời tĩnh quan kỳ biến, trước phái người hỏi dò Cơ Gia phản ứng. Phải, lão giả kia gật đầu, rất nhanh chính là lui ra ngoài hành động. Cùng lúc đó, ở xa xôi U Châu, Hoàng gia, Cơ Gia Vũ Thánh ngã xuống tin tức, truyền vào Hoàng gia, lúc này, chính triệu tập hội nghị Hoàng gia đại trưởng lão, đều không khỏi giật mình, rồi sau đó, lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Cơ thật muốn tính toán Lâm Tiêu, chú đóng linh chỉ đảo, kết quả, lại bị Lâm Tiêu giết ngược một người Vũ Thánh. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Hắc hắc, nghe trước khi nói còn có một danh Vũ Thánh khả năng đã ngã xuống. Bây giờ Cơ Gia lại thiếu một danh Vũ Thánh. Cơ Gia lần này, có thể nói là thực lực đại giảm. Dư trưởng lão cũng gật đầu. Bọn họ Cơ Gia quan hệ cũng không lớn tốt. Cơ Gia là bát đại gia tộc một trong. Thực lực đại giảm, đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Bất quá, nghịch thánh cường giả xảy ra chuyện. Ngày sau, có phải hay không là một đại uy hiếp? Có một ông già đặt câu hỏi, Hoàng gia đại trưởng lão lại lắc đầu một cái. Cái phiền toái này, Cơ Gia nhất định sẽ giải quyết. Bất quá, rất có thể là đại động can qua, thậm chí thương cân động cốt. Chúng ta an vị chờ trò hay là được? Một đám người cũng rối rít gật đầu. Đối phó Lâm Tiêu, còn không đến mức tại phía xa Tây Bắc U Châu bọn họ Hoàng gia xuất thủ. Bọn họ Hoàng gia, cùng Lâm Tiêu cũng không có cái gì mâu thuẫn. Ngược lại, bọn họ còn càng hy vọng nhìn thấy Cơ Gia thương cân động cốt cục diện, mà chống trơn Cơ Gia Vũ Thánh ngã xuống loại đại sự này. Cũng đủ bọn họ cười trên nỗi đau của người khác tốt một đoạn thời gian. Báo, chính là mọi người trong lòng sảng khoái thời điểm, một đạo dồn dập thanh âm, bỗng nhiên truyền quay nhưng mà, một cái đặc biệt truyền cấp báo người trung niên, vội vã chạy vào, hướng về phía trên đại sảnh đại trưởng lão nửa quỳ ngồi xổm xuống chắp tay nói. Bẩm báo đại trưởng lão, có người truyền tới tin tức, Hoàng Liệt trưởng lão xảy ra chuyện, Hoàng Liệt trưởng lão dẫn dắt đội ngũ, toàn quân tiêu diệt, Hoàng Liệt trưởng lão, bỏ mạng ở Lãnh Ma lĩnh. Cái gì? Một sát na này, tất cả mọi người kia cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Cũng cương ở nơi đó, giống như sét đánh ngang tai một dạng vừa mới còn đang cười nhạo Cơ Gia bọn họ. Bị tin tức này, chấn cũng sắp không bình tĩnh nổi, Hoàng gia đại trưởng lão cũng vậy. Một lúc lâu thời gian mới phản ứng được, đạo, tin tức này, là từ đâu truyền tới, có thể chính xác, là ai giết Hoàng Liệt trưởng lão, một cái thất trọng vũ hoàng thay mặt lời nói tới, nói là một gã che mặt cường giả truyền lời, theo kia thất trọng vũ hoàng từng nói, giết chết Hoàng Liệt trưởng lão là một gã kêu Lâm Tiêu thanh niên, truyền lời người trung niên nói, cái gì, một đám người càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vừa mới còn lấy Lâm Tiêu giết Cơ Gia Vũ Thánh mà cao hứng đây. Bây giờ, bọn họ Hoàng Gia Vũ Thánh cũng bỏ mạng ở Lâm Tiêu trong tay. Mặc dù, tin tức này có chút khó tin, nhưng không người nào dám qua loa tới Hoàng Gia giả báo tin tức. Vả lại, bao nhiêu năm không ngã xuống Vũ Thánh, Cơ Gia đều có người ngã xuống, là Lâm Tiêu liên quan. Lâm Tiêu giết chết bọn họ Hoàng Gia một người nhất trọng Vũ Thánh, cũng là rất có thể. Chỉ có như vậy to gan lớn mật thanh niên mới làm cho ra cấp báo gia chủ lục soát truyền báo người. Đại trưởng lão giận mà đập bàn đạo. Phải, trung niên nhân kia nói, lần này Hoàng gia gần như sắp vỡ tổ, Vũ Thánh ngã xuống, đây chính là thiên chuyện lớn, cho dù ai cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ rơi ở tại bọn hắn Hoàng gia trên đầu. Nếu là có người biết một khắc trước bọn họ còn đang cười trên nỗi đau của người khác Cơ Gia, cười nhạo Cơ Gia, vậy tất nhiên sẽ đối với bọn họ Hoàng gia vô tận diễu cợt. Có thể nói là bọn họ Hoàng gia vô cùng nhục nhã. Bây giờ, tất cả mọi người bọn họ cũng hận không được ăn Lâm Tiêu. Hoàng gia chấn động, Hoàng gia gia chủ biết được tin tức sau, cũng là tức giận, phái đại trưởng lão dắt Hoàng gia trọng khí đi Lãnh Ma lĩnh. Tin tức truyền ra, Hoàng gia khu vực phụ cận, một trận oanh động, tin tức còn tiếp tục hướng thu nhập thêm tốc độ lan tràn đi. Thêm nữa Cơ Gia Vũ Thánh ngã xuống tin tức vừa mới truyền vào không lâu, bây giờ lại truyền ra Hoàng Gia Vũ Thánh ngã xuống, hơn nữa còn ngã xuống với một người tay, giản làm cho người ta cảm thấy bùng nổ vô cùng. Trời ạ, trong vòng mấy tháng, hai vị Vũ Thánh ngã xuống, tin tức này, thật đúng là bùng nổ a. Chân chính nghịch thánh cường giả xuất hiện, còn giết hai đại bá chủ thế lực hai vị Vũ Thánh. Cái đại lục này, lại phải náo nhiệt, Cửu Châu đệ nhất thiên tài, đệ nhất linh khống sư, cái này Lâm Tiêu, đến cùng là dạng gì yêu nghiệt, nhất định chính là cái truyền kỳ. Lâm Tiêu, thật là chúng ta tấm gương. Những thứ này lời cũng không thể ở hoàng gia trước mặt nói. Nếu không, tất nhiên sẽ gặp phải hoàng gia cho hả giận. Các nơi đều đang nghị luận Lâm Tiêu sự tình. Vũ Thánh ngã xuống, ở từng miếng khu vực, đưa tới sóng to gió lớn. Tiểu tử kia nếu gặp phải phiền toái, huyết ma thể tất nhiên tương trợ, mà không phải đem mục tiêu chú ý đến huyết ma thể trên người. Đến lúc đó, liền có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bất quá, muốn ở những người này trước tìm được trước Lâm Tiêu hòa huyết ma thể mới được. Bây giờ, trước hết để cho những thế lực này làm đả thủ, âm thầm, có một đạo thân ảnh, nhanh nhanh rời đi U Châu, hướng một cái khác châu phương hướng bay vút đi, tốc độ kia, giống như chạy trận pháp một dạng nhanh vô cùng, cơ hồ khiến mắt thường không cách nào nhìn thấy, kia rời đi bóng người, bất ngờ chính là trận thánh. Mục Bạc Tang, Thánh Châu phương hướng Tây Bắc một vị trí khác, đi qua hơn nửa tháng nhanh chóng phi hành, Lâm Tiêu hòa hỏa như yên, theo ma con ếch Thanh Nhan, đi tới một mảnh triều trạch chi địa, khu vực này là mênh mông bát ngát ao đầm, sương mù đằng đằng, chướng khí tràn ngập, trạch chim thấp bay, ngạc ngư leo lên, con ếch âm thanh một mảnh, đương nhiên, những thứ này con ếch âm thanh, nhưng mà phổ thông thiềm thứ, cũng không phải là ma con ếch, mà con ếch nhất tộc. Nghe nói lấy đầu mà nói, mỗi một đầu, dáng đều rất khổng lồ, cùng phổ thông thiềm thư chênh lệch ngàn vạn lần, chưa tới 500 dặm, liền là chân chính chướng khí. Chúng ta ma con ếch nhất tộc, liền ở chướng khí chỗ sâu nhất bên trong, bị chướng khí bao vây. Thanh Nhan hướng về phía Lâm Tiêu hai người nói, mà mảnh nhỏ chướng khí sâu bên trong, tổn thương lực cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta ma con ếch nhất tộc, trời sinh nắm giữ phòng ngự chướng năng lực lực, có thể tùy ý ra vào. Về phần người ngoài, nếu là không có khu chướng bảo vật lời nói, cho dù là Vũ Thánh xông vào, cũng sẽ thân bị thương nặng. Đây cũng là ta ma con ếch nhất tộc ngăn cách với bên ngoài đời nguyên nhân. Lâm Tiêu hai người không khỏi giật mình. Xem ra, ma con ếch nhất tộc, thật đúng là không tốt ra vào a. Chương 1511, nghe nói nhân tộc sinh con rất nhanh bất quá. Nếu đến, Lâm Tiêu hai người, đương nhiên sẽ không lùi bước. Rất nhanh thời gian, ba người chính là đi tới kia ao đầm thượng đậm đà chướng khí trước. Chỉ thấy Thanh Nhan trong tay xuất hiện một cái túi ra một loại vật phẩm. Vừa khởi động, chính là kích thích ra một cái đặc thù chất khí, bao phủ ở Lâm Tiêu trên người hai người. Kia chất khí, có thể tránh chướng khí nhập xâm. Lâm Tiêu hai người sau đó Thanh Nhan, trực tiếp đi sâu vào chướng khí thiên lý. Bên trong chướng khí, càng đậm đà, cơ hồ cũng sắp ngưng tụ thành cố thể. Giống như ngưng kết thành thật dày tường. Cũng may, Thanh Nhan trong tay bảo vật tản ra giận thể, làm cho nồng nặc kia vô cùng chướng khí gặp phải, cũng chính mình hướng ra phía ngoài tản ra đến, để cho bọn họ một đường thông suốt. Hoa, đang lúc này, Thanh Nhan đột nhiên phát ra một trận con ếch kêu tiếng. Mà kia chướng khí bên trong, bỗng nhiên phát ra từng trận Lâm Tiêu chính là nghe được từng trận nóng nảy chờ đợi thanh âm. Đến, Nhan Nhi mang con dâu trở lại. Hoa. Từ ngoài giới mang về chị dâu, khẳng định rất đẹp, ta nghĩ rằng xem ta muốn nhìn, nghe nói nàng là nhân tộc là giống chúng ta hóa hình bộ dáng như vậy sao? Đủ loại thanh âm truyền tới, có con dâu thanh âm, còn có hài đồng thanh âm đều mang nồng nặc khao khát, phảng phất đã là chờ rất lâu, mà Lâm Tiêu hai người sai lăng lúc, ánh mắt bọn họ đột nhiên sáng lên, trước mặt chướng bớt giận mất, cướp lấy, là một mảnh bát ngát ao đầm, nhìn một cái. Ao đầm thượng, xây đến thưa thớt đơn sơ nhà tranh đứng ở ao đầm trên, phía dưới cũng không có hòn đá tấm ván, trực tiếp lấy ướt trạch là đất, mà giống vậy tiến vào hai người mi mắt, hơn nữa còn là chủ yếu nhất hấp dẫn lấy bọn họ tầm mắt. Chính là trước mắt cảnh tượng, Lâm Tiêu hai người trước mắt, đứng thẳng tất cả thiềm thư đầu đạt tới tầm 2-3 người cao, thân thể khổng lồ. Giống như tất cả mập nghiêu ngồi xếp bằng ở ao đầm trên mặt một dạng da ban ỉ lại u xanh. Thật to hai mắt, ở nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho Lâm Tiêu cũng không rét mà run. Những thứ này tiềm thư tổng số, chỉ có 20-30 đầu, còn có 2 đầu là tôm mô, nửa trượng phương viên hắc đầu tròn. Có một con dưới đầu có một cái nhỏ dài hắc đuôi. Có một con đại hắc đầu tròn chính là 2 cái chân nhái. 2 đầu cũng chớp đen lúng liếng mắt to. Tò mò nhìn Lâm Tiêu hai người, hoa, wow, cái này chính là Xanh Nhan ca ca con dâu sao? Dáng dấp thật là đẹp, kia dài đuôi dài đại hắc đầu nói, thanh âm non nớt, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, không phải là, cái đó dáng dấp với xanh nhan ca ca, là nam, là một người khác, kia dài hai chân đại hắc đầu nói, cũng là mang theo hài đồng thanh âm, ổ nha cái này càng đẹp mắt, kia đuôi dài đầu đen nói, Lâm Tiêu hòa hỏa như yên, hai người mặt đen lại, ồ, làm sao còn có một nam, phía sau, còn có một đầu hơi nhỏ một chút thiềm thừ nói, chẳng lẽ hắn là con trai của thanh nhan, nghe nói nhân tộc sinh con rất nhanh, đầu lớn lên rất nhanh, vậy chỉ có cái đuôi đại hắc đầu lại nãi thanh nãi khí nói. Lâm Tiêu sắc mặt lại tối sầm, mà còn ếch nhất tộc, đến lúc đó rất bế tắc, nhân tộc sinh con rất nhanh, cũng không trở thành mấy tháng lớn như vậy đâu chứ. Tiểu Du, chớ nói nhảm, bọn họ là ta mời qua tới bằng hữu, cũng không phải là vợ ta hòa nhi tử, bọn họ mới là một đôi. Thanh nhan hướng về phía vậy chỉ có cái đuôi đại hắc đầu đạo. Ồ nguyên lai màu đỏ tím, kia đại hắc đầu điểm điểm đầu, nghe thanh nhan lời nói. Còn lại ma con ếch lại thất lạc, lại lúng túng, một thôn làng người đến vẫn chờ nhìn một chút thanh nhan con dâu. Kết quả, con dâu không mang đến lúc đó đem người khác một đôi vùng tới, Lâm Tiêu nghe cũng có nhiều chút không nói gì, mà con ếch nhất tộc, nói chuyện cũng trực tiếp như vậy sao? Bọn họ là một đôi, bọn họ cũng không phải là một đôi, bất quá lúc này, cũng không tiện giải thích cái gì hòa như yên nghe ngược lại không có gì khác xoay. Cười cười. Hướng về phía một đám thiềm thư hành lễ nói, vãn bối hỏa như yên, các vị lễ độ, Lâm Tiêu, gặp qua các vị, Lâm Tiêu cũng ngay sau đó hành lễ, xin chào hai vị tỷ tỷ, không đúng, hai vị ca ca, nha, một vị ca ca cùng một bà chị, vậy chỉ có cái đuôi hắc đầu to rất tốt đáp lại nói. Đứng ở trước nhất trước, dáng khổng lồ nhất đầu kia thiềm thư khẽ thở dài một cái, đạo, tới cho là sẽ mang một con dâu trở lại. Bây giờ ngược lại tốt, người ta đều có người, phu quân, nếu không đem nam giết, nữ giữ lại cho nhan nhi làm con dâu. Bên cạnh một đầu khác thiềm thư nói, khổng lồ nhất thiềm thư lắc đầu một cái, đạo, loại chuyện này, không thể miễn cưỡng, người tới là khách, không phải lạnh nhạt, vừa nói, khổng lồ kia thiềm thư bên ngoài thân dũng động ra sương mù. Nhất thời hóa thân thành một tên hơn 40 năm kỷ người trung niên, khoác trên người một thân tiêu biểu y. Cũng không biết là con ếch bì, hay là chuẩn bị tốt quần áo, cùng thanh nhan mặc chút nào không khác biệt. Tướng mạo, cũng cơ hồ cùng thanh nhan giống nhau như đúc, chỉ bất quá, hơn lớn tuổi, càng thành thục hơn, thấy khổng lồ nhất thiềm thư hóa hình, còn lại thiềm thư cũng rối rít hóa hình, trừ kia hai đầu đại hắc đầu không có biến hóa ra hình đến. Nghĩ đến, là không có đạt tới hóa hình năng lực, những người này hóa hình sau, tướng mạo cũng không kém không lớn, hoặc là... Ở nhân tộc trong mắt, dáng dấp cũng tương tự, vô luận nam nữ, đều là một bức mang theo u xanh ỉ lại mặt, chủ yếu nhất là, quần áo còn ăn mặc như thế, nếu không chú ý nhìn, còn không dễ phân biệt ra mà những người này tu vi, đều tại vũ quân tu vi trở lên, vũ hoàng tu vi đại đa số, chỉ có khổng lồ kia thiềm thư hóa hình ra tới người trung niên, cùng với bên cạnh một người trung niên đàn bà, làm cho Lâm Tiêu không cách nào tra rõ, hai người này. Sâu không lường được, nếu như hắn không đoán sai, hai người này, khả năng đều là vũ thánh cường giả, hoặc có lẽ là bát giai linh thú, nếu là như vậy, thanh nhan một nhà ba người, đều là vũ thánh cường giả, bọn họ một nhà này, ngược lại đáng sợ, rất có người hay không tộc bằng hữu đi vào, nơi đây nhuyễn bột ứ, hai vị tiểu hữu, xin mời đi theo ta, đến bên trong nói chuyện, trung niên nhân kia hướng về phía Lâm Tiêu hòa hỏa như yên nói. Lâm Tiêu gật đầu, cùng hỏa như yên cùng, theo người trung niên bay vút mà ra, đến, hắn đối với ma con ếch nhất tộc, rất là kiêng kỵ, bất quá, nhìn thấy những thứ này, thôn dân, trực tiếp cùng chất phác sau, liền yên tâm rất nhiều, ma con ếch nhất tộc, không có theo như đồn đãi đáng sợ như vậy, người người đều là ma đầu, bay vút trên đường, Lâm Tiêu liền thấy, từng ngọn nhà lá, nhà rất cao, nhưng bên trong phía dưới, cũng bùn. Cũng căn vô đất đặt chân, thấy tựa như biết hai người kinh ngạc, trung niên nhân kia giải thích, chúng ta ma con ếch nhất tộc, liền cuộc sống ở trong ao đầm, cùng các ngươi nhân tộc thói quen rất là bất đồng, trong ngày thường đều là ở trong bùn lăn lộn, nằm ở trong bùn ngủ, vì vậy, chúng ta những thứ này nha, cũng liền tạo thành bộ dáng này, bất quá, thỉnh thoảng, cũng sẽ có người tộc tới thăm, vì vậy, chúng ta cũng xây có nhân tộc phòng khách, trung niên nhân kia nói tiếp. Chúng ta ma con ếch nhất tộc thói quen cuộc sống, bộ dáng, làm việc cùng nhân tộc bất đồng, cộng thêm từ cổ chí kim, mà còn ích nhất tộc cùng nhân tộc có đụng chạm, cho nên, nhân tộc rất ít có thể tiếp nạp chúng ta. Chúng ta mà còn ích nhất tộc sa sút, số lượng thưa thớt, nếu là ra lại cái gì khác biệt, nhưng chính là diệt tuyệt. Vì vậy, đây cũng là chúng ta, một mực sống ở chướng khí trong ao đầm, rất ít đi ra ngoài nguyên nhân. Lâm Tiêu đáy lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, mà còn ích nhất tộc rất ít xuất thế, phía sau còn có nguyên nhân như vậy. Về phần mà còn ích nhất tộc cùng nhân tộc đụng chạm, hắn ngược lại nghe cũng chưa nghe nói qua. Bất quá, phải nói phức tạp nhất hay là đám bọn hắn nhân tộc, mà còn ích nhất tộc làm không sai. Nếu quả thật dọn ra ngoài, chỉ là lấy mà còn ích nhất tộc tướng mạo là có thể đưa tới rất lớn tranh chấp. Thế hệ trước cũng còn khá tiểu bối giữa tùy ý hạ sát thủ, đây chính là vô cùng chuyện tầm thường tình. Đến lúc đó, làm không tốt mà còn ích nhất tộc tuyệt hậu cũng có thể. Chúng ta mà còn ích nhất tộc dựng dục trăm năm mà sống, 20-30 năm mới vừa do tôm mô hóa thành con ếch thân. Trăm năm trưởng thành, nhiều như vậy thay mặt truyền xuống. Trên đại lục, cũng chỉ còn lại có chúng ta những thứ này. Một bên bay vút đến, người trung niên vừa có chút bi thương đất thở dài nói. Trưởng thôn, chúng ta vì sao lại trở nên ít như vậy? Là nhân tộc những người xấu kia ăn chúng ta sao? Ta nghe nói, trong nhân tộc có rất nhiều người xấu. Cái gì đều ăn, lúc này, kia đuôi dài đại hắc đầu nãi thanh nãi khí nói. Chương 1512, Ma Hoa Tổ Huấn nghe đại hắc đầu lời nói. Lâm Tiêu trên mặt không khỏi rút ra xúc sinh xuống. Ăn Ma Hoa, thua thiệt nàng nghĩ ra được. Ma Hoa dáng dấp bộ dáng này, muốn ăn cũng xuống không miệng a. Bất quá, đại hắc đầu lời nói, lại để cho hắn cũng không cách nào phản bác. Người xấu quả thật rất nhiều. Linh thú mặc dù cũng cá lớn nuốt cá bé, nhưng, tuy nhiên cũng có chính mình ăn uống chủng loại. Không giống người như vậy. Ăn uống vạn vật, đứng ở linh thú góc độ, người quả thật càng hiểm ác, sự thật, cũng quả thật như thế. Dạ, cũng không phải, chờ ngươi lớn lên, tự nhiên sẽ minh bạch, đây là chúng ta linh thú nhất tộc tổ tiên, cùng nhân tộc tổ tiên tối căn nguyên mâu thuẫn, bây giờ đã là có bất đồng lớn. Người trung niên hàm hồ trả lời, vậy rốt cuộc là phải hay không phải đây? Đại hắc đầu lẩm bẩm, quả thực không nghĩ ra, bất quá, nàng ngược lại cũng rất dứt khoát. Không nghĩ ra liền không nghĩ, mà là nghiêng đầu nhìn về Lâm Tiêu hai người, hướng về phía người trung niên hỏi, kia Lâm Tiêu ca ca cùng Hỏa Như Yên tỷ tỷ hẳn không phải là người xấu chứ? Ta xem bọn hắn dáng dấp cũng rất đẹp, bọn họ không là người xấu. Người trung niên không tỏ ý kiến trả lời, hắc hắc, cũng biết bọn họ không là người xấu, nếu không Xanh Nhan ca ca chắc chắn sẽ không dẫn bọn hắn trở về. Đại hắc đầu nói, không bao lâu thời gian, một đám người chính là bay đến bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh sơn khâu. Ở một đường, kia đại hắc đầu, cũng đúng Lâm Tiêu hỏi không hỏi ít hơn đề. Đại hắc đầu vấn đề, quả thực quá đơn thuần. Lâm Tiêu ngược lại không tốt lắm trả lời. Ngược lại không nhiều thứ còn đem Lâm Tiêu hỏi đến sửng sốt một chút. Đổi một góc độ, quả thật cũng sẽ có cho tới bây giờ không nghe được qua thanh âm. Nhân tộc tự cho là đúng chính nghĩa nhất phương, nhưng mà đứng ở linh thú nhất tộc góc độ. Vừa vặn liền phản quay nhân tộc lấy linh thú làm uy hiếp. Lấy linh thú làm thức ăn. Linh thú, há chẳng phải là như thế. Nhân tộc đối với linh thú uy hiếp còn lớn hơn. Ngược lại, rất nhiều linh thú là không ăn thịt người. Ma Hoa nhất tộc, bây giờ mà nói, liền là tới nay không ăn thịt người. Lúc này, Lâm Tiêu trước mắt trên sơn khâu. Có một mảng nhỏ kiến trúc. Kiến trúc không nhỏ, giống như một tửu lâu rơi viện một dạng, quả thực là sang trọng. Cùng nhân tộc tửu lầu không sai biệt lắm, nghĩ đến là có người đi qua nhân tộc tửu lầu. Lâm Tiêu hòa Hỏa Như Yên cùng mọi người rơi vào cửa cung điện. Trung niên nhân kia lúc này ánh mắt tảo tảo những người khác. Đạo, các vị, cũng tán đi, ta cùng nhân tộc hai vị bằng hữu trao đổi một chút. Ngay sau đó, hắn lại nhìn một chút Thanh Nhan, cùng Kỳ Thê Tử, đạo, các người cũng lui xuống trước đi đi. Phụ thân, trừ huyết ma thể bước vào vũ thánh cảnh giới. Hắn cũng nắm giữ đánh chết vũ thánh thực lực, tu vi ở ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, linh lực ở thất phẩm sơ cấp cảnh giới, là nhân tộc trên mặt nổi đệ nhất thiên tài. Cách trước khi đi, Thanh Nhan không khỏi hướng về phía người trung niên nói, nói chuyện cũng tương đối trực tiếp, không chút nào che giấu. Nghe vậy, không chỉ là một đám ma hoa giật mình, huyết ma thể bước vào vũ thánh cảnh giới. Hắn cũng điều tra ra nhưng trước mắt thanh niên này, chút tu vi như vậy. Lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực, đảo là xa xa ra hắn dự liệu, không nghĩ tới, nhân tộc đã tiến bộ tới mức này, người trung niên đều không khỏi lộ ra một bức vẻ giật mình. Có chút mất mát đất than thở một tiếng, sau đó hướng về phía Thanh Nhan đám người phất tay một cái. Đạo, cũng được, các người thối lui đi. Thanh Nhan mẹ con hai người gật đầu một cái, rồi sau đó chính là lui ra ngoài. Kinh ngạc ngẩn người những người khác cũng đi theo lui ra ngoài. Hai cái đại hắc đầu là có chút không quá tình nguyện rời đi. Rồi sau đó tái nhập đến xa xa ao đầm chính giữa. Chơi đùa bùn đi, một đám người sau khi rời đi, người trung niên chính là mang theo Lâm Tiêu hai người, tiến vào trong đại điện, dẫn vào một gian phòng trà, lấy nhân tộc trà lễ đãi khách. Rất hiển nhiên, trung niên nhân này biết nhân tộc lễ phép, nghĩ tới ta Ma Oa nhất tộc hai thánh hậu thay mặt Thanh Nhan. Bao nhiêu đời tới nay thiên tài kiệt xuất nhất, cũng là trăm năm dựng dục, trăm năm trưởng thành, phương mới tu luyện thành thánh. Không nghĩ tới, hai vị tiểu hữu bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền nắm giữ thực lực như vậy, thật khiến cho người ta hâm mộ chặt a. Người trung niên hướng về phía hai người thở dài nói, tiền bối quá khen. Lâm Tiêu khiêm tốn nói, Thanh Nhan huynh thực lực, sợ rằng xa không phải nhân tộc phổ thông nhất trọng vũ thánh có thể tán loạn. Hỏa Như Yên cũng nói, con trai ta kia, chiến lực cũng tạm được, nhưng bàn về ngộ tính, sợ rằng, còn xa xa không kịp hai vị coi là, không nói hắn, người trung niên hận thiết bất thành cương đạo, bỗng nhiên dừng lại, người trung niên vừa hướng Lâm Tiêu hai người thân cận mà nói. Mãn Phu Thanh Cao, tuy có tuổi gần 400 năm kỷ, nhưng ở Ma Oa nhất tộc, cũng coi như phải là hơn 40-50 năm kỷ người trung niên. Hai người các ngươi nếu không phải khách khí, liền gọi ta là Sanh Thúc đi. Sanh Thúc, Lâm Tiêu hai người hồi lễ, Thanh Cao gật đầu một cái, bình thản hướng về phía hai người nói, từ mấy ngàn năm liền trước, ta Ma Oa tổ tiên làm loạn, bị nhân tộc cao thủ trấn áp vào thiên cơ trấn ma tháp. Ma Oa nhất tộc, suýt nữa bị diệt tuyệt, từ đó về sau, ta Ma Oa nhất tộc, liền rơi không xuống, vị kia tổ tiên bị đánh vào thiên cơ trấn ma tháp trước. Truyền tổ huấn, không phải báo thù, không được cùng nhân tộc kết thù. Vào không được đời, vì vậy, chạy trốn ra ngoài kia một đám tổ tiên, mới gìn giữ hạ huyết mạch, bị trấn áp vào thiên cơ trấn ma tháp. Lâm Tiêu không khỏi thất kinh, Ma Oa tổ tiên, lại cũng bị trấn áp vào thiên cơ trấn ma tháp. Thanh Cao không biết Lâm Tiêu là cần gì phải giật mình như vậy. Bất quá, cũng chỉ là đem nguyên nhân quy tội đối phương tuổi quá trẻ. Nghe bị trấn áp vào thiên cơ trấn ma tháp mà kinh ngạc mà thôi. Hỏa Như Yên được Lâm Tiêu bày tỏ. Tự nhiên biết Lâm Tiêu mẫu hôn bị trấn áp ở trên trời cơ trấn ma tháp đệ lục tầng tin tức. Vì vậy, nàng đảo là rất rõ ràng, Lâm Tiêu thế nào sẽ có phản ứng như vậy. Không biết, Ma Oa tộc vị tiền bối kia, bị trấn áp ở tầng thứ mấy? Lâm Tiêu không nhịn được hỏi, đệ thất tầng, Thanh Cao trả lời, đệ thất tầng, Lâm Tiêu đáy lòng không khỏi khiếp sợ. Nghe nói mẹ hắn bị trấn áp vào đệ lục tầng, còn cần các thế lực lớn xuất thủ. Kia Ma Oa tổ tiên bị trấn áp đến đệ thất tầng, thật là mạnh bao nhiêu, mấy ngàn năm hẳn không có thể còn sống sót đi. Lâm Tiêu trong lòng thầm thầm thở dài nói, đến, hắn thử nghĩ đến kéo lồng Ma Oa đi công kích thiên cơ trấn ma tháp. Bất quá mấy ngàn năm trôi qua, coi như không có bị thiên cơ trấn ma tháp giày vò chết, sợ rằng cũng đã sớm thọ nguyên hao hết, tọa hóa. Sanh Thúc, có khả năng hay không vị tiền bối kia còn sống? Lâm Tiêu vẫn còn có chút không cam lòng hỏi, tuy nói còn sống khả năng không lớn, nhưng nếu là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, hoặc là Ma Oa tộc còn muốn có động thiên cơ trấn ma tháp ý nghĩ, vậy hắn liền còn có cơ hội kéo lồng Ma Oa nhất tộc. Dù sao tử vong bạch mỏm đá bên trong cự anh cùng khác một lão quái vật đều dựa vào đến phương pháp đặc thù sống được, nếu như vị kia Ma Oa tổ tiên nắm giữ phương pháp đặc thù ở trên trời cơ trấn ma tháp bên trong sống sót, cũng không phải là không thể. Thiên cơ trấn ma tháp, còn gọi là cửu tầng địa ngục tháp, bên trong vô cùng tà ác, trấn áp đủ loại yêu ma quỷ quái, tiến vào đệ thất tầng mấy ngàn năm, nhất định không có sống sót khả năng. Thanh Cao lắc đầu nói, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kỳ vọng. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng lại một chìm, cửu tầng địa ngục tháp, bên trong trấn áp đủ loại yêu ma quỷ quái. Kia mẹ hắn bị trấn áp ở đệ lục tầng, như vậy sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong lòng vô hình lửa giận dũng động, đối với động thiên cơ trấn ma tháp động thủ tâm tư, vừa lo lắng mấy phần. Hơn nữa, dù là có một phần vạn cơ hội sống, chúng ta cũng không có bất kỳ máy sẽ mở ra thiên cơ chấn ma tháp đệ thất tầng. Nay nhân tộc cường giả mọc như rừng, các thế lực lớn cường giả vô số, cũng không khả năng cho chúng ta cơ hội này. Thanh Cao nói, nhân tộc hưng vượng, ma hoa nhất tộc số lượng càng ngày càng ít, còn lại thú tộc cùng ma hoa nhất tộc không có giao tình. Nếu là lại báo loại nghĩ gì này lời nói, sợ rằng, chúng ta ma hoa nhất tộc, thật sẽ ở chúng ta nhất đại diệt tuyệt. Ta đã mơ hồ cảm ứng được, đời này, rất có thể sẽ có rối loạn đến. Đến lúc đó, chúng ta ma hoa nhất tộc thực lực, sợ rằng không đủ để chống đỡ nguy cơ. Vì vậy, ta vừa muốn đến để cho Thanh Nhan đi ra ao đầm, giúp hỏa cô nương ngươi đột phá. Dĩ nhiên, ban đầu cũng báo như vậy một tia. Thanh Nhan cùng nhân tộc thông gia khao khát, bất quá đáng tiếc. Chương 1513, thang không thang tranh vào vũng nước đục. Hỏa Như Yên một trận lúng túng. Đạo, quý tộc tương trợ ân, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Nếu có thể tương trợ địa phương, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Mà Lâm Tiêu chính là trong lòng lại một sợ. Rối loạn cái từ này, hắn đã nghe qua không chỉ một lần. Cũng không biết, bọn họ trong miệng lời muốn nói rối loạn là cái gì. Mà Hoa Ngất tộc, lại cũng có thể cảm ứng được. Chẳng lẽ thật sẽ có rối loạn thời đại đến hay sao? Rối loạn thời đại thì như thế nào cái rối loạn pháp? Để cho Thanh Nhan tương trợ cũng chỉ là một cái nhấc tay, đem tới hỏa cô nương nếu là có thể trợ giúp, vậy dĩ nhiên sẽ không còn gì tốt hơn nhất. Chúng ta ma hoa nhất tộc tương hội vô cùng cảm kích. Thanh Cao khách khí nói, tiền bối nặng lời, nếu như không có Thanh Nhan huynh tương trợ, ta có thể hay không bước vào vũ thánh cảnh giới còn rất khó nói. Hỏa Như Yên nói. Lâm Tiêu trong lòng sụt sịt không dứt, ma hoa đã rơi không tới mức này sao? Cái này nhìn, không giống như là làm người ta kiêng kỵ ma hoa nhất tộc a. Bất quá, khả năng đây chỉ là lời khách sáo mà thôi, cái này mới nhìn qua vẫn còn tương đối không tì khí người trung niên. Nếu nổi giận lên, chỉ sợ sẽ là một tình cảnh khác. Đương nhiên, Thanh Cao thái độ, đến lúc đó rất là thành khẩn, có Lâm Tiêu tiểu hữu tương trợ, Thanh Nhan có đi hay không? Hỏa cô nương sợ rằng cũng có thể đột phá. Thanh Cao nói, mà hỏa cô nương là huyết ma thể, đem tới thành tựu, khó mà lường được. Hỏa cô nương đem tới nếu là chịu hỗ trợ, có lẽ, cảm ơn đợi đức, cũng không quá đáng. Đúng, để cho Thanh Nhan đi ra ngoài giúp hỏa cô nương. Trên thực tế còn có một nguyên nhân, ta hy vọng, để cho chúng ta ma hoa nhất tộc, đi trước thời hạn đi ra ngoài, nghĩ tưởng ngồi hỏa cô nương con đường này, để cho Thanh Nhan tiến vào nhân tộc chính giữa. Thanh Cao thỉnh cầu nói, nếu như hai vị không ngại, xin mang theo Thanh Nhan tiểu tử này. Lâm Tiêu có chút sai lăng, Thanh Nhan thế nào cũng là một người vũ thánh, lại nghĩ tưởng để cho bọn họ dẫn vào nhân tộc. Không dối gạt tiền bối, ta cừu ra tương đối nhiều, nhất là khoảng thời gian này, ta một trước một sau, giết cơ ra hai vị vũ thánh, mà lần này đem ba thế lực lớn vũ thánh đưa tới, đều bị một mình ta giết chết. Cộng thêm người bầy bố một trong Huyền Châu doanh gia vũ thánh trưởng lão, cũng bị ta cùng giết, cộng thêm cơ gia, liền đã hoàn toàn đắc tội ngũ đại thế lực. Nếu như tin tức truyền đi, chúng ta tự vệ đều khó khăn, nếu để cho Thanh Nhan huynh đi theo chúng ta, sợ rằng, sẽ để cho hắn đặt mình trong hiểm cảnh, sẽ cho ma hoa tộc đưa tới to đại phiền toái. Lâm Tiêu như nói thật đạo, những tin tức này, Thanh Nhan còn chưa kịp nói, bất quá, đối phương sớm muộn cũng sẽ biết. Nói ra, cũng lộ ra hắn thành ý, cũng là hắn lời đáy lòng, mặc dù hắn cũng muốn lợi dụng ma hoa tộc, nhưng, đối phương cùng mình không thù, nếu như đối phương thật phải giúp một tay, như vậy, cũng giống vậy sẽ thiếu ma hoa to đại nhân tình. Ma hoa tộc trăm năm dựng dục trăm năm trưởng thành, sinh sôi cũng quá chậm, đối phương tới là cùng nhân tộc liền trao đổi, hy vọng đem tới có thể cùng chống cự rối loạn, kết quả, nếu là đem các thế lực lớn đưa tới. Ma hoa tộc còn không có gặp phải cái gì rối loạn thời đại. Chỉ sợ cũng muốn diệt tuyệt ở các thế lực lớn trong tay. Phải biết, đây chính là ngũ đại bá chủ thế lực. Dù là ma hoa tộc nắm giữ một nhà ba người vũ thánh, cũng quả bất địch chúng. Dù là ba người có thể chạy thoát, những người khác khẳng định cũng sẽ gặp họa. Tuy nói nơi này còn có chướng khí che chở, nhưng là ai sẽ biết, ngũ đại thế lực nếu là liên thủ, thiết tâm phải đối phó ma hoa nhất tộc, sẽ động dùng thủ đoạn gì? Đã thông ra một cái giết đường, đắc tội ngũ đại thế lực, giết sáu tôn vũ thánh. Thanh Cao trên mặt không khỏi rút ra xúc sinh xuống, nghe Thanh Nhan nói nắm giữ đánh chết vũ thánh thực lực cũng đã để cho hắn rất giật mình. Lần này dẫn động các phe vũ thánh chuyện, hắn tự nhiên cũng biết, cho là sẽ bị Doanh Dực mấy người thật sự hãm hại. Đuổi lấy máu bị thương nặng mà chạy cũng không tính, hoặc có lẽ là sẽ vẫn lạc cái một lượng Tôn Vũ Thánh. Cũng là Doanh Dực bọn họ chôn giết, có thể kết quả đưa tới kia ba vị Vũ Thánh cũng ngã xuống, liền Doanh Dực lại cũng bị tiểu tử này giết. Trừ lần đó ra, Cơ gia vẫn còn có hai vị Vũ Thánh bỏ mạng ở tiểu tử này trong tay. Tiểu tử này bản lĩnh cùng lá gan cũng quá lớn một ít. Sáu Tôn Vũ Thánh a, đây thật là thọt thiên lỗ thủng lớn. Nếu để cho Thanh Nhan đi theo hắn, cũng chỉ có bị khắp nơi bị đuổi giết phần a. Nhưng là, lời nói đều đã nói ra. Nếu như muốn để cho hai người ngày sau che chở Ma Oa nhất tộc, không để cho Thanh Nhan đi trợ giúp, nói một chút giao tình, đối phương đem tới như thế nào lại hạ huyết, tương trợ bọn họ Ma Oa nhất tộc đây. Bất quá, ngũ đại bá chủ thế lực, có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Tới một bọn họ Ma Oa nhất tộc cũng quá sức, nếu là đem năm cái cũng gọi đến, bọn họ Ma Oa nhất tộc khẳng định không đỡ nổi. Thanh Cao lần này buồn rầu, hắn thế nào cũng không nghĩ đến đối phương sẽ là một cái như vậy chủ, trợ giúp huyết ma thể lớn lên so sánh với trợ giúp người này dễ dàng nhiều, chủ yếu nhất là hai người còn tiến tới với nhau, phải tiếp tục nâng đỡ huyết ma thể cùng với thâm giao thì phải đưa cái này chủ cũng cho ngồi. Tên kia trận thánh chạy trốn, tin tức sớm muộn cũng sẽ truyền đi. Lâm Tiêu lại bổ sung nói, Thanh Cao buồn được một trận nhào nặn ngạch, ban đầu ta đột phá, nếu không có Thanh Nhan huynh ngăn cản tên kia trận thánh, Lâm Tiêu cũng không cách nào đánh chết khác bốn Tôn Vũ Thánh. Ta cũng không có cơ hội đột phá, Ma Oa nhất tộc đối với ta có đại ân, mặc dù ta hỏa như yên thủ đoạn đa đoan, nhưng là tri ân đồ báo, Xanh Thúc yên tâm, đem tới nếu có chuyện, ta tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Hỏa như yên nói, nếu muốn người giúp, trước phải giúp người, về điểm kia tiểu ân, sau ra kém đem tới gặp phải nguy cơ, nếu rối loạn thời đại đến, phát sinh cái gì cũng biết rất khó nói. Thanh Cao nói, trong đôi mắt cũng có duệ sắc, hai vị, chờ ta chốc lát, ta đi với hắn nương thương lượng một chút. Vừa nói, Thanh Cao thân hình chợt lóe, giống như thuấn di một dạng chính là hướng ra phía ngoài tránh vút đi. Biến mất ở hai người trong tầm mắt, Lâm Tiêu hai người đều không khỏi một trận sai lăng, để cho Thanh Nhan đi theo đám bọn hắn, chính là muốn xuất thủ trợ giúp, giúp bọn hắn bận rộn, đắc tội ngũ đại thế lực, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Thanh Cao trở về thương lượng, đến cũng rất bình thường, nhưng mà, làm cho Lâm Tiêu có chút kinh ngạc là, nói thế nào bây giờ cũng còn không có gặp phải nguy cơ. Hơn nữa Thanh Nhan cũng giúp qua Hỏa Như Yên bận rộn, bây giờ liền phải cân nhắc Thanh Nhan đi giúp bọn hắn ứng đối ngũ đại thế lực. Giá, không khỏi cũng quá lớn chứ. Thanh Cao, cứ như vậy coi trọng bọn họ, ánh mắt có sâu như vậy xa. Hoặc có lẽ là, đối với huyết ma thể, thập phân coi trọng, khó khăn đạo, mà còn ích nhất tộc, thật có thể cảm ứng được nguy cơ, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Hay hoặc là nói, Ma Oa nhất tộc, xuất hiện biến cố gì? Đang lúc Lâm Tiêu hai người sửng sờ lúc, Thanh Cao bóng người, rất nhanh chính là đi tới ao đầm sâu bên trong, xuất hiện ở một mảnh chung quanh tĩnh mịch, khí mê, tan thâm u địa phương. Hắn căn không phải đi kêu Thanh Nhan mẹ hắn, mà là, trước tiên trước tới nơi này, lão gia tử. Thanh Cao rơi ở vòng ngoài trên mặt đất, vội vàng nói, huyết ma thể bên cạnh còn có một càng người lợi hại. Tuổi tác chừng 20, ngũ trọng vũ hoàng nguyên lực, thất phẩm sơ cấp linh lực, nắm giữ nghịch thánh thực lực, đã giết 6 tôn vũ thánh, đắc tội Khương gia, Hoàng gia, Doanh gia, Cơ gia, Thiên Cơ thánh địa ngũ đại thế lực, sớm muộn cũng sẽ bị những thế lực này đuổi giết. Chúng ta Ma Oa nhất tộc, thang không thang tranh vào vũng nước đục. Chương 1514, để cho hắn đi đi qua hứa cửu. Kia u triều nội địa xuống, truyền tới một đạo u u thanh âm già nua. Thang, Thanh Cao hơi sửng sờ. Đạo, chắc chắn chứ, hắn rất có thể sẽ là đưa tới rối loạn một trong những nhân vật. U u thanh âm già nua lần nữa truyền, nhưng là, hơn 20 năm trước, kia lưỡng danh thiên tài tuyệt thế, cũng chết yểu, một cái bị giết, một cái bị trấn áp ở trên trời cơ trấn ma tháp. Thanh Cao đạo, Cơ gia lão già kia rất giảo hoạt, chắc chắn sẽ không để cho nàng chết ở bên trong. Hơn nữa, lúc này mới gần chỉ quá khứ hơn 20 năm, ai nào biết, nàng không phải là chủ dẫn động loạn lúc thay mặt một trong những nhân vật. Kia u u thanh âm tiếp tục từ dưới mặt đất truyền tới. Nhất đại, càng là thiên tài bối xuất, ngay cả ta Ma Oa tộc cũng xuất hiện thanh niên vũ thánh. Ma vò chấn động, ma bàn khác minh, ghi lại bên trong rối loạn thời đại, sợ rằng sẽ ở đây đệ nhất xuất hiện. Ta tuổi thọ không nhiều, nếu không phải để cho người đi ra ngoài, chúng ta Ma Oa nhất tộc, sợ rằng thật sẽ tan biến tại nhất đại a. Thanh Cao trong lòng cũng không khỏi than thở, nguyên, bọn họ Ma Oa nhất tộc, coi là oai phong một cõi tồn tại, bây giờ, lại có như thế rơi không? Ta quanh năm học hỏi tổ tiên lưu lại tín vật, tổ tiên còn có 10% còn sống cơ hội, đem tới Ma Oa nhất tộc nếu có thể tự vệ, ở ta thọ nguyên sẽ hết lúc, ta sẽ đi tấn công thiên cơ trấn ma tháp. Kia thanh âm già nua nói lần nữa, 10%, Thanh Cao chấn động trong lòng, 10% có khả năng, đã rất cao, nếu may mắn còn sống, còn nghĩ cứu ra, như vậy, toàn bộ đại lục, chính là bọn hắn Ma Oa nhất tộc xưng tôn bọn họ Ma Oa tổ tiên khủng bố đến mức nào. Liền bọn họ cũng không biết, nhưng có một chút, lại rõ ràng ghi lại, năm đó tổ tiên bọn họ, là bị toàn bộ nhân tộc cao thủ vây công, mới bị trấn áp đi vào, cũng chính là nói, cho dù là toàn bộ nhân tộc cao thủ, cũng không cách nào đánh chết, chỉ có thể động dụng bảo vật trấn áp, đã nói lên, tổ tiên bọn họ, rất mạnh, cường đại đến sức lực một người, không sai biệt lắm là có thể chống lại toàn bộ nhân tộc cao thủ. Hơn nữa, đó là mấy ngàn năm trước, nhưng là liền vũ đế cũng có thể xuất hiện, nói không chừng có thể vẫn còn ở vũ đế thời đại. Nếu là sinh ở vũ đế thời đại, bị vũ đế trấn áp lời nói, vậy thì mạnh mẽ đến phiên thiên, cũng không có khả năng này, cũng nói không cho phép sự tình, mà vô luận như thế nào, mấy ngàn năm trước đại lục đỉnh phong nhân vật, có thể so với bây giờ mạnh hơn, tổ tiên bọn họ một khi xuất hiện, đời này, trong thời gian ngắn, nhất định không người có thể địch, 10% cơ hội. Cái này đã rất lớn, Thanh Cao sâu trong nội tâm cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Thanh Nhan, cũng là chúng ta Ma Oa nhất tộc hy vọng, để cho hắn đi đi, không trải qua gặp trắc trở, khó mà lớn lên thành là cường giả chân chính. Thanh Nhan thiên phú, nếu quả thật có thể lớn lên đứng lên, dù là không thể trở thành rối loạn thời đại nhân vật chính, cũng tất nhiên sẽ có một chỗ của hắn. Đến lúc đó, chúng ta Ma Oa nhất tộc, cũng không cần phải cầu xin bất luận kẻ nào. Kia thanh âm già nua lần nữa truyền ra đạo. Được, Thanh Cao cuối cùng gật đầu một cái, sau đó đứng lên bay vút mà ra. Hắn không chỉ là lo lắng Ma Oa nhất tộc, cũng lo lắng con của hắn. Vì vậy, mới có này do dự. Dù sao, đó là bọn họ hôn xương thịt. Rất nhanh thời gian, Thanh Cao lần nữa bay vút trở về khách bên trong viện. Lướt vào trà trong phòng, xuất hiện lần nữa ở Lâm Tiêu trước mặt hai người. Để cho hai vị chờ lâu, Thanh Cao cười cười, đạo, chúng ta đã thương lượng xong, để cho Thanh Nhan đi theo hai vị hiền chất đi ra ngoài. Xin hai vị hiền chất không nên cự tuyệt. Lâm Tiêu đều không khỏi kinh ngạc, Ma Oa nhất tộc quyết đoán, đến cũng thật là lớn, biết bị giết nhiều như vậy Vũ Thánh, xin Thanh Nhan theo chân bọn họ đi ra ngoài. Loại tình huống này, còn để cho Thanh Nhan theo chân bọn họ đi ra ngoài. Rõ ràng, chính là muốn để cho Thanh Nhan giúp đỡ bọn hắn, cùng bọn chúng kết giao, hoặc có lẽ là kết minh. Trước mắt mà nói, chỉ đối với bọn họ có lợi, đối với Ma Oa nhất tộc không có chút nào lợi ích. Bất quá, nếu đối phương nguyện ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn bây giờ đang thiếu nhân thủ đây, về phần đem tới, giống như hắn lớn lên, có thể hỗ trợ, đương nhiên sẽ không từ chối. Nếu Thanh thúc nguyện ý, chúng ta tự nhiên tình nguyện bất quá. Yên tâm, chỉ cần Ma Oa cần giúp, một tiếng mệnh xuống, chúng ta nhất định hết tốc lực đuổi. Lâm Tiêu cũng trịnh trọng cam kết đạo, kia đến lúc đó toàn bộ dựa vào hai vị hiền chất. Thanh Cao nói, bỗng nhiên dừng lại, hắn lại hỏi, không biết, hai vị bước kế tiếp, chuẩn bị đi nơi nào, muốn khi nào lên đường. Lâm Tiêu cùng Hỏa Như Yên hai mắt nhìn nhau một cái. Đạo, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta chuẩn bị chạy về Linh Trì Đảo. Một lần nữa dự định, hắn phải về Linh Trì Đảo, đem tín vật giao cho Diệu Linh, để tránh sống lại biến cố. Về phần sau, đó chính là tính toán động thiên cơ trấn ma tháp sự tình. Mà cơ gia bên kia, Bắc trưởng lão chết, nhất định sẽ có động tĩnh. Chẳng qua hiện nay, hai người bọn họ Vũ Thánh chiến lực, hơn nữa Thanh Nhan, đó chính là ba vị Vũ Thánh, cộng thêm còn có Long Đồ Thiên, dù là chủ nhà họ Cơ đến, cũng không làm gì hắn được. Mà cơ gia đại trưởng lão nếu là vẫn còn ở lời nói, hắn thậm chí cũng cân nhắc có muốn hay không trước đi đối phó cơ gia đại trưởng lão. Triều Trạch chi địa có chút không thoải mái, lần này để cho hai vị hiền chất tới, liền là muốn cùng hai vị hiền chất thân cận một chút. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, đối đãi với ta kêu lên Thanh Nhan tiểu tử kia, liền đưa các ngươi lên khải. Thanh Cao nói, đúng, bởi vì đã từng một ít nguyên nhân, chúng ta Ma Oa nhất tộc, trên thực tế còn có một đi Thiên Cơ Thánh Địa phụ cận một chiều trận pháp. Các ngươi từ nơi này đảo trận pháp đi trước, có lẽ có thể ở các thế lực lớn nhận được tin tức, tới trả thù trước, đến Linh Trì đảo. Nghe vậy, Lâm Tiêu hai người cũng hơi kinh hãi, nơi này vẫn còn có thông hướng Thiên Cơ Thánh Địa trận pháp. Ma Oa nhất tộc chẳng lẽ đã từng có công kích Thiên Cơ Trấn Ma Tháp ý tưởng, hoặc là còn lại dự định hay sao? Bất quá, trận pháp này đã là tiền bối lưu lại, đối phương không muốn nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Có thể từ trong trận pháp tiến vào, dĩ nhiên là cực tốt, để tránh lại tìm còn lại trận pháp lúc đưa tới thế lực khác công kích, làm phiền Thanh Thúc, Lâm Tiêu nói. Thanh Cao gật đầu một cái, nếu như cùng Thuấn Di một dạng rời đi trà sảnh, qua chờ ước hai khắc đồng hồ thời gian, mới vừa mang theo Thanh Nhan trước, đi thôi. Vừa lên đến, Thanh Nhan liền lãnh đạm hướng về phía Lâm Tiêu nói, cũng không nhìn ra vừa mừng vừa lo, ta con trai này, từ trước đến giờ chính là như vậy, xin hai vị liền nhiều tha thứ. Thanh Cao cười hướng về phía hai người nói, Thanh Thúc khách khí, chúng ta đoạn đường này, còn muốn dựa vào Thanh Nhan huynh đây. Lâm Tiêu đáp lễ đạo, Hỏa Như Yên cũng trở về đáp lễ. Ngay sau đó, bọn họ liền là theo chân Thanh Cao, đi ra khách viện, bay vút hướng ao đầm sâu bên trong, lại bay vút ra mấy trăm, ở một nơi tràn ngập đậm đà khí mê, tan địa phương dừng lại ở đó khí mê, tan bên trong, có một mảnh đất, trên mặt đất, có một cái phương viên 2-300 trượng trận vò. Lâm Tiêu, Hỏa Như Yên, Thanh Nhan, chính là rơi vào trận vò thượng, bảo trọng. Thanh Cao hướng về phía ba người nói, Lâm Tiêu hòa Hỏa Như Yên chắp tay một cái, Thanh Nhan đối với cha, chính là mặt đầy lạnh lùng, cũng không có bất kỳ biểu thị, mà là ánh mắt nhìn về phía một bên kia. Lúc này, Thanh Cao chạy trận pháp, trận vò thượng quang hoa sinh ra, đem Lâm Tiêu ba người bao phủ, một cổ không tên lực lượng, đưa bọn họ kéo vào hư không trong đường hầm, biến mất ở mảnh không gian này. Đợi đến ba người rời đi, một đạo thân ảnh hướng Thanh Cao bay xẹt tới, đạo huyết ma thể, cùng thanh niên kia, đáng tin không? Nói chuyện, bất ngờ chính là Thanh Nhan mẫu thân. Huyết ma thể ta lúc trước quan sát qua một trận, mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng nội tâm tồn đạt, có nhân có nghĩa, chỉ cần không trở thành nàng đối thủ, cũng sẽ không đối với chúng ta thất tín. Thanh Cao giọng khẳng định nói, về phần người thanh niên kia, chỉ có thể dựa vào nhãn lực, bất quá, bằng vào ta nhãn lực, hẳn không sai, nhưng là, những nhân tộc kia cao thủ, quả thật rất mạnh a. Thanh Nhan mẫu thân vẫn còn có chút kham ưu, đúng vậy, rất mạnh. Bất quá, con trai chúng ta cũng sẽ không quá kém, không đi ra ngoài, hắn vĩnh viễn không sẽ lớn lên, sẽ để cho hắn đi đi. Thanh Cao thở dài nói, chương 1515, không có nhục sứ mệnh. Mấy ngày sau, Khương gia đại trưởng lão đứng ở đại trưởng lão bên trong viện. Một đạo thân ảnh vội vã bay vút mà vào, hướng về phía Khương gia đại trưởng lão đạo, đại trưởng lão, xảy ra chuyện, có tin tức truyền tới. Khương Hữu trưởng lão đã ngã xuống với Lâm Tiêu tay. Cái gì? Khương gia chấn động trong lòng, thật lâu không bình tĩnh nổi trước, đả thần chúc biến mất, nhưng mà suy đoán Khương Hữu trưởng lão có thể xảy ra chuyện gì. Ngã xuống có khả năng vẫn cảm thấy rất nhỏ, nhưng hôm nay, Khương Hữu ngã xuống tin tức truyền tới, làm cho hắn khó mà tiếp nhận, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Khương Hữu lại ngã xuống với một cái hậu bối, Lâm Tiêu tay. Cơ gia Thánh Châu phân bộ Vũ Thánh bị Lâm Tiêu đánh chết tin tức đã truyền tới. Đây đã là để cho bọn họ rất khiếp sợ. Mà bây giờ, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, bọn họ Khương gia Vũ Thánh lại cũng bỏ mạng ở Lâm Tiêu trong tay. Một người thanh niên mà thôi, lại có lớn mật như thế tử, giết liền lưỡng danh Vũ Thánh cường giả. Hơn nữa, còn có thủ đoạn, xóa đi bọn họ Khương gia đả thần trúc tượng dấu ấn. Đương nhiên, Khương gia đại trưởng lão không biết là Hoàng gia Vũ Thánh ngã xuống tin tức đã tải U Châu cổ động truyền bá, nhưng mà còn không có truyền tới đây mà thôi. Truyền mệnh lệnh của ta, để cho Khương Sinh đi lãnh ma lĩnh bẩm báo gia chủ. Điều động ngàn người lực, lục soát Lâm Tiêu tung tích. Khương gia đại trưởng lão phẫn nộ nói, phải, tên kia bẩm báo tin tức người liền vội vàng lui ra ngoài. Cùng lúc đó, từ trên xuống dưới nhà họ Khương, nhận được tin tức sau, không khỏi chấn động, tin tức này, dù là Khương gia cao tầng đều không cách nào giấu giếm. bởi vì không chỉ là Khương gia nhận được tin tức, ở tin tức truyền vào Khương gia lúc, Khương gia Vũ Thánh ngã xuống tin tức, cũng một đường truyền tới, cả khu vực, không khỏi bị kinh động, bá chủ thế lực Vũ Thánh ngã xuống, đây chính là thiên chuyện lớn, trời ạ, Lâm Tiêu, lại vừa là Lâm Tiêu, càn quét Cửu Châu thiên tài, càn quét đại lục 50 dưới đây linh khống sư, giết Cơ gia Vũ Thánh, diệt Cơ gia Thánh Châu phân bộ không nói, lại còn đem Khương gia Vũ Thánh cũng cho giết, người này cũng quá điên cuồng chứ, thật là nghịch thánh a. Liên tiếp hai vị nhất trọng Vũ Thánh, thiên phú này thực lực cũng quá yêu nghiệt, bị giết Cơ gia tình hữu khả nguyên, nhưng hắn vì sao phải giết Khương gia Vũ Thánh, đắc tội một cái bá chủ thế lực cũng không tính, chẳng lẽ hắn còn muốn hai đại bá chủ thế lực đuổi giết hay sao? Nghe nói hắn còn cướp đi Khương gia trọng khí đả thần trúc, coi là bởi vì tài sản nảy lòng tham, thật là to gan lớn mật, liền những bá chủ này thế lực chủ ý cũng dám đánh. Hạo Châu oanh động, tin tức nếu như cánh dài một dạng không ngừng lan tràn ra phía ngoài đi. Mà ở tin tức oanh động cả khu vực lúc, một đạo thân ảnh lại chạy trên người trận pháp, hướng bắc phương Huyền Châu phương hướng bay vút đi. Thánh Châu thiên cơ thánh địa mấy ngàn dặm phụ cận, hư không giống như một trận vạn vèo, một đạo không gian đường hầm cửa đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, ba bóng người từ bên trong lao ra không gian kia đường hầm cửa, một hồi nữa thời gian, mới vừa tin tức, này ba người, bất ngờ chính là Lâm Tiêu ba người khuôn mặt, trừ trận thánh mục bạc tang ra, Thánh Châu người cơ hồ cũng còn chưa thấy qua, Hỏa Như Yên là huyết ma thể, ở Thánh Châu Tây Bắc khu vực danh tiếng còn không nhỏ. Bất quá, gặp qua Hỏa Như Yên người, đều chết, càng không có người biết được, mà Ma Hoa Thinh Nhan, nhưng mà lần thứ hai đi ra ngoài, lần đầu tiên ngay tại lãnh ma lĩnh liền từng trận thánh sống sót, những người khác đều chết, những khu vực khác người cũng tự nhiên chưa thấy qua. Lâm Tiêu trước dùng Mộc Hạo Nhiên mặt nạ, chân diện lỗ, đến lúc đó ở Thánh Châu cũng không người biết. Bất quá, là lấy phòng ngừa vạn nhất, Lâm Tiêu hay lại là đổi một bức mặt nạ. Theo ba người điều tra, nơi này cách Thiên Cơ Thánh Địa không phải là quá xa. Chỉ 5-6 ngàn dặm, Lâm Tiêu một khắc không ngừng lại, ba người phương hướng ngược lại mà đi, đông nam hạ chiều nhanh chóng bay vút, trên đường, đi qua một nơi trận pháp, ba người vận dụng tài sản, lặng lẽ tiến vào, lấy ba người thực lực, chỉ cần không phải bị Vũ Thánh quần đấu, cơ hồ không có đối thủ, vì vậy, ngược lại cũng không phải như vậy kiêng kỵ. Mười mấy ngày thời gian, Lâm Tiêu ba người, chính là đi tới Linh Trì đảo bên ngoài vạn dặm vây bát phương thành trì. Linh Trì đảo ẩn cao cấp linh khống sư thập phân đáng sợ. Các ngươi tạm thời trước ở lại chỗ này đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Đơn giản hướng về phía Hỏa Như Yên hai người giao phó một tiếng. Lâm Tiêu đơn độc đi Linh Trì đảo, dù sao hai người cũng không có tuyệt đối phòng ngự thủ đoạn. Hắn cũng không yên tâm đối với để cho hai người tiến vào Linh Trì đảo. Ai biết, Linh Trì đảo bên trong không có lộ diện đảo chủ khống thần khống nô năng lực mạnh mẽ đến đâu. Không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là đi tới Linh Trì đảo trong vòng ngàn dặm hồ bên ngoài. Đổi lại mặt mũi, Lâm Tiêu xuất ra lệnh bài, trực tiếp tiến vào bên trong, trực tiếp đi tìm An Diệu, đợi đến tới An Diệu cái đảo. An Diệu nghe sau, mặt đầy khao khát đất trước tới đón tiếp, một bức hoàn mỹ được như ánh sáng ngưng tụ mà thành bóng người. Chính là tiến vào Lâm Tiêu trong tầm mắt, Mang Lộ trưởng lão, lúc này cáo lui, ngươi bắt được những thứ đó. An Diệu đi lên lại hỏi. Không có nhục sứ mệnh, Lâm Tiêu cười gật đầu một cái, đang muốn lấy ra thôn thiên linh đế tín vật, An Diệu liền ngắt lời nói, ngươi theo ta đi gặp mẫu thân của ta. Lâm Tiêu gật đầu, theo An Diệu, cướp đến hòn đảo này bên trong, một tòa tinh xảo yêu nhã lầu các kiến trúc trước, đây là một tòa phương viên hơn 20 trượng đền, đánh mướn phòng, Lâm Tiêu theo An Diệu, tiến vào bên trong, rộng rãi sáng ngời trong điện đường, lần nữa đi vào rừng tiêu tầm mắt. Nơi này, đương nhiên đó là Diệu Linh vị trí chỗ ở. An Diệu trong tay chìa khóa chạy, ngầm không gian cơ quan cửa bị mở ra. Hai người lúc này nhảy vào trong đó, nhảy một cái rơi vào 200 trượng vị trí, ở chung quanh vách đá phát ra ánh sáng nhạt bên dưới. Đạt tới phương viên 100 trượng rộng rãi không gian, liền là xuất hiện ở hai người trước mắt. Bên trong không gian, giản dị bàn ghế, trà cụ, giống như lúc trước trưng bày, không chút nào di động qua vị trí. Mà phía trước nhất tường đá vị trí chính giữa, chớ ước rộng 6-7 trượng, 7-8 trượng thâm, trang phục cổ kính trong không gian nhỏ, Diệu Linh bóng người, ngồi ở chỗ đó, Diệu Linh hay lại là mặc cả người trắng váy, sợi tóc trắng như tuyết, phiêu giật, vóc người hoàn mỹ đến không thể kén chọn. Lúc này nàng đối mặt với Lâm Tiêu hai người, hai mắt nhắm nghiền, cả người trên người mơ hồ có ánh sáng màu trắng lưu chuyển, tựa như một tên tiên nữ ngồi ngay ngắn, như vậy đẹp như tranh, xinh đẹp tuyệt vời. Giờ khắc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy nội tâm phảng phất đều phải hòa tan, đối phương quả thực quá đẹp, thật là làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Suy, lại lúc này, phía trước kia như tranh vẽ như vậy nữ tử, đột nhiên dương đôi mắt đến, một đạo sắc bén ánh mắt, đột nhiên ở tại trong tròng mắt nở rộ, cả người rất là kích động đứng lên, chặt âm thanh hỏi, đồ vật, bắt vào tay. Lâm Tiêu gật đầu, vừa hướng đi về trước ra, vừa đem một cái phấn hộp cùng một cây thoa ngọc lấy ra thấy hai thứ đồ này. Diệu Linh kia như tranh vẽ như vậy hai mắt, đột nhiên mở lớn, trong đôi mắt ở ánh sáng lưu chuyển. Lâm Tiêu đi vào bên trong căn phòng nhỏ, đem phấn hộp cùng cây thoa ngọc chuyển giao qua. Chương 1516, dây dưa nữ tử liền mới nói có mị lực. Diệu Linh liền vội vàng nhận lấy phấn hộp cùng cây thoa ngọc, hai tay chống đến nó, phảng phất mang vô cùng nặng nề vật phẩm một dạng, cả người đều có chút không yên. Vuốt ve kia cây thoa ngọc cùng cái hộp, Diệu Linh nhất thời lâm vào sâu xa trong hồi ức, mà chỉ một hồi nữa, Diệu Linh liền dài hít một hơi dài, nhất thời khôi phục như cũ, hoặc là muốn rời đi chính mình sự chú ý, đột nhiên hướng về phía Lâm Tiêu nói, nghe nói, ngươi đem Cơ Gia Vũ Thánh đánh chết. Lâm Tiêu cũng không khỏi bị Diệu Linh hỏi đến sững sờ. Sau đó gật đầu một cái, đạo, phải. Diệu Linh đem một viên thuốc từ trong nhẫn chữ vật lấy ra. Đạo, này cái tốc độ cùng phòng ngự nhất thể đan dược, có thể làm cho ngươi chạy thoát thân, ngươi cầm xong, đây chính là bát phẩm sơ cấp đan dược, coi như là tưởng thưởng cho ngươi. Đa tạ sư nương. Lâm Tiêu mừng rỡ, liền tranh thủ đan dược tiếp đan dược này, nhưng là bát phẩm sơ cấp đan dược a, kia sợ không phải dùng để đề thăng tu vi, cũng là giá trị liên thành, chủ yếu nhất là vẫn có thể cứu mạng, một cái mạng, nhưng là so với cái gì đều trọng yếu nhiều lắm. Phòng ngự cùng tốc độ đan dược dung hợp, chỉ sợ sẽ là Diệu Linh số lượng, hoặc là Thôn Thiên Linh Đế lưu lại. Loại đan dược này, muốn bát phẩm sơ cấp linh khống sư mới có thể luyện chế. Mà đan phương hơn thưa thớt, cầm tín vật này, đến càng giống như là thuận đường cầm, coi như là dễ dàng. Đạt được cái cứu mạng bát phẩm đan dược, đã quá giá trị, chuyến này, hắn không có bạch bào. Diệu Linh gật đầu một cái, chợt nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên An Diệu. Đạo, An Diệu, ngươi đi ra ngoài trước, tìm Cốc Lập Bầy trưởng lão trấn thủ, ngươi đi vào bế quan, không phải để cho bất luận kẻ nào vào. An Diệu gật đầu một cái, lúc này lui ra ngoài. An Diệu lúc này mới vừa nhìn về phía Lâm Tiêu. Đạo, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Sư nương quá khen, Lâm Tiêu khách sáo nói, đem An Diệu chi đi, để cho hắn lưu lại. Đối phương khẳng định không chỉ nói nghĩ tưởng nhắc tới câu đơn giản như vậy. Thật ra thì, ta có một cái nguyện vọng. Diệu Linh lấy trưởng bối giọng nói, ta quả thật cũng coi là sư mẫu của ngươi. Nếu như ngươi nghe lời ta lời nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ cưới nữ nhi của ta. Lâm Tiêu, hắn suy nghĩ Diệu Linh đem An Diệu chi đi, sẽ có đại sự gì, nơi nào ngờ tới, sẽ là nói loại chuyện này. Cưới An Diệu, nếu như ánh sáng dựa theo nam nhân góc độ mà nói, hắn tự nhiên là tình nguyện a. An Diệu cái loại này linh thể, có thể nói nhân gian vưu vật, ai không muốn, nhưng là, hắn là trọng tình cảm, cùng Phong Du Vũ cũng đã dây dưa không rõ, cùng Hồ Nguyệt cũng là không minh bạch, Hỏa Như Yên cũng nói rõ, bây giờ, lại tới một An Diệu, hắn thật đúng là đau cả đầu, mà, còn chưa phải là An Diệu chính mình, mà là An Diệu mẫu thân, là hắn sư nương cho an bài, bất quá, cũng tốt ở, là Diệu Linh mà không phải An Diệu chính mình, nói chuyện cũng tốt cự tuyệt một ít, chuyện này, sợ rằng không thật là cưỡng cầu, nàng gả cho ta, cũng sẽ không lấy được hạnh phúc, hơn nữa, ta bây giờ đã cùng rất nhiều nữ tử dây dưa không rõ. Lâm Tiêu lúc này uyển chuyển cự tuyệt nói, nam nhân tam thê tứ thiếp, đều rất bình thường, dây dưa nữ tử nhiều, mới nói có mị lực, có cái gì. Diệu Linh một cái phản bác, Lâm Tiêu lại không lời chống đỡ, đây là An Diệu mẹ ruột sao, hắn tam thê tứ thiếp còn phải khen ngợi hắn, hướng trong hố lửa đầy. Sư nương, những chuyện khác, ta đều có thể đáp ứng. Chuyện này, ta không thể là An Diệu làm chủ. Ta không nghĩ cô phụ nàng, cũng không muốn cô phụ những người khác. không nghĩ cô phụ bất luận kẻ nào. Lâm Tiêu quả quyết cự tuyệt nói, ai, xem ra là không có cách nào an bài cho các ngươi. Cũng được, thấy Lâm Tiêu kiên quyết như vậy, Diệu Linh chỉ đành phải thở dài một hơi. Đạo, ngươi đi ra ngoài trước đi, đúng cẩn thận một chút cơ gia, những thứ này thế lực lớn, nội tình thâm hậu, không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Phải, Lâm Tiêu như được đại xá, liền vội vàng lui ra ngoài, rồi sau đó, chính là hướng ngầm không gian thông đạo bên ngoài xông ra. Rất nhanh, chính là lao ra lối đi cánh cửa, ngầm không gian linh tràng trong phòng nhỏ, Diệu Linh nhìn Lâm Tiêu rời đi bóng lưng, hai mắt mơ hồ oánh quang chớp động, thở dài nói, hắn thật là có ngươi một tia bóng dáng. Chợt, Diệu Linh lại cúi đầu xuống, vuốt ve kia cây thoa ngọc, linh lực dựa theo thần bí đường vân, in vào trong đó, kinh khủng vô biên lực lượng thần bí, mơ hồ ở từ trong châm ngọc dâng lên, kèm theo Diệu Linh ngừng vận chuyển linh lực mà dừng lại. Ngay sau đó, Diệu Linh thúc giục một cổ linh lực chi nhận, phá vỡ cái kia thon thon tay ngọc, một giọt máu tươi nhỏ xuống ở phấn thượng, linh lực lại dựa theo tương ứng đường vân rót vào trong đó. Kia phấn hộp, từ từ mở ra ông tên khí tức, ở đó linh bên trong sân tràn ngập, hư không, phảng phất đều phải rung động lên. Vào khẩu ngoại vi, An Diệu mang theo một ông già trước lão giả này, một thân phong cách cổ xưa áo khoác, giống như phủ đầy cho bụi một dạng trên mặt chất đầy nếp nhăn. Sắc mặt như màu xám, phảng phất chỉ nửa bước đã bước vào quan tài một dạng cực kỳ cao tuổi. Bất quá, trên người khí tức lại không chút nào lộ ra ngoài, liền Lâm Tiêu đều không cách nào tra rõ. Nhưng càng là như thế, Lâm Tiêu lại càng thấy được lão giả này sâu không lường được. Vô cùng có khả năng, lão giả này là so với Đạm Đài Văn Quân đáng sợ hơn thất phẩm cao cấp linh khống sư. Dù sao, Đạm Đài Văn Quân ban đầu số 1, cũng chỉ là 50 năm kỷ trở xuống. Hồi bào lão giả thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại tự cố thở dài một tiếng. Thật là đại thế đem tới a. Lâm Tiêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, chỉ đành phải với lão giả chào hỏi. Lão giả này cũng chỉ là gật đầu một cái, không có nói nhiều. Lâm Tiêu, Long Đồ Thiên tìm ngươi. An Diệu là đối Lâm Tiêu nói, mặt lộ kham yêu vẻ. Hắn tại lần trước thấy ngươi khách tân cái đảo, ngươi mau sớm đi trước. Thấy An Diệu sắc mặt, Lâm Tiêu nhất thời cảm thấy có cái gì không đúng. Gật đầu một cái, liền vội vàng rời đi. Hy vọng, các ngươi có thể độ qua một kiếp này đi. Bây giờ, ta còn không thể giúp được các ngươi. Nếu như ta có thể trong khoảng thời gian này đột phá, ta sẽ mau sớm đi trước tương trợ. An Diệu thật sâu thở dài nói, nàng tự nhiên biết Tử Linh sự tình. Tử Linh là nàng học trò, nàng cũng rất lo âu. Bất quá, lấy nàng thực lực bây giờ, đi vậy cứu không người, ngược lại chỉ có thể giúp không được gì. Chỉ có dựa vào phụ thân nàng lưu lại đan dược, cố gắng đột phá, mới có thể đi trước tương trợ. Về phần Linh Trì Đảo, nàng cũng không khả năng trông cậy vào Tây Môn Hạo Nguyệt đi trước tương trợ. Tây Môn Hạo Nguyệt, không thể nào đi, Long Tàn Sát Trời đã đi tìm người. Hơn nữa, cũng quan hệ đến với hai thế lực lớn sự tình. Linh Trì Đảo động một cái bát phẩm linh khống sư, tương đương với toàn lực nhúng tay. Cắm một cái tay, liền sẽ đưa tới còn lại phản ứng dây chuyền. Còn lại bá chủ thế lực gia tộc, cũng sẽ bị dẫn động. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cho nên, nàng chỉ có mong mỏi chính mình sớm ngày đột phá. Chạy tới, thêm nữa, Long Đồ Thiên nói có chút chắc chắn cứu người. Cũng tin được Lâm Tiêu. Vì vậy, chỉ có thể, bàn tay trắng nõn bên cạnh xem. Một lần, ngay sau đó, An Diệu chính là lướt vào đến ngầm cửa không gian miệng. Bên cạnh lão giả đem đóng lại, cả người ngồi xếp bằng ở trong điện, trấn thủ nơi đây. Chương 1517, diệt tộc cơn giận. Lâm Tiêu bay vút ra An Diệu cái đảo. Cái đảo bên ngoài, chính là có một ông già đang đợi dẫn đường. Theo tên lão giả này, ở trong hồ bay vút mấy ngàn dặm hồ vực. Lâm Tiêu đến từ đến một hòn đảo. Hòn đảo này không phải là quá lớn, nhưng là đạt tới hơn 10 dặm phương viên. Bên trong có phương chính bưng giả bộ kiến trúc. Lúc này, chỉ thấy Long Tàn Sát Trời đã đứng ở kiến trúc bên ngoài chờ. Lâm Tiêu bay vút mà xuống, nhất thời rơi vào Long Đồ Thiên trước mặt. Đạo, sư huynh, xảy ra chuyện gì? Không nghĩ tới, người thật đúng là đem Bắc trưởng lão giết chết. Long Đồ Thiên thuận miệng nói một tiếng. Đạo, bất quá, quả thật ra một ít chuyện. Nghe nói, cơ gia trụ sở chính bắt ngươi hai vị bằng hữu, Lăng Hổ cùng Tử Linh. Không biết thiệt giả, vừa nói. Long Đồ Thiên đem cơ gia đưa tới cái kia thú chảo cụt tay lấy ra. Cái gì? Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, một cổ nồng nặc sát ý, tự thân thượng tràn ra thú trảo, hổ cánh tay, đó là lăng hổ hổ cánh tay, hắn hoàn toàn có thể nhận được chắn không nghĩ tới, Tử Linh cùng lăng hổ, cũng tới Thánh Châu Đại Lục, hơn nữa, lại còn bị cơ gia trụ sở chính bắt lại, cơ gia, còn đem lăng hổ một cánh tay cho chém đưa qua Lâm Tiêu hai quả đấm nắm chặt, trong đôi mắt tràn đầy vạn cổ loại băng hàn ánh sáng lạnh lẽo. Cả người nhất thời có loại giết người diệt tộc rung động. Hắn thống hận nhất, liền là người khác động bên cạnh hắn người, cầm người bên cạnh tới uy hiếp hắn. Lúc này, Lâm Tiêu đã là đem cơ gia liệt vào diệt tộc nhóm. Nếu như, hắn nắm giữ thực lực này lời nói, bọn họ là ta Đông Nam vực huynh đệ và bạn, tin tức nhất định sẽ không giả. Lâm Tiêu giọng âm trầm nói, Thánh Châu Đại Lục, căn không có ai biết được hai người bọn họ tên, hơn nữa lại mang một cái thú cánh tay tới. Đã không nghi ngờ chút nào, tin tức này là thực sự, cơ gia bắt hai người, cơ gia mở ra điều kiện gì? Lâm Tiêu trầm giọng hỏi, cho ngươi trong vòng 3 tháng đi cơ gia trụ sở chính, nếu không trước hết đưa một cỗ thi thể qua. Long Đồ Thiên nói, suy. Lâm Tiêu hai quả đấm lại nắm chặt, móng tay cũng bóp vào đến trưởng nhục chi bên trong, trên người sát ý lại đậm đà mấy phần. Nếu như từ cơ gia khống chế trận pháp trở về, tất nhiên sẽ gặp phải cơ gia mai phục. Long Đồ Thiên đã sớm biết Lâm Tiêu sẽ có phản ứng như vậy, cũng biết Lâm Tiêu sẽ tỉnh táo lại, cả người sắc mặt trấn tĩnh nói, Thương Long Môn cùng Thánh Châu cũng có một tòa cấp tỉnh đại trận, chúng ta từ Thương Long Môn trong đại trận trở về, lại tìm cách đi trước cơ gia thỏa đáng nhất, giống như sư huynh an bài, hai người bọn họ không xảy ra chuyện gì. Lâm Tiêu trịnh trọng nói, lúc này lại hỏi, sư huynh, ta gặp phải hai cái bằng hữu, một cái bạn cũ, vũ thánh cảnh giới huyết ma thể, một là ma thánh ma hoa, trong tay hắn có thôn thiên ma bàn, có hai người tương trợ, khả năng rời đảo cơ gia. Ma hoa cùng huyết ma thể vũ thánh, Long Đồ Thiên cả kinh, đạo, có hai người tương trợ, chúng ta cứu người phần thắng liền lớn hơn nhiều, bây giờ ngươi cũng nắm giữ vũ thánh chiến lực, là thời điểm chạy kế hoạch, bất quá, cơ gia nội tình hùng hậu. Phía sau còn có Thánh Thiên Môn nhúng tay, muốn rời ngã, còn không dễ dàng, chúng ta trước hết tốc lực trở lại Dương Châu. Lâm Tiêu gật đầu, lúc này mới nhớ tới Thánh Thiên Môn. Thánh Thiên Môn Vũ Thánh cũng ngã xuống trong tay hắn, tất nhiên sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, hắn phải đối mặt, coi như không chỉ là cơ gia còn có trọng khí, muốn rời đảo cơ gia, quả thật không thể nào. Hắn chủ yếu nhất mục đích, chính là trước đi cứu người. Trước tiên đem người cứu ra, về phần cơ gia, ngày sau thế nào động thủ, vậy thì ngày sau sự tình, cơ gia nhiều người như vậy, bọn họ có là cơ hội. Lâm Tiêu trịnh trọng đem lăng hổ cánh tay nhận lấy, cúi đầu nhìn một cái cánh tay này, lại ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hướng nam phương, bên trong cắn răng, giọng ngưng trọng nói, cái cánh tay này, phải dùng toàn bộ cơ gia để đổi. Nghe vậy, Long Đồ Thiên trong lòng đều không khỏi rung một cái. Lại kêu trở về hắn năm đó kia huyết khí phương cương, ngạo thế thiên hạ nhiệt huyết, bất quá, lại bị hắn ẩn nhẫn lại, tiềm uyên chi long, bất phi tác dĩ, nhất phi là trùng thiên, kinh động thiên hạ. Ngay sau đó, hai người lên đường, Lâm Tiêu theo Long Đồ Thiên, hướng Linh Trì đảo bên ngoài chạy tới, để cho mang lộ trưởng lão, thay mặt hướng An Diệu cáo biệt, ra Linh Trì đảo, ở hướng Bát Phương thành trì bay vút trên đường, Lâm Tiêu dần dần tỉnh táo lại. Sau đó hướng về phía Long Đồ Thiên thần thức truyền âm nói. Đúng, sư huynh, chúng ta được lấy tốc độ nhanh nhất đi cứu người. Bởi vì, ta ở Lãnh Ma Lĩnh, còn làm một chuyện. Chuyện gì? Long Đồ Thiên hơi kinh ngạc. Lúc ấy, chúng mai phục, là giúp huyết ma thể đột phá. Ta sát thiên cơ thánh địa. Khương gia, Hoàng gia, Doanh gia, các một người vũ thánh. Lâm Tiêu đạo, cái gì? Long Đồ Thiên khiếp sợ. Đều có chút nhanh không bình tĩnh nổi năm đó. Hắn là như vậy hung hăng như vậy, người nào cũng dám giết, nhưng cũng còn chưa tới giết Vũ Thánh mức độ. Mà bây giờ Lâm Tiêu đã bắt đầu giết Vũ Thánh, dựa vào thực lực bản thân giết cơ gia Vũ Thánh, mà bây giờ lại đem bốn thế lực lớn Vũ Thánh cũng cho giết. Lá gan này thật đúng là so với hắn năm đó còn lớn hơn. Ngươi là thế nào làm? Long Đồ Thiên tràn đầy kinh ngạc hỏi. Lúc ấy trừ bốn tôn Vũ Thánh, trên thực tế còn có một tôn từ Tây Nam vực tới trận thánh. Lâm Tiêu đem ở Lãnh Ma Lĩnh sự tình, một vừa nói ra, trừ thôn thiên linh đế tín vật sự tình, những chuyện khác đều nói, bao gồm đem đả thần trúc ném vào lãnh giản, đi trước ma hoa tộc sự tình. Xem ra, chúng ta nghĩ tưởng chậm hơn một chút động thiên cơ chấn ma tháp, cũng bị vội vã muốn mau sớm xuất thủ. Long đồ thiên thở dài một tiếng, đạo, Thánh Châu khu vực bát ngát, tin tức truyền tới các nơi, các thế lực lớn tìm đến còn phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta về trước Dương Châu, giải quyết cơ gia sự tình, lại làm tính toán khác. Lâm Tiêu cũng gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, ngàn vạn lần chớ để cho những thế lực này chạy tới. Nếu không, hắn muốn cứu người, coi như khó khăn, không qua quá lâu thời gian, Lâm Tiêu hòa Long Đồ Thiên, chính là đi tới Bát Phương Thành Trì, nhanh chóng chạy tới Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan chỗ khách điếm. Vừa tiến vào sân khách điếm, hai người liền từ mỗi người trong phòng đi ra. Thanh Nhan hai mắt trành thị Long Đồ Thiên, sắc mặt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ, đây là Lâm Tiêu lần đầu tiên thấy Thanh Nhan sẽ lộ ra trịnh trọng như vậy vẻ mặt. Trước đây, đối phương từ đầu đến cuối đều là một bức lãnh đạm vẻ mặt. Cho dù là bị Hỏa Như Yên cự tuyệt, cũng không có biểu hiện như thế để ý qua. Vị này là, Hỏa Như Yên chính là dẫn đầu hỏi, Long Đồ Thiên, ta Thánh Nguyên Học Viện sư huynh. Lâm Tiêu trả lời, đồng thời, cũng đúng Long Đồ Thiên đạo, hai vị này chính là bạn ta. Hỏa Như Yên, Thanh Nhan, trên người của ngươi, nắm giữ làm ta kiêng kỵ khí tức, long khí hơi thở. Thanh Nhan là có chút trịnh trọng. Long Đồ Thiên nói, linh thú nhất tộc, quả nhiên bén nhạy, không sai, ta nắm giữ thần long huyết mạch. Long Đồ Thiên cũng không chút nào che giấu địa đạo, thần long huyết mạch. Thanh Nhan sắc mặt rung một cái, sau đó nói, phụ thân ta nói không sai, nhân tộc, quả nhiên rất mạnh, ma hoa ngất tộc, cũng rất đáng sợ. Long Đồ Thiên đạo, nghe hai người đối thoại, Lâm Tiêu cũng không biết, hai người có đúng hay không đường, nhưng cũng không có quá nhiều quấn quýt, mở miệng nói, ta có hai vị bằng hữu bị người nhà họ Cơ bắt ở Dương Châu Cơ gia trụ sở chính, ta yêu cầu chạy tới cứu bọn họ, ta với ngươi đi. Lời còn chưa nói hết, Hỏa Yên lúc này phải trả lời đạo, Thanh Nhan huynh, tấn công Cơ gia, chuyện này tất nhiên sẽ hoàn toàn kể tội Cơ gia. Lâm Tiêu vừa nhìn về phía Thanh Nhan, lời còn chưa dứt, Thanh Nhan cũng mở miệng nói, ta đáp ứng phụ thân ta giúp đỡ bọn ngươi, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vả lại, ta cũng rất muốn gặp gỡ các ngươi nhân tộc cường giả. Thanh Nhan trên mặt cũng lộ ra một vệt chiến ý, tuy nói hắn có trăm tuổi, nhưng ở ma hoa trong tộc, cũng chỉ là mới trưởng thành, thuộc về thanh niên thời kỳ, tự nhiên có thanh niên huyết tính và khinh cuồng. Bọn họ ma hoa nhất tộc ở Thanh Cao nhắc tới là lâm nguy chủng tộc, nhưng đó cũng chỉ là thâm mưu viễn lự. Trên đại lục, bọn họ ma hoa nhất tộc vẫn như cũ là cực kỳ đáng sợ tồn tại, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ân đức, ta nhớ xuống. Lâm Tiêu ngược lại nhìn về phía Long Đồ Thiên, đạo, sư huynh, chúng ta lên đường đi. Long Đồ Thiên gật đầu một cái, mang theo ba người rời đi. Đường rời đi, Long Đồ Thiên sớm liền kế hoạch xong, trên đường đã trải qua mấy cái tất cả lớn nhỏ truyền tống trận. Những thứ này truyền tống trận bị các cái thế lực trưởng khống, nhưng chỉ cần tốn chút tiền là có thể tùy thời mở ra. Lấy bốn người tài sản, lấy ra hay lại là dễ như trở bàn tay. Chỉ là hơn nửa tháng thời gian, Lâm Tiêu bốn người chính là đi tới Thương Long Môn khống chế truyền tống trận. Chỗ này truyền tống trận tọa lạc ở bên trong dãy núi, coi là có chút ẩn núp, cũng có một chút Thương Long Môn lão giả ở trấn thủ. Nơi này coi như là một cái Thương Long Môn tiểu phân bộ. Nơi này trận pháp, mặc dù không có Vũ Thánh trấn thủ, nhưng nơi đây khoảng cách Linh Hoàng tộc phạm vi khống chế rất gần. Linh Hoàng tộc cùng Thương Long Môn cũng có một chút sâu xa, hai cái thế lực giữa là nước giếng không phạm nước sông. Bất quá, nếu là có người cường đánh nơi này lời nói, Linh Hoàng tộc cũng sẽ xuất thủ. Vì vậy, những năm gần đây, đến cũng bình an vô sự. Bay xuống nơi này, Long Đồ Thiên hướng về phía giới thiệu, Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc. Nơi đây, lại cách Thương Long Môn rất gần. Thương Long Môn, lại còn cùng Linh Hoàng tộc có chút sâu xa. Cũng không biết, Thương Long Môn môn chủ, hoặc là đời trước, có cái gì dạng năng lực, cùng vương gia đại trưởng lão, cùng côn núi tích dịch thánh thú cũng còn có giao tình. Mà đợi đến bốn người bọn họ vừa rơi xuống, phía trước liền có một tên người mặc màu trắng nhạt long văn lão giả bay vút tới. Hướng về phía Long Đồ Thiên hành lễ nói, Long trưởng lão, hết thảy cũng chuẩn bị xong, khổ cực Càng trưởng lão. Long Đồ Thiên khách khí đáp lễ, rồi sau đó liền theo người trưởng lão này hướng bên trong dãy núi bay vút đi. Chẳng được bao lâu thời gian, chính là đi tới một nơi trường mãn cỏ dại trong sơn cốc. Lâm Tiêu cũng không khỏi kinh ngạc, nơi này nơi nào giống như là có trận địa lớn phương, giống như là một hoang dã chi cốc, cũng không biết có phải hay không là trận pháp này quá lâu vô dụng. Phía trên đều dài hơn thảo, hay là cố ý dùng để che giấu. Càng trưởng lão, bắt đầu đi. Long Đồ Thiên nhìn về phía họ Vưu lão giả, kia họ Vưu lão giả gật đầu một cái, trong tay xuất hiện một cái chìa khóa, lực lượng vừa chạm vào động, không tên quang hoa tản ra, cả cái chìa khóa bay trên trời lên, xen vào trong sơn cốc, suy, suy, cả cái sơn cốc, nhất thời chấn động, từng cái đường vân, ở cỏ dại phía trên sáng lên, chúng ta đi vào. Long Đồ Thiên lúc này lên đường, hướng bên trong sơn cốc lao đi. Lâm Tiêu hòa hỏa như Yên Thanh Nhan, cũng đi theo Long Đồ Thiên bay vút vào trong đó, rồi sau đó, chính là có một vệt hào quang bao phủ ở trên người bọn họ. Không gian đường hầm cửa nhất thời ra bọn hắn bây giờ phía trên. Có một cổ không tên lực lượng, đưa bọn họ kéo vào đến không gian bên trong đường hầm. Ngày sau Phong Lôi Đầu giác lộ, nhìn hắn hành vũ hôm khác trì, cái đại lục này lại phải náo nhiệt, nhìn một đám người biến mất ở trong trận pháp. Kia họ Vứt trưởng lão ung dung thở dài nói, chương 1518, cơ úy cơ gia trụ sở chính. Một tòa trong địa lao, Lăng Hổ cùng Tử Linh hai người, bị đặc thù chất liệu xích sắt khốn tỏa ở, phân biệt bao vây hai cái lân cận thiết trụ trong phòng giam. Tử Linh trên đầu, còn bộ một cái đặc thù khôi giáp, để ngừa kỳ linh lực bùng nổ, mà nơi này địa lao, hai người cánh cửa, đứng đến một vị cửu trọng vũ hoàng trưởng lão. Địa lao nơi cửa, còn có một danh nửa bước vũ thánh trấn giữ, thêm nữa còn có một miệng lưỡi công kích cao thủ vải trên đất tù các nơi. Địa lao trên bên ngoài, còn có các đại cường giả ở. Hai người muốn chạy trốn, ít ỏi khả năng, ha ha ha, Lâm Tiêu không có chết, còn giết chết lưỡng danh vũ thánh, giết thật tốt, ha ha ha. Lúc này, biết được Lâm Tiêu đánh chết vũ thánh tin tức, Lăng Hổ ngông cuồng đất cười to lên, im miệng. Bên cạnh cửu trọng vũ hoàng một cổ lực lượng đánh ra, trực tiếp đánh vào Lăng Hổ trên người, một tiếng, bị khóa liên bấu Lăng Hổ, thân thể về phía sau bay ngược, lại bị ống khóa dính dấp, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Lâm Tiêu nắm giữ nghịch thánh thực lực, sớm muộn cũng sẽ giết tới cơ gia đến. Tiểu lão đầu, các ngươi cơ gia, muốn tiêu diệt tộc, Lăng Hổ hướng về phía kia cửu trọng vũ hoàng cười nói. Lại một đạo lực lượng đánh ra, đánh vào Lăng Hổ trên người. Kia cửu trọng vũ hoàng hừ lạnh nói, hừ, giữ lại các ngươi là vì để cho hắn đi tìm cái chết, liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Về phần diệt tộc, thật là chính là một chuyện cười, chờ hắn đến sẽ cho các ngươi nhìn thấy cái gì gọi là tuyệt vọng. Cửu trọng vũ hoàng thanh âm lạnh lùng thốt. Lăng Hổ nhưng lại cười lên, ha ha ha ha ha, các ngươi Thánh Châu phân bộ không phải là tương đương với diệt tộc sao? Hắn ẩn nghịch thánh trước còn chưa phải là diệt các ngươi cơ gia phân bộ, giết được các ngươi cơ gia gà chó không yên. Hiện tại hắn nắm giữ nghịch thánh lực, các ngươi cơ gia trụ sở chính, há chẳng phải là cũng sẽ bước vào lúc trước hậu trần. Ta khuyên ngươi, hay lại là sớm bỏ nhà ra đi, cho cơ gia lưu một chút huyết mạch đi, tránh cho cơ gia diệt tộc sau. Đoạn Tử Tuyệt Tôn, ngươi, kia cửu trọng vũ hoàng giận đến lại một đòn nghiêm trọng đánh vào Lăng Hổ trên người. Lăng Hổ bị đánh bị thương nặng, Lăng Hổ, ngươi liền bớt tranh cãi một tí đi, đến lúc nào rồi, còn tranh đua miệng lưỡi. Lúc này, một tòa khác trong phòng giam Tử Linh nói, nghe Tử Linh lời nói, kia cửu trọng vũ hoàng khí mới tiêu một ít, hay lại là người nữ oa này hiểu chuyện, trở thành tù nhân, còn không tiếc lời, nhất định chính là tìm ngược. Đúng đúng đúng, tiền bối, liền có đắc tội, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Lăng Hổ đột nhiên hướng về phía kia cửu trọng vũ hoàng nói. Kia cửu trọng vũ hoàng trưởng lão đều không khỏi sững sờ. Biến chuyển được cũng quá nhanh đi, trước một giây là thẳng thắn cương nghị dáng vẻ, sau một giây liền kinh sợ, đùa hắn đây. Mà đang lúc này, có một đạo tiếng bước chân bỗng nhiên truyền vào, ngay sau đó, một đạo chớ ước 27-28 tuổi tác, tuấn giật thanh niên nam tử, ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Quý thiếu, kia cửu trọng vũ hoàng trưởng lão vội vàng hướng đi tới thanh niên hành đại lễ đạo. Người thanh niên này được đặt tên là Cơ Úy, là đại trưởng lão cơ chân cháu bốn đời, là cơ gia giấu giếm tối thiên tài đứng đầu một trong, thiên phú thực lực tại phía xa Cơ Nguyệt đám người trên, địa vị cũng cực cao, cho nên, cho dù là cửu trọng Vũ Hoàng lão giả, cũng không cúi đầu không được hành đại lễ. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Cơ Úy hướng về phía cửu trọng Vũ Hoàng khoát tay một cái nói. Phải, kia cửu trọng Vũ Hoàng trưởng lão liền vội vàng lui ra ngoài. Đợi đến kia cửu trọng Vũ Hoàng sau khi rời đi, Cơ Úy Tảo Lăng Hổ cùng Tử Linh liếc mắt, mặt đầy cuồng ngạo đạo. Ta nghe nói, Bát Lưỡng Danh không phải thiên tài, nhìn dáng dấp, cũng không có gì đặc biệt. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Tử Linh trên người, trên mặt dâng lên vẻ dâm tà. Bất quá, xinh đẹp, bọn họ đến lúc đó không có gạt ta, thật là khó gặp giai nhân tuyệt sắc. Dứt lời, hắn đem phòng giam mở ra, hướng Tử Linh chỗ trong phòng giam đi vào. Ngươi muốn làm gì? Lăng Hổ lập tức giận dữ, nhưng mà, Cơ Úy căn không để ý Lăng Hổ, sải bước đi đến Tử Linh phụ cận, đưa tay đưa về phía Tử Linh gương mặt. Tử Linh vội vàng hướng sau né tránh, nhưng bị đặc thù ống khóa khốn tỏa, nàng căn lui không ra bao nhiêu khoảng cách. Ngươi tên xúc sinh này, có loại hướng về phía ta tới. Lăng Hổ giống to, trên người khí tức dũng động, bất quá, kia ống khóa đem hắn khống chế được gắt gao, căn không cách nào tránh thoát. Ta là linh khống sư, ở phía trước đến từ lúc, ta đã ăn vào độc dược, nếu là ngươi động thủ, ta sẽ gặp dẫn động tự vận, đến lúc đó, các ngươi Cơ gia chỉ có thể lưu lại một bộ thi thể. Tử Linh hai mắt tỉnh táo mà lạnh giá, ngưng mắt nhìn Cơ Úy, nói một cách lạnh lùng, ta chết, Lâm Tiêu không nhìn thấy chúng ta hai người, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nhược Lâm Tiêu biết, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn ẩn núp, cho đến có thể tắt các ngươi Cơ gia. Đến lúc đó, các ngươi Cơ gia đem chịu đựng to đả kích lớn. Không nói trước ra cách ta vừa chết, dù là ngươi còn nữa thiên phú, ngươi đang ở đây Cơ gia tiền đồ, chỉ sợ cũng liền hủy. Tử Linh cắn răng, có thấy chết không sờn như vậy kiên quyết, mà nàng lời nói cũng là câu câu chu tâm, làm cho Cơ Úy thân thể đều không khỏi rung một cái. Dừng lại, rồi sau đó, lại tức giận, hừ, ta bình sinh ghét nhất, cũng đã có người uy hiếp ta. Ngươi cho rằng là, ta không dám động tới ngươi. Ta Cơ Úy không khác khuyết điểm, lớn nhất khuyết điểm, chính là sắc đảm ngập trời. Tiền trảm hậu tấu, nói thiệt cho ngươi biết, dù là ngươi chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi thi thể. Cơ Úy lạnh lùng nói, ngươi thử một chút. Tử Linh cắn răng nói, thử một chút liền thử một chút. Cơ Úy bước nhanh đến phía trước, bắt lại Tử Linh cầm, ngươi dừng tay cho ta. Lúc này, Lăng Hổ giống to, cuồn cuộn khí thế từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra. Đậm đà vô cùng sát ý tràn ngập, máu tươi từ hắn cụt tay chảy xuôi ra bất quá. Hắn như cố gắng gượng tránh thoát ống khóa, thân thể đều bị ống khóa xiết vào trong máu thịt. Tê á, Cơ Úy một cái tay khác, trực tiếp đem Tử Linh quần áo xé một mảnh. Tử Linh vai cánh tay kia trắng như tuyết ra thịt lộ ra, Lăng Hổ ở một bên đã cực kỳ tức giận, phát ra cuồn cuộn tiếng thú gầm, khắp phòng giam đều bị chấn động lên, kêu to lên, các người càng kêu, ta lại càng kích thích. Cơ Úy mặt lộ vẻ điên cuồng, hắn một cái tay chết quyết chống Tử Linh cầm, một cái tay khác lần nữa xé hướng Tử Linh quần áo. Dừng tay, đang lúc này, một đạo uy nghiêm uống tiếng vang lên, uy áp kinh khủng, hướng cả khu vực bao phủ mà Cơ Úy chấn động trong lòng. Liền vội vàng ngừng thân thể, trên mặt lộ ra nồng nặc sợ hãi, hắn liền bận rộn quay người đến, thanh âm tràn đầy vâng vâng dạ dạ mà nói, gia chủ, người vừa tới, bất ngờ chính là chủ nhà họ Cơ, Cơ gia người trưởng đà, tam trọng vũ thánh cường giả, Cơ Thiên, hừ, liền điểm này dục vọng cũng không cách nào khống chế. Ngày sau thế nào truyền thừa Cơ gia, cút ra ngoài cho ta. Lão giả kia lạnh rên một tiếng, trong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm, cả người về phía trước bước ra, phảng phất xúc địa thành thốn một dạng hai ba bước, liền đi tới phòng giam phụ cận. Phải, dạ, Cơ Úy nặng nề gật đầu, liền vội vàng chạy ra ngoài. Không có thành tựu, Cơ Thiên hận thiết bất thành cương lãnh thán một tiếng. Nghe vậy, Cơ Úy bước nhanh hơn, lao ra phòng giam. Đợi đến lao ra địa lao sau, Cơ Úy quay đầu nhìn một chút, trong lòng lạnh lùng nói, ta làm như vậy, còn không phải là bởi vì ngươi, ngươi thiên vị cơ khế, nếu khiến ngươi thấy ta đối với cơ khế tạo thành uy hiếp lời nói, sớm muộn gì ngươi sẽ động thủ với ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng ở hắn trên đầu, sẽ đứng ở các ngươi trên đầu. Trong lòng dứt lời, Cơ Úy hất tay một cái, bước nhanh mà rời đi. Chương 1519, Lâm Tiêu trở về Dương Châu đi tới hai người phụ cận. Cơ Thiên Mục ánh sáng lãnh đạm tảo tảo hai người. Đạo, quả nhiên là thiên tài. Nhìn cái này khí vận giống như người trung niên một loại ông lão tóc đen. Tử Linh cùng Lăng Hổ đều không khỏi kinh hãi. Ông lão tóc đen này khí thế, quá mức bức người, cả người đứng ở nơi đó, không hề tản mát ra bất kỳ khí tức gì, bất kỳ uy áp, lại để cho người có loại không thở nổi cảm giác. Không hổ là chủ nhà họ Cơ, bá chủ thế lực người trưởng đà, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Ngươi là chủ nhà họ Cơ? Tử Linh tĩnh táo hỏi. Ngay tại mới vừa, nàng quả thật cũng suýt nữa lựa chọn tự vận. Nàng từng nói, cũng không chỉ là đang hù dọa Cơ Úy mà thôi, nàng cũng là đang đánh cuộc, đánh cược Cơ gia sẽ không để cho nàng chết. Cũng may, Cơ gia cuối cùng lựa chọn ra mặt. Đúng vậy, Cơ Thiên gật đầu một cái, thở dài nói, nếu không phải lúc trước cùng Lâm Tiêu kết thù, có lẽ các ngươi có thể cùng nhà họ Cơ chúng ta giao hảo, lấy được nhà họ Cơ chúng ta bồi dưỡng, trở thành nhà họ Cơ chúng ta to lớn trợ lực. Đáng tiếc, bây giờ đại thù đã kết, không thể sửa đổi, chỉ có thể chàm thảo trừ căn. Cho nên, ngươi lựa chọn, muốn giết chúng ta? Lăng Hổ lên tiếng nói. Cơ Thiên gật đầu một cái. Chờ Lâm Tiêu chết, các ngươi những bằng hữu kia cũng bắt, liền giết chết các ngươi. Các ngươi liền có tự tin như vậy, có thể giết chết Lâm Tiêu? Tử Linh chính là tĩnh táo hỏi ngược lại. Cơ Thiên lại nhàn nhạt gật đầu. Cơ gia có thể trở thành Thánh Châu bá chủ một trong những thế lực, tự nhiên có đầy đủ nắm chặt. Lâm Tiêu quả thật rất không tồi. Bất quá, hắn trọng tình, các ngươi đều nặng tình. Nếu như ta không đoán sai lời nói, hắn hẳn tại Lộ Thượng, lúc nào cũng có thể sẽ tới Cơ gia. Ta không cho là các ngươi có thể giết chết hắn. Tử Linh phản bác, ngươi cũng rất tự tin. Bất quá, sự thật cuối cùng sẽ như thế. Cơ Thiên nhàn nhạt thán một tiếng. Đạo, không còn còn lại, ta tùy tiện tới xem một chút đất lạ thiên tài mà thôi. Hai vị trân trọng, dứt lời, Cơ Thiên phất tay một cái. Lúc trước kia cửu trọng Vũ Hoàng nhanh chóng bay vút tới. Cúi đầu nói, gia chủ, xem thật kỹ ở bọn họ. Cơ Thiên lãnh đạm nói một tiếng, mà sau đó xoay người, hướng ra phía ngoài nhanh chân đi ra. Phải, kia cửu trọng Vũ Hoàng liền vội vàng gật đầu. Chớp mắt, Cơ Thiên chính là biến mất ở Tử Linh đám người trong tầm mắt. Chủ nhà họ Cơ, rất đáng sợ. Tử Linh hướng về phía Lăng Hổ thần thức truyền âm nói. Không phải là Vũ Thánh mà thôi, có cái gì tốt đáng sợ? Nếu như chờ chúng ta vài năm, có thể giống vậy theo đánh. Lăng Hổ chút nào lơ đễnh. Tử Linh lại lắc đầu một cái. Đáng sợ không chỉ là thực lực của hắn, hay là hắn tâm trí. Hắn hôm nay tới đây, chính là tới điều tra chúng ta. Nói không chừng cái đó Uy Tiêu chính là hắn an bài. Liếc mắt nhìn ra trọng điểm. Lâm Tiêu trọng tình, chúng ta trọng tình, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ tới. Xem qua chúng ta liếc mắt, hắn liền lại tự tin mấy phần. Hơn nữa, còn chứng kiến chúng ta thiên phú và tiềm lực. Không chỉ có phải trừ hết chúng ta, còn phải trừ hết theo chúng ta cùng nhau tới những người khác. Tử Linh trên mặt lộ ra kham ưu vẻ. Người này, rất đáng sợ. Không biết, Lâm Tiêu có thể hay không đấu thắng hắn. Châu như vậy, bất quá, Lâm Tiêu cũng không phải hiền lành. Không dễ dàng như vậy tài trong tay hắn. Lăng Hổ giọng khẳng định nói, lúc trước kinh lịch các loại, hắn đối với Lâm Tiêu vẫn có 10 phần lòng tin, có thể nói là mê một loại tín nhiệm, chỉ hy vọng như thế. Tử Linh cũng gật đầu một cái. Mười mấy ngày thời gian, Lâm Tiêu, Hòa Long, Đồ Thiên ba người rốt cục thì từ hư không trong hầm lao ra, xuất hiện ở Thương Long sau cửa núi bên trong. Chung quanh đã là có người chờ đợi ở đây, đó là một tên Vũ Thánh trưởng lão. Đem chọn cái đường hầm cửa ra, cũng liền là cả trận vò động tĩnh cũng che giấu xuống. Lô Hầu trưởng lão, Long Đồ Thiên hướng về phía người trưởng lão kia hành lễ nói, Thương Long môn có Cơ gia nhãn tuyến, các ngươi theo ta. Được đặt tên là Lô Hầu Thương Long môn Vũ Thánh trưởng lão lúc này nói, người trưởng lão này Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên cách nhìn, nghĩ đến là che giấu ở Thương Long môn cường giả, so với Thương Long môn các đại phong chủ địa vị cũng sâu hơn. Long Đồ Thiên gật đầu một cái, chính là dẫn một đám người ba người, theo Lô Hầu, khiêm tốn đi trước. Không bao lâu thời gian, liền tới đến Thương Long sau cửa núi, một tòa bí mật động phủ chính giữa. Lô Hầu trưởng lão, môn chủ, có thể có xuất quan, tiến vào trong động phủ. Long Đồ Thiên hướng Lô Hầu hỏi, Lô Hầu ánh mắt quét qua một đám người liếc mắt, đạo, xuất quan, bất quá, bất tiện lộ diện, Long trưởng lão hay lại là đơn độc đi gặp hắn đi. Môn chủ đã làm tốt kế hoạch. Được, Long Đồ Thiên gật đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu đám người nói, các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút liền. Lâm Tiêu ba người gật đầu một cái, Thương Long môn môn chủ không muốn thấy bọn họ, tự nhiên có đạo lý riêng, dù sao, đây là hắn sự tình, nếu như Thương Long môn ra mặt, chính là đem chọn cái Thương Long môn cuốn vào trong đó. Cùng Cơ Gia đại chiến, xảy ra vấn đề, bọn họ có thể chạy, Thương Long trên cửa xuống chạy không, hoàn toàn cùng Cơ Gia khai chiến lời nói, thương vong quá lớn, Thương Long môn có thể cung cấp còn lại trợ giúp, có thể làm cho Long Đồ Thiên xuất thủ, cũng đã rất hiếm có, dù sao ai cũng biết, Long Đồ Thiên là hắn sư huynh, từ trước đến giờ cuồng ngạo, cùng Thương Long bên trong cửa bộ thậm chí đều có mâu thuẫn. Không có nghĩa là Thương Long môn xuất thủ, cũng có thể nói được, hắn cũng tin tưởng, Long Đồ Thiên tất nhiên sẽ tương trợ. Lâm Tiêu, đợi đến Long Đồ Thiên sau khi rời đi, Lô Hầu rồi mới hướng Lâm Tiêu nói, hắn cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Tiêu, trong ba người, hai nam một nữ, thanh nhàn bộ dáng quá đặc biệt, nhìn một cái liền có thể đoán được, chính là, gặp qua Lô Hầu trưởng lão. Lâm Tiêu hành lễ nói, không cần đa lễ, ngươi sự tình, Long trưởng lão đã từng liền đã với môn chủ giao phó cho, biết được ngươi nghịch thánh, Cơ Gia truy nã sau, môn chủ liền tự mình xuất quan, thay các ngươi làm an bài, vừa nói, Lô Hầu vừa nhìn về phía Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan. Hỏi, hai vị này là bằng hữu ta, nhất trọng vũ thánh huyết ma thể, Hỏa Như Yên, ma thánh Ma Oa, Thanh Nhan. Lâm Tiêu đưa tay chỉ hai người nói, vũ thánh cảnh giới Ma Oa cùng huyết ma thể. Lô Hầu kia Thương lão trên mặt lộ ra nồng nặc kinh ngạc. Sau đó thở dài nói, xem ra, môn chủ sẽ khác làm an bài. Lô Hầu trưởng lão, không biết, Cơ Gia tình huống thế nào? Môn chủ, là làm an bài gì? Lâm Tiêu liền vội vàng hỏi, Cơ Gia, đem ngươi hai vị bằng hữu nhốt ở trụ sở chính phụ cận trong địa lao. Bên trong không có vũ thánh cường giả trấn thủ. Bất quá, Lô Hợp trưởng lão đem Cơ Gia tình huống, môn chủ làm an bài, Cơ Gia cùng với Thánh Thiên Môn có thể tham dự thực lực. Đều nhất cho Lâm Tiêu ba người nói một phen. Đối với lần này, Lâm Tiêu vừa kinh ngạc, lại nhiều mấy phần lòng tin, Thương Long Môn đã đem Cơ Gia tình hình, thăm dò được rõ rõ ràng ràng. Chủ yếu nhất là, Thương Long Môn còn có núp ở Cơ Gia gian tế, có thể làm cho hắn trực tiếp đi gặp Lăng Hổ hai người. Đương nhiên, trong này, còn có chút nguy hiểm, phải đi, còn phải đợi thêm Long Đồ Thiên thương nghị trở về chỉ là Lô Hầu lời nói. Lâm Tiêu cũng không thể hoàn toàn tin chắc, dù sao, hắn cùng với Lô Hầu cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Chớ ước qua nửa giờ thời gian, Long Đồ Thiên trở lại trong động phủ, đem môn chủ bên kia an bài, đều nhất nói một phen. Lâm Tiêu ba người cùng Long Đồ Thiên lộn một cái sau khi thương nghị, liền làm xong cứu người kế hoạch, cái kế hoạch này tùy thời có thể tiến hành, nói chính xác, càng nhanh càng tốt, dù sao, càng sớm cứu người, liền càng có thể tránh cho đêm dài lắm mộng. Lâm Tiêu cũng có lập tức đi cứu người xung động, nhưng, hắn vẫn kiềm chế xuống đến. Đạo, sư huynh, không biết, có thể hay không trì một tháng động thủ. Cơ Gia truyền đạt thời gian là 3 tháng, chúng ta từ Linh Trì đảo chạy về, không sai biệt lắm thời gian 1 tháng. Theo lý thuyết, chúng ta còn có 1-2 tháng thời hạn. Không biết, người vì yếu cần gì phải trì 1 tháng động thủ. Long Đồ Thiên đều có chút không hiểu.